thấy được đặt ở một bên túi tiền, ghét bỏ cầm lấy tới lại ném ở trên bàn lao tam tức phụ cũng thật là, như vậy cái keo kiệt túi tiền cũng không biết xấu hổ hướng bên ngoài đưa, thật là mệt nàng không biết xấu hổ. Tiếp theo còn nói thêm đại gia ngươi nói cha mẹ ngươi mua điền sự tình, nhị Nưu gia có phải hay không đã sớm biết nha, như thế nào hôm nay nhị Nưu tức phụ cái gì đều không có nói đi. Đại Giang không nghĩ cùng nàng nhiều lời, chỉ là nói thanh ngươi đem đồ vật dọn dẹp một chút, chúng ta đưa vài thứ đi cấp cha mẹ, này ngày mồng 8 tháng chạp tiết tiền bạc năm nay không có, nhưng là tốt xấu cũng muốn tỏ vẻ một chút, vừa vận này nhị Nưu tặng vài thứ tới, ngươi xem từ trong nhà thêm nữa chí chút trứng gà, chúng ta đưa qua đi. Hà Thị nghe xong Đại Giang nói, âm điệu đột nhiên cao lên cái gì, nhiều thế này đồ vật đều phải đưa qua đi, kia ngày mai ngày mồng 8 tháng chạp chúng ta như thế nào quá nha, còn có ta nương bên kia, ta làm sao bây giờ, không cần tặng đồ đi qua nha. Ngươi chỉ biết cha mẹ ngươi, ta cha mẹ bên kia liền không cần phải xen vào nha, ta nhưng không thuận theo. Đại gia ngẫm lại cũng là có chút khó xử, thứ này liền nhiều thế này, chính mình cha mẹ ở gần đây, khẳng định là muốn đưa vài thứ, nhưng là chính mình tức phụ nói như vậy. Nhạc phụ mẫu bên kia khẳng định cũng là muốn tỏ vẻ hạ, nghĩ nghĩ, mở miệng nói như vậy đi, ngươi lại đi mua điều thịt heo sợi, sau đó thêm nữa điểm trứng gà, đem mấy thứ này chia làm hai phần, một bên đưa đi một phần. Hà Thị nghe xong cũng không nói chuyện, kỳ thật nàng là không nghĩ hướng cha mẹ chồng bên kia đưa, tưởng lão nhị gia khẳng định là tặng đồ vật quá khứ, bọn họ hai lão có thể ăn nhiều ít nha, cha mẹ chồng gạt bọn họ mua điền sự tình, nàng trong lòng còn có khí đâu. Nghĩ nghĩ, dứt khoát liền không mua miếng thịt tử. Miếng thịt cho chính mình nương bên kia đưa đi lại nói, liền cứ gọi tới Thanh Sơn cấp đưa đi, bên này liền chính mình thêm chút trứng gà, hơn nữa một bao điểm tâm, lại từ trong nhà lộng chút bột ngô cứ như vậy cấp bà đưa đi, cũng không làm Đại Giang biết, tính toán vãn một ít chính mình một người đưa đi. Chương 44 Đại Giang phát hỏa. Cảm ơn thân nhóm đối quyển sách này duy trì Nga. Tuy rằng Lâm Hà là từ hiện đại xuyên qua lại đây, nhưng là ở chỗ này còn chỉ là một cái 7 tuổi tiểu bao tử, tạm thời không thể mũi nhọn quá lộ. Hà Thị loại này cực phẩm thân thích khẳng định là muốn ngược, mặt sau sẽ có rất nhiều cảnh tượng như vậy ha. Thân nhóm không nên gấp gáp ha. Buổi chiều Hà Thị quả nhiên một người đề ra cái rổ đi vào bà Triệu Thị trong nhà, Lâm lão cha không ở nhà, Triệu Thị một người ở nhà, nhìn Hà Thị lại đây, cười nói lao đại tức phụ tới a, mau, tiến vào ngồi. Hà Thị đem rổ phóng tới một bên, nói nương, ta cấp tặng vài thứ tới, cũng không nhiều ít đồ vật, ngươi biết nhà ta tình huống, chỉ có thể như vậy. Triệu Thị cười nói trong nhà có khá hơn, lão đại tìm được sống làm không có. Hà Thị đáp không đâu, này mùa đông, sống cũng không hảo tìm, một nhà bốn người miệng ăn núi lở, cũng không biết cuộc sống này khi nào là cái đầu. Các ngươi không phải ở hạ địa chủ gia thuê điền loại, chờ đến sang năm đầu xuân đem điền loại lên thì tốt rồi, trong nhà lao động cũng là có, tổng sẽ không thiếu ăn. Hà Thị vừa nghe đến chính mình bà nói lên thuê điền sự tình, trong lòng liền tới khí, có tiền chính mình mua điền, cũng không trợ cấp cho bọn hắn. Hà Thị thật là trong lòng một cổ tử khí không có địa phương giải, liền cũng cố ý âm dương quái khí mở miệng nói đúng vậy, nương, chúng ta chỉ có thể chính mình thuê điền loại, đâu giống cha mẹ, chính mình có tiền mua điền đâu, này thuê điền loại so mua điền nhưng kém xa đâu, cha mẹ sang năm đã có thể hảo, chính mình ra loại lương thực đều ăn, không hết đâu. Triệu Thị nghe ra Hà Thị khẩu khí, tức khắc mặt liền kéo xuống dưới, mở miệng nói lao đại tức phụ, ngươi nói cái gì đâu. Ta và ngươi cha là tính toán chính mình mua chút đất cần trở về dưỡng lão. Ta cùng lão đại lão nhị cũng đều nói qua, chúng ta người nhà quê ra, mua điền là vì dưỡng lão. Này khi nào đến phiên ngươi tới nói chuyện? Hà Thị xem Triệu Thị nói như vậy lời nói, thanh âm cũng lớn lên nương, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, trước kia nhà của chúng ta tốt thời điểm, mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở nhà của chúng ta ăn trụ, ta và ngươi ra lão đại hai lời cũng chưa nói, hiện tại nhà của chúng ta nghèo túng, ngươi có tiền mua điền cũng cất giấu. Tình nguyện làm chúng ta đi thuê điền cũng không chịu đem tiền bạc cho chúng ta mượn sử. Ngươi này đó tiền bạc cũng là ở nhà của chúng ta tồn xuống dưới đi. Ngưng một chút, lại tiếp theo nói nương, mấy năm nay, sợ là nhịn yêu, lao tam gia cùng hai cái cô em chồng ngươi đều trợ cấp không ít đi, ngươi nhiều năm như vậy ở nhà của chúng ta ăn trụ, tồn xuống dưới đều trợ cấp bọn họ, nhà của chúng ta đôi khi ta nhìn cũng không so đo, hiện tại nhà của chúng ta cái gì cũng chưa, ngươi liền tính trợ cấp mấy cái cũng là hẳn là đi. Triệu Thị ngó Hà Thị liếc mắt một cái, mở miệng lao đại tức phụ, kêu y hề ngươi xem, ta hẳn là như thế nào làm đâu. Hà Thị suy nghĩ một chút, cũng do dự một chút, cái này niên đại chống đối bà chính là đại nghịch bất đạo, nhưng là nhớ tới nếu chính mình có vài mẫu điển, kia nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều, cũng bất cứ giá nào ta cảm thấy nương hẳn là đem trong tay bạc lấy ra tới, làm nhà của chúng ta mua vài mẫu điển, nhà của chúng ta Đại Giang là ngươi trưởng tử, Thanh Sơn là các ngươi nhà họ Lâm trưởng tôn, ngươi vốn dĩ nên cho chúng ta. về sau chúng ta phụ trách cho các ngươi dưỡng lao. Triệu thị cười lạnh hạ, nếu ta không chịu cho, ngươi tính toán như thế nào làm đâu. Hà thị cắn chặt răng, nương nếu kiên trì muốn chính mình mua điền nói, kia về sau ta không phụ trách dưỡng các ngươi lão, bọn họ tổng cộng tam huynh đệ, nhà của chúng ta cũng dưỡng mười mấy năm, liền tính bình quân quán đến mỗi người trên đầu, trách nhiệm của ta cũng kết thúc, nương, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Triệu thị nhìn đến Hà thị hôm nay lại là như vậy làm cản, một hơi xuyễn không lên, liền hôn mê bất tỉnh. Hà thị nhìn đến Triệu thị hôn mê bất tỉnh, trong lòng có chút nghĩ mà sợ lên, vạn nhất Triệu thị có bất chắc gì, nàng cũng đừng nghĩ có ngày lành qua. Nàng qua đi xem xét Triệu thị hơi thở, cũng may còn có khí, trong lòng mới lỏng xuống dưới. Lúc này Đại Giang cùng Nhị Ngưu vừa lúc đi đến, nhìn đến Triệu thị ngã trên mặt đất, Hà thị một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng đứng ở nơi đó, có điểm không quá thích hợp. Nhị Ngưu cùng Đại Giang vội vàng chạy tới nâng dậy Triệu thị, còn một bên ấn huyệt nhân trung tưởng đem Triệu thị cấp đánh thức. Đại Giang nhìn chằm chằm Hà thị hung tợn hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nương vì cái gì ngã trên mặt đất. Hà thị không dám nói lời nào, chỉ là lắc lắc đầu. Đại Giang cũng không cố quản nàng, bên này Triệu thị đã từ từ chuyển tỉnh, nhìn Hà thị đứng ở nơi đó, chỉ vào Hà thị, nói thanh ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Đại Giang cái này biết khẳng định là chính mình tức phụ làm sự tình gì đem nương cấp khí hôn mê, cũng lạnh mặt nói ngươi còn không ra đi, còn xử tại nơi này làm gì. Hà thị vừa đi ra ngoài, Đại Giang cùng Nhị Ngưu đem Triệu thị phóng tới trên giường nằm, làm nàng nghỉ ngơi một chút, liền hỏi nàng đến tuột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Triệu thị đem vừa rồi phát sinh sự tình đều cùng Nhị Ngưu cùng Đại Giang nói, Đại Giang nghe xong, mặt càng ngày càng đen, Nhị Ngưu sắc mặt cũng khó coi. Đại Giang cảm thấy chính mình thật là không có thể diện đối chính mình nương cùng huynh đệ, liền đã mở miệng nương, ngươi đừng nóng giận, Ngọc Nhi nàng nương nói gì đó, ngươi không cần phải xen vào nàng, nàng lần này cũng thật là quá mức, ta trở về liền thu thập nàng. Triệu thị biết Đại Giang ngày thường là cái sợ tức phụ, cũng không có nói tiếp, chỉ là vô vô lao đại tay, Đại Giang ngây người một hồi. Làm Nhị Ngưu hảo hảo chiếu cố Triệu thị, chính mình liền đi trở về. Về đến nhà thời điểm, Hà thị giống cái giống như người không có việc gì, còn ngồi ở bên cạnh bàn một bên ở khái hạt dưa, một bên cùng Ngọc Nhi lẩm nhẩm vừa nói vừa cười. Nhìn đến Đại Giang trở về, còn mở miệng nói ngươi nương theo như ngươi nói cái gì đâu, nàng cái kia điền vẫn là muốn mua sao, thật là không có việc gì tìm việc làm, có phúc cũng sẽ không hưởng. Đại Giang khó được khởi sướng tính tình, đem Hà thị kéo tới. Quăng ngã mấy cái tát hai ngươi cái này đàn bà, ngày thường là quá dung túng ngươi, hôm nay thế nhưng đem nương cấp khí hôn mê, ta cùng ngươi đã nói, cha mẹ mua điền là chính bọn họ dưỡng lao tiền, muốn ngươi đừng động, ngươi hôm nay thế nhưng chạy tới cùng nương đòi tiền, ngươi dựa vào cái gì, mấy năm nay cha mẹ ở nhà của chúng ta, giúp chúng ta làm không ít chuyện, ngươi trừ bỏ cho ngụm ăn, chưa từng có hiếu thuận nửa cái tử, cha. Mẹ cũng chính là mấy năm nay đi trấn trên nhật tử nhàn chút, ngươi thế nhưng nói là ngươi dưỡng cha mẹ. Lại nói tiếp Thanh Sơn xảy ra chuyện tới nay, cha mẹ cũng là vẫn luôn trợ cấp, nếu không ngươi đã sớm không biết đói chết ở nơi nào, thế nhưng còn nói cha mẹ trợ cấp cái này trợ cấp cái kia, liền tính là, cũng là bọn họ hai vợ chồng già chính mình tiền, không ngươi chuyện gì. Chúng ta trở về lâu như vậy, toàn dựa lão nhị tiếp tế, ngươi năm lần bảy lượt đi theo nhân gia vay tiền, chưa từng có tay không trở về quá, ngươi thế nhưng liền lão nhị ra cũng rất nhiều bắt bẻ, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người. Dừng lại thở hổn hển khẩu khí, lại tiếp theo nói chính ngươi ngẫm lại mấy năm nay ở nhà của chúng ta làm cái gì chuyện tốt, không hiếu thuận cha mẹ, đối ta huynh đệ cũng là khắc nghiệt đến chết, giống hôm nay lão nhị gia đưa tới này đó lễ vật cũng không phải là cái nhẹ, ít nói cũng muốn 100-200 cái đồng tiền lớn đâu, lao tâm ra, nhân gia vốn dĩ chính là một cái phụ nhân dưỡng hai đứa nhỏ, cũng chính mình làm túi tiền đưa lại đây, ngươi còn tại đây ngại tam ngại bốn, ngươi ngày mồng 8 tháng chạp tiết lại cho người ta trở về cái gì nha. Mấy cái trứng gà, mệt ngươi cũng không biết xấu hổ. Đại Giang là nông dân, sức lực cũng đại, này ném mấy cái tắt hai, lập tức Hà thị mặt liền sưng lên, Hà thị bị Đại Giang hành động cấp dọa ngây người, Đại Giang từ thành thân tới nay, chưa từng có phát quá lớn như vậy tính tình, hôm nay thế nhưng làm trò nhi nữ mặt, động thủ đánh nàng. Hà thị phản ứng lại đây liền một ngông ngồi vào trên mặt đất kêu thiên kêu mà nói ngươi cái này ma quỷ, ta bất quá chính là tùy tiện nói như vậy vài câu, ngươi thế nhưng làm trò hài tử mặt nói như vậy ta. Ta không sống, cuộc sống này vô pháp qua. Chương 45 Lâm láo cha tức giận. Dừng dừng, thấy Đại Giang vẫn là đứng ở nơi đó không có phản ứng, lại bắt đầu khóc ta đi theo ngươi lâu như vậy, liền ăn lâu như vậy khổ, một ngày ngày lành cũng chưa từng có, hiện tại trong nhà biến thành như vậy, hài tử cũng nuôi lớn, cứ như vậy đối ta. Đại Giang hắc mặt nói chúng ta nhà họ Lâm quá chính là loại này khổ nhật tử, ngươi không nghĩ quá liền không cần qua, chính ngươi tưởng hảo, không nghĩ qua nói, ta liền viết phong hưu thư cho ngươi. Ngươi lập tức cút cho ta ra nhà họ Lâm. Hà Thị cùng Thanh Sơn hai huynh muội cũng chưa từng có gặp qua đại giang phát lớn như vậy tính tình, tức khắc cũng không dám ra tiếng. Hà Thị nhưng thật ra không khóc, tưởng này nếu bị Hưu nói, chính mình thật là không có địa phương đi, nhà mẹ đẻ bên kia cũng là sẽ không tiếp thu nàng, nghĩ này đó, thích hợp liền đứng lên, ngồi vào một bên. Nói xong, đại giang liền ra cửa, hướng Triệu Thị ra đi đến, bên này Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi mới vừa bị đại giang dọa không dám động, này xem đại giang đi rồi, lại đây nâng dậy Hà Thị, Hà Thị xem đại giang đi rồi, cũng không khóc đều, chỉ là trong mắt hiện lên một tia oán hận. Thanh Sơn nhìn đến chính mình nương hình dáng này, mở miệng nói nương, ngươi đi mãi mãi ra làm gì, như thế nào cha trở về phát lớn như vậy tính tình. Hà Thị thật không có cảm thấy chính mình có cái gì đại sai, nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi ở trước mặt, lại khóc lên Thanh Sơn, ta nhưng làm sao bây giờ nha, cha ngươi nói muốn hưu ta đâu, ta không đường sống đi rồi. Ngọc Nhi nhìn đến chính mình nương hình dáng này, nhưng thật ra cảm thấy có chút không đành lòng nói nương, hôm nay cha là ở nhất thời khí ngẩng đầu lên thượng, cũng chưa nói muốn hưu ngươi. Chờ đợi mãi mãi ra cấp mãi mãi cùng cha hảo hảo nhận sai đi. Thanh Sơn cũng gật đầu nói đúng vậy, nương, ngày thường cha chính là thực nghe ngươi lời nói, lần này xác thật là động thật, ngươi chờ đến buổi tối đi mãi mãi ra đi, hảo hảo nhận cái sai, nhiều năm như vậy phu thê, cha sẽ không thật sự hưu ngươi. Hà Thị nghe được chính mình nữ nhi cùng nhi tử đều nói như vậy, mới dừng tiếng khóc, gật gật đầu, chỉ có buổi tối đi bà chỗ đó. Bên này đại giang đi vào Triệu Thị trong nhà, Lâm lão cha cùng nhị như một nhà. Còn có Chu Thị cũng đều ở, nhìn đến đại giang tiến vào, Lâm lão cha cởi trên chân giày liền hướng đại giang trên người tiếp đón, còn một bên mắng ngươi cái này bất hiếu tử, thật là vô dụng, ngày thường sợ chính mình tức phụ còn chưa tính, hiện tại còn tùy vào ngươi tức phụ kỵ đến chính mình nương trên đầu tới, muốn ngươi như vậy nhi tử còn có ích lợi gì, ta đánh chết ngươi được. Nhị Nhu cùng Hoàng Thị vội vàng đi lên đem Lâm lão cha giữ chặt, Nhị Nhu nói cha, ngươi quái đại ca làm gì, đại ca hôm nay cũng không biết chuyện này. Là đại tẩu chính mình một người làm ra tới. Nếu ngày thường không phải hắn dung túng hắn tức phụ, Hà Thị nào có như vậy đại gan, ngày thường ta xem nàng kiêu ngạo ương ngạnh, ước hiếp các ngươi này đó huynh đệ, ta xem ở Thanh Sơn hai tiểu nhân phân thượng, cũng không ra tiếng, hôm nay thế nhưng ước hiếp đến con mẹ ngươi trên đầu, như vậy tức phụ, đại giang ngươi cho ta hưu rất nàng, đem nàng đuổi đi. Lâm lão cha khí nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Hà nhìn đến ngày thường hòa khí ra ra hôm nay thế nhưng như vậy nổi giận, xác thật là có chút kinh ngạc. Cái này ra ra ngày thường lời nói không nhiều lắm, trừ bỏ thích mang theo tiểu bảo nơi nơi đi bên ngoài sự tình trong nhà cũng không thế nào quản, nhưng là nghe ra ra khẩu khí, chuyện như vậy vẫn là biết đến. Chỉ là rốt cuộc nhi tử đều đã trưởng thành, đều phân ra qua, rất nhiều chuyện cũng không hảo đi can thiệp, lần này xác thật là Hà Thị quá mức, Lâm lão cha mới có thể ra mặt tới nói chuyện. Lâm Hà nhớ tới chính mình ở kiếp trước cũng có không ít như vậy hậu bối, Lâm Hà trước kia thuê nhà địa phương cách vách cũng ở người một nhà. Trong nhà chỉ có một nhi tử một cái tức phụ, nhi tử lại sinh một đôi cháu trai cháu gái, vốn dĩ tam đại đồng đường hẳn là quá thực hạnh phúc. Nhưng là trong nhà mặt chính là bởi vì tức phụ quá tham lam, cả ngày chính mình tiêu tiền như nước chảy, còn tưởng đem cha mẹ chồng tiền cấp moi ra tới dùng, nhi tử lại sợ lão bà, làm trong nhà thường xuyên là ồn ào nhôn nháo, thậm chí liền có đôi khi tết nhất lễ lạc người trong nhà đều là xảo. Kỳ thật Lâm Hà cảm thấy chính là cái kia trong nhà công công quá bất ức, mới có thể dẫn tới tình huống như vậy xuất hiện. Trước kia Lâm Hà cảm thấy chính mình ra ra cũng có chút bất ức, nhưng là lần này nhưng thật ra đối cái này ra ra lau mắt mà nhìn, hắn không phải vô dụng, chỉ là mắt nhắm mắt mở mà thôi, này tới rồi thời điểm mấu chốt vẫn là sẽ ra tới chủ trì công đạo, một cái đại gia đình cần thiết là cần phải có như vậy một cái đại gia trưởng. Đặc biệt là đụng tới Hà Thị người như vậy, nếu không có người chấn được nàng, nàng chưa bao giờ biết hối cải, chỉ biết làm trầm trọng thêm đối đãi người khác. Triệu Thị nghỉ ngơi một cái buổi chiều, tinh thần cũng khôi phục lại. Nhìn đến chính mình ra lão nhân cùng nhi tử động thủ gọi lại lão nhân, ngươi làm gì đâu, đánh nhi tử làm gì, đây đều là Hà Thị cái kia xuất sinh làm chuyện tốt, không liên quan lão đại sự tình. Ngươi phát lớn như vậy tính tình làm gì đâu. Đại giang đi tới quỳ xuống Triệu Thị trước người nói nương, xin lỗi, đều là ta không tốt, cưới tức phụ chọc ngươi sinh khí, ta đây liền thỉnh người viết hưu thư, đuổi nàng về nhà mẹ đẻ đi. Nhị Nhu nhìn đến đại giang đại ca, ngươi thật muốn hưu đại tổ nha. Kia Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi làm sao bây giờ nha, Thanh Sơn đều 15, lập tức muốn nghị hôn, Ngọc Nhi cũng còn nhỏ, không có nương nhưng làm sao bây giờ nha. Triệu Thị nhìn đến Nhị Nhu nói như vậy, cũng lâm vào trầm tư, trầm mặc một hồi lâu nói đúng vậy, lão đại, thôi bỏ đi. Ta cũng không có gì sự, Hà Thị cho dù là có muôn vàn không tốt, dù sao cũng là hài tử nương a, hài tử không có nương, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha, nhà ngươi không có nữ nhân, này cũng ra không giống ra nha. Mọi người đều không có ra tiếng, kỳ thật đây là cái hiện thực vấn đề, ở thời đại này, nếu mẹ ruột bị người hưu nói, hài tử trên mặt cũng sẽ hổ thẹn, vì hai đứa nhỏ, Hà Thị khẳng định là không thể hưu. Lâm lão cha cũng ngồi ở một bên, hút khẩu thuốc lá sợi, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói đại giang, liền nghe ngươi nương đi, nhưng là không thể lại có lần sau lại có chuyện như vậy, ta cũng sẽ không buông tha nàng. Đại giang kỳ thật cũng bất quá chỉ là tính tình vừa lên tới tùy tiện ở Lâm lão cha trước mặt nói như thế nào Hà Thị đi theo hắn cũng có bao nhiêu năm, hai tử đều lớn như vậy, Hà Thị tuy rằng ngày thường tính tình không tốt, nhưng là rốt cuộc là chính mình hài tử nương, chẳng lẽ còn thật hưu không thành, này nếu hưu nói, trong nhà cái này ra cũng tương đương là tan. Nhưng là lần này Hà Thị thật sự là có chút quá mức, đem chính mình nương khí thành như vậy, còn không biết hối cải. Chính mình ra hai cái để mội hảo tâm tặng lễ vật tới, nàng chẳng những không có cảm kích còn nói tam nói bốn, cũng không nghĩ chính mình ra biến thành như vậy, nàng chính mình nhà mẹ đẻ bên kia huynh đệ trừ bỏ ở xảy ra chuyện thời điểm mượn điểm tiền bạc ở ngoài, cái gì tỏ vẻ đều không có, chính mình huynh đệ nhưng thật ra một lần lại một lần hỗ trợ, có cái gì thứ tốt cũng hướng chính mình trong nhà đưa, nhà mình tức phụ nhưng không cảm ơn, còn lần lượt nói khó nghe nói. Đại Giang nhìn đến chính mình cha nói như vậy, cũng gật gật đầu nói vậy y cha mẹ nói làm, chờ hạ ta làm Hà Thị tới nhận sai, nhất định hảo hảo nhận sai, bảo đảm không phát sinh lần này sự tình. Chương 46 Hà Thị nhận sai. Đại Giang ngồi một lát liền đi trở về, không bao lâu, Đại Giang liền mang theo Hà Thị, Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi vào được, Hà Thị vừa tiến đến, trong nhà mọi người sắc mặt đều không đẹp, cũng chưa nói chuyện. Hà Thị đi vào tới kêu Lâm lão cha cùng Triệu Thị một tiếng, sau đó phanh một tiếng quỳ rạp xuống Triệu Thị trước giường nói nương, xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên đem người khí vượng. Đại Giang nói muốn hưu ta, ngươi giúp ta khuyên nhủ Đại Giang, hưu ta đã có thể không có đường sống, nhà mẹ đẻ nơi đó cũng là không thể quay về, xem ở Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi phân thượng, không cần hưu ta. Lâm Hà nhìn đến Hà Thị như vậy thần thái, trên mặt không nhúc nhích thanh sắc, nhưng là trong lòng biết sợ là đại bá trở về nói muốn Hà Thị tới nhận sai nói, nếu không tới liền phải hưu nàng, Hà Thị tới này một chuyến, chủ yếu mục đích cũng không phải tới nhận sai, mà là tới cầu Triệu Thị giúp nàng cùng Đại Giang cầu tình. Xem ra lần này cái này đại bá còn xác thật là bảy điểm uy phong ra tới, đem Hà Thị dọa thành như vậy. Kỳ thật là Lâm Hà xem thường cái này niên đại nữ nhân bị nhà chồng hưu thê sau bi thảm, cái này niên đại nữ nhân, không đáng đại sai, là sẽ không bị hưu, cho dù là không con, cũng là có thể nạp tiếp, bị hưu rất nữ nhân giống nhau là không có đường sống. Nhà mẹ đẻ bên kia cũng sẽ cảm thấy mất mặt, sẽ không lại tiếp nhận nàng, ngay cả quan phủ cũng là phỉ nhổ người như vậy, một khi bị chính mình trượng phu hưu rớt, như vậy ở nhà chồng danh phận cũng liền sẽ bị trừ bỏ, quan phủ cũng sẽ không cho cái ra dáng danh phận, trừ phi là nô tịch. Nhìn dáng vẻ Hà Thị vẫn là sẽ không thay đổi, nói là tới nhận sai, nhưng là nửa điểm không có nói đến chính mình làm sai sự, nơi nào sai rồi, xem ra vẫn là không có tỉnh lại, bất quá Hà Thị nếu thật sự trở về tỉnh lại nói, liền không phải Hà Thị. Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi thấy mãi mãi không dao động, cũng chạy nhanh quỳ gối Hà Thị bên cạnh cầu Triệu Thị, Ngọc Nhi mãi mãi, ngươi tha thứ ta nương đem, nương thật biết sai rồi. Buổi chiều ở nhà khóc một cái buổi chiều, nói là chính mình làm không đúng, lập tức bị mỡ heo che tâm mới nói ra nói vậy tới, mãi mãi, cha nói, nếu ngươi không tha thứ nương liền phải hưu rất nàng, xem ở ta cùng ca ca phân thượng, tha thứ nương lần này, hảo sao? Lâm Hà nhìn đến Ngọc Nhi, cái này Ngọc Nhi tuy rằng mới 10 tuổi, sắc thật thông minh khẩn, mỗi câu nói đều nói mấu chốt thượng, còn dùng chính mình cùng Thanh Sơn tới bác đáng thương, liền tính Triệu Thị không xem ở Hà Thị phân thượng, xem ở bọn họ phân thượng cũng nhất định sẽ tha thứ Hà Thị. Quả nhiên, Triệu Thị nhìn đến Ngọc Nhi khóc cùng cái gì giống nhau, lập tức lên đem Ngọc Nhi cùng Thanh Sơn nâng dậy tới, trong miệng cũng mở miệng nói lao đại tức phụ, ngươi đứng lên đi. Lần này sự tình liền tính, về sau không cần tái xuất hiện chuyện như vậy, xem ở Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi phân thượng, ta tha thứ ngươi. Hà Thị nghe được Triệu Thị nói tha thứ nàng, lập tức đứng lên, trên mặt tràn ngập ý cười nói cảm ơn nương, về sau ta cùng Đại Giang nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận nương. Triệu Thị biết Hà Thị tính tình, cũng chỉ là thở dài, gật gật đầu. Mọi người đều ngây người trong chốc lát, Triệu Thị đem Đại Giang cùng Nhị Ngưu lưu lại, còn lại người đều làm đi rồi. Đại Giang cùng Nhị Ngưu lưu lại, Triệu Thị thật dài thở hổn hển khẩu khí nói Đại Giang, Nhị Ngưu, lần này mua điển sự tình ta cũng cùng các ngươi để qua một chút, nhưng là không có nói rõ ràng, hôm nay ta liền cùng các ngươi nói rõ ràng. Ta mua điển tiền là chúng ta nhiều năm như vậy đến chính mình tồn xuống dưới tính toán dưỡng lao tiền. Chúng ta mua điền đâu cũng không đơn thuần chỉ là vì ta chính mình, ta là nghĩ đến lao tam gia tình huống như vậy, ta và ngươi cha mới quyết định mua điền. Chủ yếu là để phòng Chu Thị nếu phải đi nói, hai đứa nhỏ luôn là muốn người chiếu cố, ta và ngươi cha hiện tại còn có thể động, có chính mình điền, đã hơn một năm thiếu cũng còn có thể tồn chút tiền, liền tính là Chu Thị đi rồi, hai tiểu hài tử chúng ta cũng là dưỡng khởi, các ngươi cũng không cần cảm thấy không công bằng, Lao Tam cũng là các ngươi huynh đệ, Tiểu Tam cùng Tiểu Vân là các ngươi cháu trai, tình huống như vậy ta giúp đỡ điểm cũng là hẳn là. Dưng dưng, lại tiếp theo nói ta mua này đó điển, ta hai lão ở thời điểm liền về chính chúng ta loại, chờ chúng ta trăm năm về lão một ngày, điền khiến cho các ngươi tam đệ huynh phân rớt, hôm nay ta cũng ở chỗ này nói rõ ràng, các ngươi cảm thấy tốt không? Nhị Nhu cùng Đại Giang đều cảm thấy nương như vậy an bài là cực hảo, kỳ thật cha mẹ cũng là ở giúp bọn hắn, nếu Chu Thị thật sự đi rồi, lưu lại cháu trai cháu gái còn như vậy tiểu, bọn họ chẳng lẽ nhẫn tâm mặc kệ, làm theo là muốn chiếu cố, hiện tại cha mẹ an bài hảo đường lui, cũng là ở giúp bọn hắn giảm bớt gánh nặng. Triệu Thị nói nếu các ngươi không có dị nghị, các ngươi liền đi tìm cái người môi giới nhanh lên giúp ta đem chuyện này cấp làm, cũng tỉnh đêm dài lắm ngộng. Đại Giang cùng Nhị Nhu gật gật đầu, ngây người trong chốc lát, cũng đều đi trở về. Hà Thị sự tình cũng cứ như vậy bóc đi qua, Hà Thị đúng là ra cũng là thành thật một đoạn thời gian, đối Triệu Thị là hiếu thuật thực, đối Hoàng Thị cùng Chu Thị ngày thường đụng tới cũng là gương mặt tươi cười đón chào. Thức mau, Lâm Hà Hà màu hoa hoa đã khai một tháng, Đại Bảo đi chấn trên cửa hàng một chuyến, đem sổ sách cầm trở về, Đại Bảo hiện tại cũng có thể nhận thức rất nhiều tự, nhưng là xem sổ sách vẫn là sẽ không xem, Lâm Hà đem sổ sách lấy tới, dùng hiện đại phương pháp thực mau liền xem xong rồi. Tóm lại tới nói, mới vừa khai trương cửa hàng tới nói, lợi nhuận vẫn là không tồi, tháng thứ nhất, trừ bỏ sở hữu phí tổn, thuần thu vào có 500 lượng, Lâm Hà có thể phân đến hơn 100 lượng bạc, Ôn Thúc làm Đại Bảo đem bạc cấp lấy về tới, Đại Bảo không chịu muốn, nói là muốn triệt tiêu khai cửa hàng tiền, Ôn Thúc cũng không có miễn cưỡng liền tiếp được. Lâm Hà tưởng dựa theo như vậy thu vào nói, một năm tả hữu bộ dáng, vốn là có thể đã trở lại, nếu sinh ý tốt lời nói, còn không cần một năm. Về sau chính là thuần lợi nhuận. Đại Bảo cũng là vui sướng hài lòng, tưởng một năm về sau, trong nhà nhật tử thì tốt rồi. Đại Bảo nhìn Lâm Hà cầm cái bút một bên xem sổ sách một bên ở trên vở họa xem không hiểu ký hiệu, cảm thấy thật là kỳ quái, nhưng là tính ra tới lại là chút nào không tồi, cùng Ôn lão bản báo ra con số là giống nhau. Liên mở miệng nói muội muội, ngươi viết chính là cái gì nha, tính toán sổ sách như thế nào nhanh như vậy, không đến nửa canh giờ liền xem xong rồi, bên kia trưởng quầy nói là tính cả buổi chiều mới tính xong đâu. Lâm Hà cười cười nói ngươi muốn học không, muốn học ta dạy cho ngươi nha, đây là con số Ả Rập, là từ phương Tây bên kia chuyển tới một loại văn tự, dùng loại này phương pháp xem sổ sách vừa nhanh vừa chuẩn. Đại Bảo gật gật đầu, nói là muốn học, Lâm Hà nói kia về sau ban ngày ngươi buổi sáng niệm thư, buổi tối ta dạy cho ngươi cái này, về sau ngươi học xong, sổ sách liền đều về ngươi nhìn, ngươi cũng nên học được xem sổ sách. Đã tiến vào 12 tháng trung tuần, thời tiết nguyệt tới càng lạnh, hôm nay Lâm Hà lên. Trên bầu trời thế nhưng phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, Lâm Hà kiếp trước tuy rằng là nhìn đến quá tuyết, nhưng là lúc ấy xem tuyết tâm tình cùng hiện tại là không giống nhau. Lâm Hà mang theo Tiểu Bảo cùng Lâm Thần đi trong viện đôi người tuyết, tiểu hai tử đều là không sợ lạnh, Tiểu Bảo ở trong sân nơi nơi chạy tới chạy lui cấp Lâm Hà đệ tuyết, Lâm Hà ở bên ngoài nhặt hai cái màu đen hòn đá nhỏ làm người tuyết đôi mắt, còn cầm mau vải đỏ bao cái đá làm người tuyết cái mũi, thực mau một cái người tuyết đôi ra tới, mập mạp thân mình. Trên đầu còn mang theo cái lạn mũ rơm, trên cổ vây quanh tiểu khăn quàng cổ, thật là đáng yêu thực. Tiểu Bảo cùng Thần Nhi vây quanh người tuyết lại nhảy lại kêu, còn nói muốn đem chính mình tiểu đồng bọn gọi vào trong viện tới xem. Lâm Hà nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng, cũng cảm thấy buồn cười, tiểu hài tử chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Chương 47 chế lạp xưởng. Cảm tạ Tuyết Vũ Anh Phi 2012, ỷ lâu nghe Vũ Linh đánh thưởng, bốn Diệp Hà sẽ nỗ lực đổi mới. Từ 12 tháng trung tuần khởi. Mỗi ngày đều là đại tuyết bay tán loạn, người trong nhà trừ bỏ buổi sáng cùng tiên sinh đọc sách ở ngoài, ban ngày đều là ở trên giường đất sưởi ấm, ngay cả ngày thường nhất sinh động Tiểu Bảo cũng ngoan ngoan ngốc tại trong nhà, bên ngoài tuyết động đã càng ngày càng dày, còn có hơn 10 ngày muốn ăn Tết, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị cũng đã bắt đầu thương lượng, ăn Tết yêu cầu dùng một ít đồ vật. Thời đại này đối diện năm là rất coi trọng, cho dù là nhật tử quá lại nghèo cũng hảo, ăn Tết đều là muốn xử lý một phen, mà Lâm Hà gia đối năm nay ăn Tết là đặc biệt coi trọng. Trước kia trong nhà nghèo, tuy rằng ăn Tết cũng là muốn xử lý chút, nhưng là điều kiện hữu hạn, luôn là sẽ không có cái gì thứ tốt. Năm nay Nhị Nhu cùng Hoàng Thị tính toán hảo hảo xử lý một chút, quá cái phí năm. Nhị Nhu cùng Hoàng Thị nói đến nói đi cũng là nói chút ăn Tết kia cơm ăn cái gì đồ vật, nơi này ăn Tết cùng Lâm Hà kiếp trước ngốc phương Nam là không quá giống nhau. Kiếp trước phương Nam ăn Tết chỉ là quá trừ tịch một cơm, đêm giao thừa sẽ làm rất nhiều đồ ăn, sau đó người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn Tết. Cái này địa phương cùng kiếp trước phương Bắc là có chút giống, từ năm trước 20 liền phải bắt đầu xử lý ăn Tết đồ vật. Tỷ như trưng màn thầu, trưng bánh bột bắp này đó món chính, làm vằn thắn nha, còn muốn tặng quả tử linh tinh, trong nhà mặt rất nhiều chuyện đều phải làm, tới rồi đại niên 30, bữa ăn chính là đặt ở giữa trưa, tới rồi buổi tối ăn sủi cảo, sau đó qua đại niên lúc sau lại là cách mấy ngày chính là năm cũ, mùng 1 đến sơ tam là không thể động đao tử gì đó, chỉ có thể ăn sủi cảo cùng thừa đồ ăn. Tới rồi sơ tứ mới có thể động dao phay linh tinh. Lâm Hà ngồi ở trên giường đất nghe Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị thương lượng món ăn, nói đến nói đi cũng vẫn là như vậy mấy cái gì củ cải hầm thịt, cải trắng hầm thịt, củ cải miến, cũng không có gì tân ý. Lâm Hà từ đi vào nơi này, mỗi ngày ăn tới ăn đi đều ăn này đó, cho dù là tái hảo đồ vật đều sẽ phiền chán. Lâm Hà ngẫm lại thừa dịp ăn tết xem có thể hay không làm chút ăn ngon ra tới. Lâm Hà tưởng, hiện đại có thứ gì là có thể chính mình làm tới ăn đâu. Suy nghĩ thật lâu, cũng không biết làm cái gì hảo, có chút là không có phối liệu làm không được, có chút dứt khoát là thời đại này không có. Đột nhiên Lâm Hà nghe được Hoàng Thị nói lên thì khô, nhớ tới hiện đại lạp xưởng. Hồi ức một chút kiếp trước người khác làm lạp xưởng phương pháp, nghĩ nghĩ, lạp xưởng hẳn là có thể làm được. Lạp xưởng chính là cái thứ tốt, ăn ngon, Lâm Hà cũng sẽ làm. Làm lạp xưởng nói đơn giản chính là đem thịt dùng muối yêm hảo, điều hảo vị, rót tiến ruột sấy bên trong đi, hong gió cái 7-8 thiên, đây là lạp xưởng. Hong gió hảo lạp xưởng là sẽ không hư. Muốn ăn thời điểm, hạ nồi chưng một chút là được, nhưng là hiện tại hong gió là không được, hơi ẩm quá nặng, chỉ có thể chính mình động thủ nướng. Lâm Hà nghĩ nghĩ liền quyết định chính mình làm chút lạp xưởng ra tới, đến lúc đó chính mình có thể ăn, lại có thể tặng lễ, lạp xưởng nướng làm, lại có thể phóng, nhiều làm điểm cũng là không sợ, chỉ là nướng lạp xưởng yêu cầu một cái nướng lò, xem ra là muốn trước đem nướng lò cấp nghiên cứu ra tới, mới có thể làm lạp xưởng. Lâm Hà ở kiếp trước thời điểm nhìn đến quá một loại rất đơn giản nướng lò, chính là dùng cái loại này sắt lá tử làm, bên trong lũy thượng một tầng thật dày đất đỏ ba, sau đó phía dưới dùng hỏa đun nóng, hẳn là có thể dùng để nướng lạp xưởng. Lâm Hà liền cùng Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị nói ý nghĩ của chính mình, Hoàng Thị hai người đối Lâm Hà hiếm lạ cổ quái ý tưởng đã thói quen, cũng không hỏi nhiều, nếu đúng như Lâm Hà nói như vậy tốt lời nói, nhưng thật ra cái thứ tốt, tả hữu là hoa chút tiền bạc thôi, này tết nhất hoa cũng liền hoa. Nói làm liền làm. Lâm Hà trước làm đại bảo đi trấn trên mua một cái rất lớn thùng sắt trở về, sau đó lại đi bên ngoài đảo chút đất đỏ bà trở về. Sau khi làm xong, phía dưới dùng tiểu hỏa chậm rãi đem đất đỏ nướng làm liền có thể dùng để làm nướng lò. Nhưng mà làm lạp xưởng cũng là phải tốn một phen công phu, đầu tiên là muốn đi trên đường lấy lòng thịt cùng heo đại tràng trở về, lại mua chút thời đại này có phối liệu, lại nói tiếp là rất đơn giản. Nhưng là cụ thể cách làm là thực phức tạp, Lâm Hà cùng Hoàng Thị cùng nhau đem mua trở về thịt băm. Xóa bên trong gân cốt cùng hoạch bạch huyết, sau đó thịt dùng muối yêm hảo, điều hảo vị. Làm lạp xưởng phối liệu là mỗi 1kg thịt heo bên trong gia nhập một chút muối ăn, một chút chiều hoặc là sinh chiều, một ít đường trắng một chút rượu trắng, chút ít tiêu xay. Lại gia nhập số lượng vừa phải nhân hạt thông cùng bột ngọt, đem trở lên mấy thứ này rào đều, ướp 1 giờ lúc sau liền có thể rót. Hơn nữa, cái này phối phương có thể căn cứ mỗi người bất đồng khẩu vị tiến hành điều tiết. Tỷ như không thích ăn quá hàm có thể đem muối phong thiếu một chút. Không thích ăn ngọt có thể đem đường phóng thiếu một chút. Thích ăn cay tắc có thể để vào một ít bột ớt. Từ từ. Nhưng là thời đại này sẽ không có nhiều như vậy phối liệu, có cái gì liền phong cái gì, hương vị cũng tổng không đến mức quá kém. Kế tiếp chính là rót lạp xưởng. Trước kia Lâm Hà xem người rót lạp xưởng thời điểm, luôn là đem một cái chai nhựa cắt đi phía dưới nửa thành, sau đó đem ruột sấy một mặt tròng lên bình khẩu thượng, làm thành một cái phêu giống nhau đổ vật. Thịt liền từ cái phêu khẩu bỏ vào đi. Dùng chiếc đũa một chút thọc vào ruột sấy bên trong. Thời đại này còn không có tờ lạc tiếp. Lâm Hà đành phải chắp vá một chút, muỗng nhỏ chiếc đũa tề ra trận, rốt cuộc đem yêm tốt thịt một chút toàn bộ cất vào ruột sấy bên trong. Trang hảo lúc sau, Lâm Hà lại cùng Hoàng Thị muốn một ít tế thẳng, đem nàng rót tốt lạp xưởng chắt thành một tiết một tiết. Lại dùng một cây châm ở mỗi tiết ruột sấy thượng đều đâm mấy cái mắt nhi. Hình dáng này, có thể phòng ngừa tương lai chưng nấu, chính chủ, lạp xưởng thời điểm lạp xưởng bạo phá ruột sấy. Làm xong này hết thảy, Lâm Hà thu băng lạp xưởng công tác mới xem như hoàn công. Lâm Hà đem này đó lạp xưởng phóng tới tự chế nướng lò đi nướng làm, nướng một đoạn thời gian, ngửi được mùi hương thời điểm, Lâm Hà cảm thấy không sai biệt lắm, liền làm thần nhi đem xài chịu rớt, kẹp ra một cây lạp xưởng ra tới, lạp xưởng hương khí lập tức tràn ngập mở ra, làm người nghe thấy đều chảy nước miếng. Lâm Hà thử, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem hỏa đỉnh rớt, đem lạp xưởng cấp kẹp ra tới. Tiểu Bảo cùng Lâm Thần nhịn không được vây quanh Lâm Hà đảo quanh chuyển, bọn họ lần đầu tiên ngửi được như vậy hương đồ vật, nhịn không được la hét muốn ăn. Lâm Hà một người cho bọn họ một cây lạp xưởng, Tiểu Bảo ba lượng khẩu nuốt mất, kêu còn muốn ăn. Lâm Hà nhìn đến Tiểu Bảo cái kia sầm dạng, vừa tức giận vừa buồn cười, Tiểu Bảo vẫn luôn ăn 4-5 căn, mới vớt bụng nói ăn không vô nữa. Hoàng thị cùng nhị nhu cũng là nhịn không được khen lên, cái này thịt hương vị phiêu Lâm gia thôn nơi nơi đều là, làm người nghe thấy đều là nhịn không được chảy nước miếng, lúc này thức ăn thật đúng là quá ít, hơn nữa vẫn là như vậy hương đổ vật. Hoàng thị cùng nhị nhu đảo cũng là cực cao hứng, thứ này chính là nhục hoa tiền bạc, bên ngoài heo đại tràng là không cần cái gì tiền, cũng cùng làm thịt khô không sai biệt lắm, nhưng là lại so với thịt khô ăn ngon nhiều, hơn nữa ăn Tết thời điểm, tặng lễ một nhà đưa mấy cây đi cũng là cực hảo. Một nhà mệt mỏi một ngày, lại là thực thỏa mãn. Hoàng thị cùng nhị nhu cũng đang thương lượng, có phải hay không ngày mai lại đi mua chút thịt cùng heo đại tràng trở về, muốn Hà Nhi ngày mai lại làm chút, có thể chính mình ăn, cũng có thể đưa chút cho người khác, ăn Tết tóm lại muốn đưa lễ, còn không biết đưa chút cái gì hảo đâu, cái này nhưng thật ra cái tốt. Nấu ăn cũng đúng, cấp hải tử làm ăn vật cũng có thể, cũng sẽ không hư, thật tốt đồ vật nha. Chương 48 chuẩn bị ăn Tết. Ngày hôm sau, nhị nhu cùng đại bảo quả nhiên lại đi trấn trên mua rất nhiều làm lạp xưởng tài liệu trở về, về đến nhà mọi người lại là một trận bận rộn, lại lăn lộn ra một đống lớn lạp xưởng ra tới. Hoàng thị nghĩ vừa lúc ăn Tết cùng thân thích bằng hữu đi lại thời điểm có thể dẫn theo đi, này có thể so giống nhau miếng thịt tử hiếm lạ nhiều. Trong nhà không ngừng bận rộn, còn có mấy ngày liền phải ăn Tết, đến ăn Tết thời điểm, Lâm gia thôn mọi người đều là bận rộn, nghèo cũng hảo phú cũng hảo, năm luôn là muôn quá, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có mấy ngày nay có thể như vậy bận rộn nhưng nội tâm đều là vui vẻ. Thực mau tới rồi tháng chạp 27, còn có 3 ngày liền ăn Tết, 27 hôm nay liền phải bắt đầu đại ân đi lên. Hoàng thị đã an bài hảo, hôm nay trong nhà muốn đem này ăn Tết mấy ngày hôm trước cùng ăn Tết sau tháng riêng 15 phía trước màn thầu, bánh bao, bánh bột bắp mấy thứ này đều phải trưng ra tới, tháng riêng mấy ngày hôm trước đều là không thể làm tân, tháng riêng cũng sẽ có không ít thân thích lui tới, đến lúc đó lâm thời tới trưng liền tới không kịp. Màn thầu mấy thứ này đảo còn hảo, chính là đem mặt xoa ra tới, không có gì quá nhiều đa dạng làm, bất quá bánh bao đảo phải làm bất đồng nhân, có chút phiền phức, yêu cầu băm nhân, muốn xoa mặt, còn muốn bao bao tử. Rất nhiều công phu làm. Kỳ thật thời đại này món chính xác thật là quá ít chút, Lâm Hà luôn là thực hoài niệm kiếp trước gạo cơm, bất quá nơi này người là không có gạo cơm ăn, Lâm Hà tính toán đem bánh bao nhiều làm vài loại nhân, nhưng là tài liệu xác thật hữu hạn, hơn nữa mỗi ngày ăn bánh bao, trong nhà cũng là ăn không nổi. Tốt nhất là có thể lạc chút bánh loại này, không đến mức mỗi ngày ăn mấy thứ này. Thời đại này bánh bao giống nhau chính là củ cải nhân, cải trắng nhân, này đó. Lâm Hà tưởng nhiều làm chút nhân, tỉ như thuần nhân thịt. Thịt heo hành tây nhân, rau hẹ nhân nha, băm chút bất đồng chủng loại nhân, ăn lên cũng tốt một chút. Lâm nhị như mấy ngày nay cũng không có đi ra ngoài, tiên sinh cũng về nhà, ăn Tết tiên sinh cũng muốn nghỉ, cả nhà ở 27 hôm nay tính toán đem mì phở đều làm, sau đó trưng ra tới, mặt khác còn có hảo chút việc cần hoàn thành đâu. Một buổi sáng, cả nhà đều ở cùng mặt, tiểu bảo cùng Lâm thần là sẽ không làm, Lâm thần liền quản nhóm lửa, nhưng thật ra tiểu bảo một người chạy tới chạy lui, chơi vui vẻ vô cùng. Cũng là cảm nghiệm ăn Tết vui sướng không khí. Lâm Hà cũng không quá sẽ làm, thêm chi nhào bột xoa bột vẫn là muốn chút sức lực, Lâm Hà cũng không có như vậy đại sức lực, nhưng là Lâm Hà đối mấy thứ này nhưng thật ra cực cảm thấy hứng thú. Ở kiếp trước thời điểm, Lâm Hà mỗi lần ăn bánh bao nhỏ thời điểm đều sẽ cảm thấy có chút bánh bao thoạt nhìn tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật giống nhau, da mỏng nhân nhiều, thoạt nhìn tinh ánh dịch thấu, luôn là nghiên cứu cái này bánh bao thế nào mới có thể bao hảo. Kỳ thật này đối với thường xuyên làm người tới nói là cái rất đơn giản sự tình. Xem Hoàng thị nhéo lên một đoàn mặt, ấn hai hạ, để vào nhân, vòng vài vòng, thực mau liền bao thành một cái thật xinh đẹp bánh bao, mau căn bản thấy không rõ lắm nàng như thế nào bao thành. Hoàng thị lại bao thời điểm, Lâm Hà làm nàng chậm rãi làm, cẩn thận xem, chỉ thấy Hoàng thị tay trái nâng bánh bao, tay phải dùng ngón cái cùng ngón trỏ phùng tới kẹp bánh bao khẩu, bà chỉ vị trí không di động, một chút dẫn theo ra mặt biên. Chuyển vòng đi phía trước bao. Ra mặt đánh nếp gấp chuyển một vòng lúc sau hoa văn liền ra tới, dùng ngón tay cái niết một chút thu nhỏ miệng lại, một cái xinh đẹp bánh bao liền ra tới. Nhìn rất đơn giản sự tình, nhưng là Lâm Hà làm lên vẫn là thực khó khăn, cái kia nếp gấp như thế nào đều chuyển không ra, Lâm Hà làm rất nhiều lần, ở Hoàng thị chỉ điểm hạ, cuối cùng là có thể làm ra một cái siêu siêu vẹo vẹo bánh bao ra tới. Hoàng thị nói loại đồ vật này là quen tay hay việc, chỉ cần nhiều luyện tập, liền sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Hà nhìn chính mình làm được bánh bao, trong lòng vẫn là có chút cảm giác thành tựu. Trước kia cảm thấy rất khó sự tình, hiện tại chính mình cũng có thể làm ra tới, cái này cảm giác vẫn là thực không tồi. Người trong nhà một buổi trưa làm vài buồn bánh bao cùng màn thầu, bánh bột bắp linh tinh. Giống bánh bao mấy thứ này ở thời đại này vẫn là tương đối xa xỉ đồ vật, những người khác trong nhà chưa chắc sẽ làm, có bạch diện màn thầu đều không sai biệt lắm. Lâm Hà trong nhà cũng chỉ là làm một chậu bánh bao, nói là chờ khách nhân tới thời điểm, có thể trang bị chút, chính mình trong nhà vẫn là ăn bắp bánh bột bắp cùng bạch diện màn thầu liền rất hảo. 27 buổi tối hôm nay, người một nhà ngồi ở trên giường đất thương lượng ăn Tết muốn mua chút thứ gì, giống tháng riêng thức ăn, thân thích quà tặng nha cùng ăn Tết trừ tịch đêm đó chính mình trong nhà thái sắc, đều yêu cầu ngày mai 28 thời điểm mua trở về, bởi vì trung gian có hảo chút thiên là không thể họp chợ. Thời đại này trừ tịch, quy định là phải có 10 cái chén, ý tứ chính là trừ bỏ món chính ở ngoài, phải làm ra 10 cái đồ ăn ra tới, muốn dư lại một ít, ngụ ý hàng năm có thừa ý tứ. Hoàng thị cùng nhị như hai người thương nghị thật lâu đều là làm không được 10 cái đồ ăn ra tới, trước kia trong nhà mỗi năm có vài món thức ăn ăn Tết, không đủ liền thêm chút loạn khởi tám tao rau dại thấu thành 10 cái đồ ăn. Năm nay trong nhà phải hảo hảo lo liệu một phen, liền không nghĩ dùng khác tới thay thế, nhưng là trong nhà quá quý lại mua không nổi, tiện nghi chút nói đến nói đi đều là này đó đồ ăn. Lâm Hà cũng nghĩ, 10 cái bất đồng thái sắc vẫn là có chút khó khăn, giống củ cải hầm thịt, cải trắng hầm thịt, miến hầm thịt, nói đến nói đi đều là này đó, mấy thứ này cũng không phải không thể ăn, nhưng là xác thật ăn đến nhiều cuối cùng đến trong miệng không sai biệt lắm đều là một cái hương vị, có chút nhị. Lâm Hà kiếp trước là phương Nam người, phương Nam người bên kia đều là lấy tiểu xào là chủ, khẩu vị tương đối tới nói cũng là muốn trọng chút, nhưng là những cái đó tiểu xào so sánh lên còn tương đối dễ dàng nhập khẩu một ít. Lâm Hà nghĩ liền cùng Hoàng thị nói mấy cái, tỉ như rau hẹ xào trứng, thịt kho tàu xương sườn, ớt cay xào thịt, tiểu kê hầm nấm, này đó tiêu phí không được cái gì, hơn nữa cũng dễ dàng ăn với cơm, sợ là ăn Tết tới khách nhân đều là có thể ăn. Hoàng thị nghe đến mấy cái này đồ ăn, đều là cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là nghe tên nhưng thật ra thực không tồi, hơn nữa mấy thứ này cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, hảo vài thứ trong nhà đều có. Nói Hà Nhi, kia quá trừ tịch, này đó đồ ăn ngươi chỉnh a, làm ra tới nếu tốt lời nói, chúng ta tháng riêng liền dùng này đó đồ ăn tiếp đón khách nhân. Lâm Hà gật gật đầu, Hoàng thị cùng nhị Nhu xem đồ ăn vấn đề giải quyết, lại thương lượng ăn Tết phải cho thân thích đưa một ít lễ vật, kỳ thật lần này khen ngược, chính mình trong nhà thả không ít lạp xưởng, hơn nữa lần trước ôn lão bản tặng như vậy nhiều đồ vật tới, trong nhà đều không có bỏ được dùng, tính toán ăn Tết thời điểm tặng người, như vậy có thể giảm bớt một bút tiêu phí. Nói lên ôn lão bản, Lâm Hà tưởng tháng riêng cửa hàng sợ là sẽ không quá sớm khai trương. Chính mình tổng cũng muốn đưa chút lễ vật đi ý tứ, liền muốn đại bảo ngày mai đi tập thượng từ trong nhà lấy chút lạp xưởng đưa đến cửa hàng đi cấp ôn thúc. Trong nhà cũng không có khác có thể lấy ra tay. Liền làm nhị như cùng đại bảo đi tập thượng mua chút điểm tâm, kẹo linh tinh cùng một ít ăn thịt trở về liền không sai biệt lắm, mặt khác trong nhà đều có, không cần lại mua. Chương 49 bánh rán giò cháo quẩy. 28 hôm nay là họp chợ nhật tử, nhị như cùng đại bảo sáng sớm ngồi xe bò đi chấn trên. Mặt khác đều đi theo Hoàng thị ở nhà tạc quả tử mấy thứ này. Nói quả tử chính là thời đại này khó được một loại đồ ăn vặt, làm bước đi chính là cùng mặt, yêu cầu đường, nước trong, bột mì, trứng gà một cái, mỡ heo, cái này mặt không thể quá mềm, ngạnh điểm không dính, sau đó làm thành cục bột, lại nặn ra người muốn đa dạng, tỉ như phiên hoa, đao cắt đều có thể, sau đó liền phóng tới trong chảo dầu đi tạc, tạc đại biến sắc thời điểm, phiên mặt tạc, là được. Lâm Hà nhìn đến Hoàng thị tạc quả tử bộ dáng. Nhớ tới kiếp trước ăn một loại đồ vật, kêu bánh rán giò cháo quẩy, cũng là dùng dầu chiên ra tới, liền cũng thử làm lên. Lâm Hà đầu tiên đem hồ rán quẩy, không cần quá hy, phóng tơi trong nồi, sắt một tầng ru, muốn rất ít ru, chờ bánh quy sau, đánh thượng trứng gà. Sau đó để vào quả tử, bao lên. Trứng gà kêu biên chín sau phiên mặt, nếu ở không trứng gà kêu mặt đồ tương ớt, tương ngọt, có thể để vào hành thái, rau hẹ, rau thơm này đó sẽ càng tốt ăn, nhưng là không có mấy thứ này. Liền làm đơn giản bánh rán giò cháo quẩy ra tới. Hoàng thị nhìn đến Lâm Hà làm được bánh rán giò cháo quẩy, hỏi nàng như thế nào sẽ làm cái này. Lâm Hà ta xem nương làm quả tử nghĩ ra được, tưởng cái này hẳn là càng tốt ăn đi. Hoàng thị không quá tin tưởng xem nàng, cái này nha đầu như vậy có nấu ăn thiên phú, xem ra về sau trong nhà những việc này đều có thể dạy cho nàng làm. Nữ nhân nhiều học được dạng đồ vật, đối về sau luôn là sẽ tốt. Nhìn đến tiểu bảo cùng thần nhi cũng ném xuống tạc quả tử đi ăn Lâm Hà bánh rán giò cháo quẩy, càng thêm cảm thấy như thế. Giữa trưa nhị Nhu cùng đại bảo không có trở về, chắc là ở tập thượng ăn, Hoàng thị mang theo một ít hài tử cũng tùy tiện ăn chút bánh rán giò cháo quẩy linh tinh, xem như một cơm, hiện tại trong nhà buổi tối hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lộng vài thứ ăn, cũng không chụp sẽ đói bụng. Buổi chiều tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút, Hoàng thị liền mang theo Lâm Hà ở sân làm một bên chờ nhị Nhu cùng đại bảo trở về. Lâm Hà nhìn đến chính mình đang ở làm túi tiền, nhớ tới chú thị. Nương, ngươi nói, tam nhà mẹ đẻ hàng Tết không biết bị tề không có, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân mấy ngày nay cũng chưa từng có tới chơi, chờ hạ chúng ta mang điểm đồ vật qua đi nhìn xem đi. Hoàng thị gật gật đầu, vội đứng lên, nhìn xem trong nhà có thứ gì có thể đưa quá khứ. Lâm Hà cảm thấy đưa cho Chu Thị đưa chút thức ăn quá khứ là nhất thực tế, chính mình người nhà không có như vậy nhiều chú ý, đưa chút bạch diện qua đi, điểm tâm cùng kẹo giống nhau lấy chút, sau đó đưa chút hôm nay tạc quả tử này đó, mặt khác lấy mấy cây trong nhà tự chế lạp xưởng làm cho bọn họ nếm thử. Chờ đến Đại Bảo cùng Nhị Nhu trở về thời điểm, xe bỏ thượng lại là dỡ xuống tới một đống lớn đồ vật, Hoàng Thị hoảng sợ, trách cứ nói hài tử cha hắn, ngươi sao lại thế này nha, ta nói trong nhà có hảo vài thứ. Ngươi còn mua nhiều như vậy trở về, thật là, trong nhà nào dùng nhiều thế này đồ vật. Lâm Hà cũng càng xem càng không thích hợp, hảo vài thứ nhưng đều là hiếm lạ, còn có hảo chút thượng đẳng gia lông, sợ không phải Nhị Nhu mua đi, quả nhiên Đại Bảo lại nói tiếp nương, này đó không phải chúng ta mua, là Ôn thúc đưa, ngươi xem này những gia lông đều là Ôn lão bản mang tới, nói là muội muội lại cho hắn trong nhà làm một ít lần trước cấm tay bảo, chờ đến tháng riêng thời điểm tới bắt, giống như nói là muốn bắt đi tặng lễ. Lâm Hà nhìn kia một đống lớn da lông, sợ là có thể làm ra 20 cái ấm tay túi, này Ôn thúc là rốt cuộc phải làm nhiều ít cái, đưa nhiều như vậy tới, cười lắc lắc đầu. Hoàng Thị nghe nói là Ôn thúc đưa, trên mặt tức khắc ngượng ngùng lên, như thế nào Ôn lão bản lại đưa nhiều như vậy đồ vật lại đây, nhà chúng ta thật là thừa Ôn lão bản quá nhiều đồ vật, cũng không biết như thế nào còn hảo đâu. Đại Bảo nói Ôn thúc nói, muội muội cho hắn đưa ấm tay bảo chính là giúp hắn đại ân, mấy thứ này đều là cảm ơn muội muội đưa tới, cũng nói là ăn Tết. Trước tiên đưa tới ăn Tết lễ vật, ngươi xem cũng ngượng ngùng cự tuyệt, cho nên liền đều kéo trở về. Qua một hồi, Đại Bảo lại khai thanh nói đúng rồi, muội muội, Ôn thúc nói, lần này ấm tay bảo mặt trên đa dạng không thể giống nhau, muốn 10 cái bất đồng bộ dáng. Lâm Hà cười khổ gật gật đầu, cái này Ôn thúc thật đúng là chính là sẽ vì làm khó người khác, tiếp nhất, còn phải làm nhiều như vậy ấm tay bảo, thật là mệnh khổ nha. Lâm Hà nhìn đến Ôn thúc đưa tới đồ vật, có vài thất vải dệt, có vải bố, cũng có lụa bố. Vải bố là ngày thường ở nhà cũng có thể xuyên, lụa bố tặng lễ hoặc là chính mình dùng đều có thể, mặt khác có mười mấy bao điểm tâm, có hảo chút thịt khô sợi, cùng mấy chỉ rác rưởi thịt khô vịt này đó, dỡ xuống tới lại là một đông lớn. Lâm Hà nhìn kỹ xem những cái đó da lông, đều là tốt nhất, còn có một chỉnh khối như là ngân hồ da, nhan sắc tương đương xinh đẹp, màu sắc cũng là thực bóng loáng. Lâm Hà cầm ở trong tay có chút yêu thích không buông tay, cái này làm ấm tay bảo đảo thật là cực cấm áp. Này khối ngân hổ ra nhưng thật ra có thể làm thành 3 cái ấm tay bảo ra tới. Nói vậy cầm ở trong tay cũng là cực ấm áp lại xinh đẹp, còn thực quý báu. Dư lại cũng mấy khối bình thường hồ ly ra cùng con thỏ ra này đó, không xem như thực quý báu, nhưng là lại là thật xinh đẹp, màu trắng da lông thượng không có bất luận cái gì hạ tỷ. Nhị Nhu nói xem Ôn thúc cầm nhiều như vậy đồ vật, chính mình trong nhà liền không mua cái gì, chỉ là mua chút trừ tịch muốn ăn đồ vật. Mấy thứ này hơn nữa ăn Tết thời điểm thân thích cũng có chút đáp lễ, sợ là đến tháng riêng đều là ăn không hết. Ở nhà mua đồ vật phóng hảo, Lâm Hà cùng Hoàng Thị liền cầm đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật tính toán cấp Chu Thị đưa qua đi. Đi đến Chu Thị trong viện thời điểm, Chu Thị cũng ở nhà chuẩn bị ăn Tết dùng đồ vật, nhưng là Chu Thị trong nhà liền đơn giản nhiều, không có chuẩn bị bánh bao, chỉ là làm một ít bạch diện màn thầu, dư lại đều là hắc mặt bánh bột bắp. Tặc quả từ này đó căn bản là không có chuẩn bị. Nhìn đến Lâm Hà cùng Hoàng Thị trong tay dẫn theo đồ vật lại đây, vội đem bọn họ đón tiến vào. Hoàng Thị nhìn đến trong nhà nàng căn bản không có chuẩn bị thứ gì, liền hỏi trong nhà ăn Tết đồ vật đều chuẩn bị tốt sao, thức ăn có đủ hay không, không đủ nói đi ta bên kia lại lấy điểm. Chu Thị cười cười nói đủ rồi, nhà của chúng ta tam nương hai, cũng ăn không hết nhiều ít, này thân thích chỉ thấy ta là một cái phụ nhân cũng không thế nào đi lại, tả hữu chính là nhà mình mấy cái huynh đệ cùng ta nhà mẹ đẻ bên kia đi lại một chút. Này đó đều vậy là đủ rồi. Hoàng Thị đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, nói là ăn Tết lễ vật liền trước tiên đưa tới, Chu Thị cũng không nói gì, tiếp được, đem rổ không ra tới cho Hoàng Thị, Lâm Hà cũng cùng Chu Thị lánh giáo chút theo túi tiền một chút sự tình, hai người liền đi trở về. Trở về thời điểm ở trên đường đụng phải Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nhìn đến bọn họ hướng Chu Thị trong nhà đi, nhìn đến Hoàng Thị, cũng tiếp đón thanh, liền hướng trong nhà đi. Lâm Hà thấy được Ngọc Nhi nhìn nàng nương trong tay rổ thời điểm ánh mắt, có ghen ghét, có sinh khí. Cũng có hâm mộ, có điểm phức tạp, nghĩ trở về Ngọc Nhi khẳng định sẽ cùng Hà Thị nói bọn họ tặng đồ cấp Chu Thị sự tình. Liên ngẩng đầu lên nói nương, chúng ta ăn Tết muốn. Đại bá ra tặng đồ sao? Hoàng Thị đáp đến lúc đó xem đi, ngươi đại bá ra cùng tam nhà mẹ đẻ rốt cuộc bất đồng, tam nương một nữ nhân nhật tử quá khổ, chúng ta có năng lực trợ giúp thời điểm liền giúp chút, ngươi đại bá ra như vậy đại toàn gia người, đại nương ngày thường cũng là cái biết sinh sống, cũng không đợi nhà của chúng ta mấy thứ này. Lâm Hà biết Hoàng Thị nói lời này ý tứ, chính là sẽ không. Đại bá trong nhà đưa, nói đến lúc đó xem, liền phải xem đại bá trong nhà có thể hay không tặng lễ lại đây, đưa tới lời nói liền hồi, không tiễn nói liền tính. Lâm Hà cảm thấy hẳn là như vậy, thân thích chi gian có tới hẳn là liền có hướng, tổng không thể luôn chính mình ra đơn phương trả giá, hơn nữa người khác còn không cảm kích, lại nói đại nương bên kia cũng không phải cái gì trưởng bối, bất quá là cha đại ca mà thôi, không tiễn cũng là có thể. Chương 50 ăn tết lâu. Trong nhà một trận bận rộn qua đi, thực mau liền đến tháng chạp 30, cũng chính là trừ tịch ngày này, lúc này trừ tịch là ăn sủi cảo, cho nên buổi sáng phải làm giữa trưa bữa ăn chính, buổi chiều còn muốn làm vần thắn, nói là ăn tết, nhưng là so dĩ vãng bất luận cái gì một ngày đều phải vội. Sáng sớm Lâm Hà bọn họ mấy cái tiểu bao tử cũng bị kêu rời khỏi giường, nói là sấn không ăn cơm trước muốn đem trong nhà vệ sinh quét tước sạch sẽ, bởi vì là nhà mới, vốn là sạch sẽ. Đem trong nhà gia cụ lau lau, đem mà quét một chút, sau đó đem trong viện đồ vật bày biện chỉnh tề là được. Hôm nay Tần lão cha cùng tiểu quân cũng là ngốc tại trong nhà, đi theo cùng nhau hỗ trợ, kỳ thật tiểu quân mới 5 tuổi, sẽ không làm cái gì, khiến cho tiểu bảo cùng tiểu quân ở một bên chơi, quản tiểu bảo đừng làm hắn thêm phiền là được. Ăn qua cơm sáng, liền bắt đầu chuẩn bị giữa trưa món ăn, đem muốn tẩy đều tẩy hảo, nên thiết thiết hảo, chờ đến giữa trưa, cũng chỉ còn làm. Giữa trưa món ăn đại bộ phận Hoàng thị liền giao cho Lâm Hà làm, Lâm Hà bản thân đối nấu ăn cũng là có hứng thú, chỉ là chính mình vóc dáng còn quá thấp bé, bếp lại quá cao, có chút khó khăn thôi. Tới rồi cuối cùng, Lâm Hà dọn cái tiểu ghế gỗ đặt ở phía dưới, chính mình đứng ở mặt trên, sau đó làm đại bảo cùng tiểu thân ở một bên trợ thủ, đệ đồ vật, nhị nhu liền nhóm lửa, Hoàng thị liền phụ trách sát rau, hết thể phân công hảo lúc sau, Lâm Hà liền chuẩn bị thi thố tài năng. Đầu tiên là làm thịt kho tàu xương sườn. Thịt kho tàu xương sườn chém khá lớn một khối, Lâm Hà trước phóng chút ru ở trong nồi, chờ ru thiêu nhiệt, sau đó xương sườn hạ nồi, phóng ớt cay, tỏi mấy thứ này, phóng tới trong nồi phiên xào một chút, chờ xương sườn hơi nước chờ xào làm lúc sau, sau đó thịnh ra tới, lại phóng tới khác tiểu trong nồi dùng hỏa trưng, trưng lạn liền có thể ăn. Dư lại giống này đó tiểu xào nhưng là rất đơn giản, không đến nửa giờ, mấy cái tiểu xào thực mau liền làm ra tới. Cuối cùng Lâm Hà còn đem ôn thúc đưa tới thịt khô gà thịt khô vịt phân biệt dùng ớt cay xào một mâm ra tới, trong viện nơi nơi đều bay đồ ăn hương, Tần lão cha làm ở trong viện nghe, cười nói Hà Nhi chủ nghệ không tồi a, người được khiến cho người chảy nước miếng. Nhị Nhu cũng ở một bên cười nói hài tử mẹ hắn, ngươi xem, Hà Nhi còn tuổi nhỏ, xào rau làm giống mô giống dạng, quá đoạn thời gian, sợ là ngươi chủ nghệ đều không đuổi kịp Hà Nhi. Hoàng thị giận cười nói kia hóa ra hảo, về sau nhà chúng ta khiến cho Hà Nhi nấu cơm. Ta có thể thanh nhàn. Về sau chuyên tâm làm ta theo sống, ta còn ước gì đâu. Cả nhà ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, ăn qua cơm trưa, tới rồi buổi chiều lại muốn vội vàng làm vần thán, này sủi cảo cũng muốn dự bị nhiều chút, kế tiếp sơ tam phía trước mỗi cái buổi sáng đều là muốn ăn sủi cảo, trong nhà cả gia đình người, sợ là sủi cảo đều phải chuẩn bị tốt nhiều bàn. Này rửa rau, băm nhân một trận bận rộn làm vần thán Lâm Hà là sẽ, Lâm Hà trước kia cùng người học quá, còn sẽ bao rất nhiều loại bất đồng sủi cảo bộ dáng. Lâm Hà bao chút cá vàng sủi cảo phóng tới mâm, nhưng thật ra thực chịu mấy cái tiểu nhân hoan nghênh, còn nói buổi tối muốn ăn nhị tỷ bao sủi cảo. Lâm Hà trong nhà sủi cảo nhân đều là Lâm Hà làm, cùng giống nhau nhân ra đều không giống nhau, thời đại này giống nhau nhân ra sủi cảo đều là chỉ phóng một chút thịt, khác đều là yên tâm củ cải, cải trắng linh tinh, ăn lên có cổ rất lớn củ cải vị, thật sự là không có sủi cảo hương vị. Lâm Hà làm sủi cảo nhân liền tính là tố sủi cảo, đều hướng bên trong tích chút mỡ heo, ăn lên cũng rất thơm. Trừ tịch buổi tối người một nhà ăn sủi cảo, ăn đến mỗi người cái bụng đều căng viên, còn thẳng kêu ăn ngon, thuyết minh nhi còn muốn ăn, đặc biệt là Lâm Hà cá vàng sủi cảo đặc biệt được hoan nghênh. Ăn xong sủi cảo, người một nhà ngồi ở cùng nhau là yêu cầu đón giao thừa, thời đại này đón giao thừa là muốn suốt đêm, người một nhà vừa ăn đồ ăn vặt, biên nói chuyện thiếm, nửa đêm trước, Lâm Hà những người này đảo vẫn là thật cao hứng. Khó được là đại buổi tối trong phòng còn đèn đuốc sáng trưng, nhưng là tới rồi sau nửa đêm, Lâm Hà cùng mấy cái tiểu nhân đều chịu đựng không nổi, đều nghiêng đầu ở trên giường đất ngủ hạ. Chỉ còn lại có đại bảo cùng Tần Lao Cha còn có nhị như hai phu thê, Tần Lao Cha thấy tiểu quân ở một bên ngủ, cũng nói chính mình đi ngủ, tuổi lớn, cũng nhịn không được mượn rồi, cũng mang theo tiểu quân đi chính mình trong phòng ngủ. Bên này, Hoàng thị một bên tự cấp Lâm Hà phùng cái kia ấm tay bảo, bởi vì ấm tay bảo như thế nào làm Hoàng thị là biết đến. Liền hỗ trợ làm một ít, mặt trên thêu món đồ chơi bút bê vải bộ dáng vẫn là muốn dựa Lâm Hà chính mình đi làm. Sáng sớm hôm sau, một tiếng pháo thanh đem Lâm Hà cấp dọa tỉnh, nguyên lai là chính mình cha ở viện môn khẩu nơi đó phóng pháo, thời đại này pháo là thực quý, giống nhau người thường ra đều là sẽ không mua, chính là nhị Ngưu nói chính mình ra năm nay cái nhà mới, vẫn là hoa điểm tiền mua chút pháo trở về vợ một vợ. Không bao lâu, Hoàng thị cũng lên kêu này mấy cái tiểu bao tử rời giường, nói là nhanh lên lên phải cho trưởng bối chúc Tết. Lâm Thần một lăn long lóc bò dậy nói đúng vậy, lên cấp cha mẹ chúc Tết, có thể lấy tiền mừng tuổi. Nói còn thúc giục Lâm Hà nhanh lên bò dậy, nói là muốn đi lấy tiền mừng tuổi. Lên tới rồi Hoàng thị trong phòng thời điểm, Hoàng thị cùng Nhị Nhu đã sớm đi lên, liền đại bảo cũng lên một thời gian. Lâm Hà đem chính mình quần áo mới mặc vào tới, này ăn Tết trong nhà bọn nhỏ là muốn xuyên quần áo mới. Hoàng thị cho bọn hắn mấy cái tiểu nhân một người làm thân quần áo mới, tiểu bảo trên người xuyên một bộ màu đỏ quần áo, tuy rằng là bình thường vải đông, nhưng là tiểu bảo tròn vo thân mình, mặc vào giống tranh Tết thượng hoa hoa giống nhau, nhưng thật ra đáng yêu thực. Đại bảo quần áo làm chính là bình thường nhất, bởi vì đại bảo là đại hải tử, cho nên làm chính là bình thường quần áo thư sinh, tóc còn dùng thuốc khăn trùn đầu buộc chặt lên, nhìn là cực tinh thần. Lâm Hà quần áo là chính mình làm, Lâm Hà quần áo của mình tương đối đặc biệt một ít, dùng giống nhau lụa bố, dùng hoàng phấn hai sắc đua áo dài quần dài, nhưng áo trên bên ngoài lại nhiều hơn kiện trường mặc giáp. Bởi vì Lâm Hà theo thùa còn không phải thực hảo, nàng liền dùng bàn nữ phương pháp, ở kêu y lìa biên bàn bất đồng đại tốn chút chuế, nàng này tuổi tiểu cô nương xuyên, có vẻ hoạt bát lại nghịch ngợm. Lâm Thần quần áo cũng làm chính là đồng dạng kiểu dáng, chỉ là nhan sắc đổi thành màu xanh non, cũng là cực xinh đẹp. Hoàng thị cười tủm tỉm nhìn chính mình hai cái xinh đẹp nữ nhi, cũng là vui vẻ khẩn. Lâm Thần cùng Lâm Hà đi cấp cha mẹ chúc Tết, Lâm Thần quỳ trên mặt đất cấp cha mẹ khái cái đầu, nói chút chúc Tết cắt tường lời nói, Hoàng thị cùng Nhị Nhu cười một người cho một cái túi tiền, Lâm Hà nhưng thật ra có chút ngây người, nàng ở kiếp trước thời điểm, chúc Tết là không cần như vậy long trọng, chỉ cần cùng trưởng bối nói câu tân niên vui sướng là được. Đại bảo xem nàng phát ngốc, đẩy nàng một phen, Lâm Hà lúc này mới phản ứng lại đây. Cũng học Lâm Thần bộ dáng quỳ xuống cấp cha mẹ khái cái đầu, Hoàng thị cùng Nhị Nhu cũng để cái túi tiền cho nàng, Lâm Hà đè đè bên trong, hẳn là mấy cái bạc bạc tiền hào. Trở lại chính mình trong phòng nhìn đến Lâm Thần cũng lấy ra túi tiền bạc tiền hào đang xem, tiểu bảo khen ngược, trực tiếp đem túi tiền treo ở trên cổ, tiểu túi tiền theo hắn một chạy vừa động trên dưới nhảy lên. Chương 51 chúc Tết. Cảm ơn vài vị đồng hài đánh thưởng hôm nay sẽ canh ba, rạng sáng còn có canh một. Đại niên mùng một hôm nay, nơi này phong tục là sáng sớm là muốn ăn nước đường nấu trứng, Hoàng thị mỗi người đều nấu hai cái trứng gà, sau đó là ăn sủi cảo, mọi người đều ăn trứng gà ăn no, sủi cảo nhưng thật ra không có ăn nhiều ít. Ăn xong cơm sáng, Nhị Nhu cùng Hoàng thị mang theo trong nhà mấy cái hải tử muốn đi cấp Lâm lao cha cùng Triệu thị chúc Tết, Hoàng thị ở nhà thu thập hảo vài thứ đi, đem trong nhà lạp xưởng cầm chút, còn cầm một con tốt một chút vải bố, mặt khác điểm tâm cũng mang theo mấy phòng, người một nhà hướng Triệu thị trong nhà đi. Đi đến Triệu thị trong viện thời điểm, đại giang một nhà đã sớm ở nơi đó, Chu thị cũng mang theo hải tử sớm đến, bồi Triệu thị nói nói cười cười. Đại giang nhìn đến Nhị Nhu một nhà tới, vội đứng lên, nói là nhị đệ một nhà tới, Lâm lão cha cùng Triệu thị cũng đi đến viện môn khẩu tới đem một nhà đón đi vào, mấy cái tiểu hải tử hâu người, nói chuyện về sau, đều chạy một bên đi chơi. Lâm Hà nhìn đến Hà thị một nhà, trừ bỏ đại giang bên ngoài, đều là xuyên tán quần áo mới, vài người sắc mặt cũng là đỏ bừng. Đảo không giống như là quá không tốt bộ dáng. Nhìn nhìn lại Chu thị một nhà, Chu thị trên người là kiện tẩy trắng bệnh nửa quần áo cũ, nhưng là cũng không có mụn vá, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân trên người quần áo cũng là ngày thường xuyên tương đối thiếu, nhưng cũng là nửa quần áo cũ. Đại nhân đều đến trong phòng nói chuyện phiếm đi, tiểu hai tử đều ở trong viện, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân nhìn đến Lâm Hà trong nhà người tới, lập tức lại đây vây quanh ở bọn họ bên người, Tiểu Vân còn không quá có thể nói, nhưng là cũng biết vây quanh ở Lâm Hà bên người lắp bắp nói Hà tỷ tỷ. Đẹp. Lâm Hà nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười nói tiểu gia hỏa, nơi nào đẹp nha. Ngọc Nhi cũng ở một bên nhìn Lâm Hà cùng Lâm Thần thượng quần áo, trong mắt rất là hâm mộ, khó được lại đây cùng Lâm Hà nói chuyện Hà muội muội, trên người của ngươi quần áo là ở nơi nào mua, hảo khó coi a. Trong miệng tuy rằng là có chút khinh thường, trong mắt lại là hâm mộ, Lâm Hà nhìn đến Ngọc Nhi, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài liền biết khẩu thị tâm phi, liền cố ý nói đến khó coi như vậy, Ngọc Nhi tỉ tỉ còn hỏi ở nơi nào mua làm gì. Ngọc Nhi tỉ tỉ trên người quần áo cũng thật đẹp đâu. Ngọc Nhi miệng tiểu lên, có chút không ai bị nổi nói ta quần áo chính là ta chính mình làm, hình thức là năm nay trấn trên nhất lưu hành tiểu dáng. Nói thật, Lâm Hà nhưng thật ra nhìn không ra cái gì là lưu hành, chỉ là một kiện bình thường áo ngắn, trước ngực thêu chút đại hoa, vải dệt cũng là giống nhau vải đông, nhưng là vẫn là làm bộ thực hâm mộ nói Ngọc Nhi tỉ tỉ thêu sống thật tốt, chính mình làm quần áo như vậy xinh đẹp. Lâm Thần ở một bên nghe, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Không thích người khác nói chính mình tỉ tỉ quần áo khó coi, vội vàng nói Ngọc Nhi tỉ tỉ quần áo còn không có tỉ tỉ của ta quần áo đẹp, tỉ tỉ của ta quần áo cũng không phải là mua, là chính mình làm đâu, xem ta trên người quần áo cũng là tỉ tỉ làm. Ngọc Nhi kinh ngạc kêu lên Hà Nhi, cái này quần áo là chính ngươi làm, chính ngươi nghĩ ra được sao? Lâm Hà gật gật đầu, tưởng hiện tại thời đại này hài tử thật là trưởng thành sớm, kiếp trước chính mình 10 tuổi thời điểm căn bản cũng không biết xuyên chút cái gì, nào biết cái gì là lưu hành, nào có như vậy hái xinh đẹp nha. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, bên kia Hoàng thị lại đây gọi bọn hắn, nói phải cho ra ra mãi mãi dập đầu, sau đó mấy cái tiểu hài tử theo thứ tự cấp Triệu thị cùng Lâm láo cha dập đầu chúc Tết, lão nhân cũng một người cho một cái bao lì xì, bên trong cũng là có mấy cái tiền đồng, sau đó lại cấp Hà thị cùng Đại Giang chúc Tết, Hà thị cũng một người một cái bao lì xì, Lâm Hà sờ sờ, bên trong chỉ có hai cái tiền đồng bộ dáng, túi tiền khinh phiêu phiêu. Đến phiên Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi, Nhị Nhu hai vợ chồng chúc Tết thời điểm, Nhị Nhu chính là một người cho 10 cái tiền đồng, ngay cả cấp Chu thị chúc Tết, Chu thị cũng là một người cho 5 cái tiền đồng. Lâm Hà tưởng cái này đại nương nếu không phải e ngại mọi người đều ở, sợ là ngay cả 2 tiền đồng cũng là không nghĩ cấp. Dập đầu xong, Hoàng thị đem đặt ở một bên trong rổ đồ vật lấy ra tới đưa cho Triệu thị, Hà thị nhìn trong rổ vài thứ kia, sắc mặt đổi đổi nói nhị đệ muội, này chúc Tết lễ đều như vậy quý trọng, còn có nhiều như vậy, cũng thật hiếu thuận. Cái này làm cho chúng ta tay không tới người cũng không biết hướng nơi nào đứng. Lâm Hà biết Hà thị minh nếu là ở khen Hoàng thị, kỳ thật là cảm thấy Hoàng thị quá rêu rao, có điểm tiền liền ghê gớm bộ dáng. Xem ra Hà thị ở nhà thành thật một đoạn thời gian, lại muốn một lần nữa rời núi. Hoàng thị không nói chuyện, bên này Chu thị cũng từ trong rổ cầm vài thứ ra tới, có một cái tử thịt, còn có mấy chục cái trứng gà. Triệu thị ngó Hà thị giống nhau, nói này ăn Tết ta chính mình ra cũng xử lý chút, các ngươi lại tặng nhiều như vậy tới. Chúng ta hai vợ chồng già cũng ăn không hết, chờ tiếp theo ra lấy chút trở về đi. Hà thị nghe xong Triệu thị nói, tức khắc không ra tiếng, trên mặt có chút ý cười, không nghĩ tới chính mình không có mang đồ vật lại đây, còn có thể vớt hồi điểm, hơn nữa bọn nhỏ đến những cái đó tiền mừng tuổi, hôm nay nhưng thật ra kiếm quá độ. Lâm Hà nhìn đến Hà thị trên mặt ý cười, thật là có chút khịt mũi coi thường, như thế nào sẽ có loại người này, mỗi lần đến nhà người khác đều là tống tiền, cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Giữa trưa cả gia đình đều là ở Triệu thị ra ăn cơm trưa, Triệu thị đem Hoàng thị lấy tới thịt khô gà thịt khô vịt cùng lạp xưởng đều làm ra tới, thịt khô gà thịt khô vịt tuy rằng ngày thường ăn không nhiều lắm, nhưng là lại cũng không phải hiếm lạ chi vật, nhưng là cái này lạp xưởng nhưng thật ra cái hiếm lạ đồ vật. Mọi người đều khen ăn ngon. Còn hỏi Nhị Nhu là nơi nào tới, Nhị Nhu nói là chính mình ra dụng thịt heo làm, Hà thị nghe được là dùng thuần thịt heo làm, một cây hướng chính mình trong chén kẹp, chính mình trong chén thêm đầy, còn không dừng hướng Thanh Sơn trong chén gắp đồ ăn. Ngọc Nhi cũng cùng nàng nương giống nhau, từng ngụm nuốt đồ ăn, Ngọc Nhi tuy rằng ngày thường nhìn văn tĩnh, nhưng là dù sao cũng là cái tiểu hài tử, nhìn đến có như vậy phong phú đồ ăn, hơn nữa chính mình nương cùng đại ca đều là như thế này, cũng là mồm to đang ăn cơm. Một chút đều không có ngày thường trang thục nữ bộ dáng. Đại Giang nhìn đến chính mình người nhà cái dạng này, trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, hung hăng chừng mắt nhìn Hà thị liếc mắt một cái, nhưng là Hà thị vội vàng ăn cơm không có nhìn đến, vẫn là không ngừng hướng chính mình trong chén gắp đồ ăn. Đại Giang nhìn đến mọi người đều ở trên bàn, cũng không hảo ra tiếng. Những người khác cũng chưa lên tiếng, yên lặng đang ăn cơm, Triệu thị cảm thấy như thế nào chính mình cái này dâu cả như vậy lên không được mặt bàn, chính mình trước kia nhưng thật ra không phát hiện. Nhà bọn họ ngày thường cũng không thiếu ăn, như thế nào hiện tại giống như đói bụng mấy ngày không ăn cơm giống nhau. Xem Chu thị lại là thành thành thật thật ngồi ở một bên, ngay cả Chu thị hai tiểu hài tử đều là thủ quy củ thực, thật là cái dạng gì nương sẽ dạy ra cái dạng gì nhi nữ ra tới. Nhìn nhìn lại Hoàng thị một nhà, cũng là văn nhã có lễ đang ăn cơm, mấy nữ hài tử cùng Ngọc Nhi so sánh với, thật không giống như là một nhà hài tử, Lâm Hà cùng Lâm Thần quy củ củ ngồi ăn cơm, cái miệng nhỏ ăn. Này nữ hải tử nên là cái dạng này. Lâm Hà nhìn Ngọc Nhi ra vài người ăn cơm ăn thành như vậy, đảo cũng là có chút buồn cười. Ngọc Nhi ngày thường thoạt nhìn giống cái tiểu thư khuê các, nhưng là một nghèo lên, đột nhiên nhìn đến tốt như vậy thức ăn, đã quên mất tiểu thư khuê các nên là bộ dáng gì, lộ ra chính mình vốn dĩ bộ mặt. Kỳ thật Ngọc Nhi như vậy tiểu nhân tuổi, bộ dáng này bản thân có phải hay không cái gì vấn đề lớn, bản thân tiểu hải tử liền đều là tham ăn. Nhưng là ngày thường Ngọc Nhi thích làm bộ làm tịch, cho rằng chính mình trong nhà vẫn là ở chân trên, cho rằng chính mình thật là cái gì tiểu thư khuê các, nếu nói một người sinh ra liền quyết định ngươi một bộ phận vận mệnh có lẽ có thể thông qua chính mình nỗ lực tới thay đổi. Như vậy một người từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh liền quyết định ngươi người này bản thân khí chất, giống nhà bọn họ như vậy gia đình vốn chính là giống nhau người thường ra, lại lăng là muốn đi học nhà có tiền tiểu thư, hiện tại bản tính lộ ra tới, liền có chút chẳng ra cái gì cả. Chương 52 đi bà ngoại ra chúc Tết. Đại gia cơm nước xong, mấy nam nhân đều ngồi vào trong viện liêu chút đầu xuân làm ruộng sự tình, nữ nhân cũng ngồi vào cùng nhau tán gẫu. Hà thị là ăn căng, ngồi ở một bên no thẳng hừ hừ. Bên cạnh Triệu thị thấy Hà thị vài người cái dạng này, sắc mặt không quá đẹp, nhưng là dù sao cũng là đại niên mùng một, không muốn nhiều lời, chỉ là ngó ngó Hà thị, lắc đầu. Triệu thị nhớ tới hôm nay ăn cơm thời điểm lạp xưởng, hỏi Hoàng thị lão nhị ra, các ngươi mang đến cái kia gọi là gì lạp xưởng, nhưng thật ra cực hảo, là như thế nào làm, bình thường tới không có việc gì thời điểm, ta chính mình cũng làm chút tới ăn. Hoàng thị cười cười nói cái này lạp xưởng chủ yếu là dùng thịt làm, cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng là làm công phu nhưng thật ra rất nhiều, tốn thời gian thực, nương thích nói, nhà ta còn có chút, ta ngày khác cho người đưa tới. Triệu thị còn không có mở miệng, bên kia Hà thị lập tức mở miệng nói đúng vậy, ta cũng cảm thấy ăn ngon, nhị đệ muội cũng đưa chút cho ta đi. Hoàng thị tức khắc ngây dại, kỳ thật trong nhà cũng không có nhiều ít, dư lại phải làm nhân tình tặng lễ, nếu lại cấp Hoàng thị đưa tới, khẳng định là mỹ dự như vậy nhiều. Lại nói chính mình bất quá là khách khí nói không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng là xác thật là hiếm lạ đồ vật, muốn mấy cân thịt mới có thể nướng ra một cân lạp xưởng tới. Chính mình trong nhà cũng bởi vì muốn lưu trữ tặng lễ, đều là không bỏ được ăn. Hiện tại Hà thị tới muốn, chính mình không biết nên như thế nào cự tuyệt, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Bên này Lâm Thần đột nhiên nói một câu đại nương, ngươi thích ăn nha, nếu không ngươi mua chút thì tới, làm tỉ tỉ của ta làm nha, ta cũng thích đâu. Bất quá tỷ tỷ nói thứ này lại tốn thời gian lại phí tiền, cũng không chịu chúng ta ăn nhiều đâu. Lâm Hà tán thưởng nhìn Lâm Thần giống nhau, cũng không biết này tiểu nha đầu nói chuyện lợi hại như vậy, nhìn Lâm Thần, tiểu nha đầu trong mắt đều là tiểu hài tử tính trẻ con, nói vậy chính là tiểu hài tử nói lời nói thật. Bên này Hà thị trên mặt ngượng ngùng, vốn dĩ chính là tưởng chiếm chút tiện nghi, tuy rằng mọi người đều biết đạo lý này, nhưng là rốt cuộc đều là thân thích, mọi người đều không muốn đem sự tình nói trắng ra, bị cái tiểu hài tử nói trắng ra. Nhưng thật ra có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là đã mở miệng nói ta cũng là tùy tiện nói, không có liền tính A. Lâm Hà nhìn đến Hà thị xấu hổ bộ dáng, có chút buồn cười, tưởng Hà thị loại người này kỳ thật chính là muốn như vậy mới có thể đối phó nàng, đối với có chút cực phẩm người là không cần cho nàng lưu mặt mũi. Triệu thị nghe xong thần nhi lời nói là Hà nhi làm nha. Hoàng thị trên mặt tràn ngập ý cười, trong giọng nói mang theo tự hào rồi lại dùng oán trách ngữ khí nói đúng vậy. Nhà của chúng ta cái này nha đầu luôn có chút kỳ quái ý tưởng, này không, đọc mấy ngày thư, nói là ở thư thượng nhìn đến người khác làm như vậy lạp xưởng, một hai phải quấn lấy ta cùng nàng cha giúp đỡ nàng làm, thật đúng là làm nàng làm ra tới, hương vị đảo cũng là không tồi. Triệu thị nghe xong, đem Lâm Hà kéo đến chính mình trước mặt, cái này cháu gái trước kia chính mình chưa từng có hảo hảo xem quá, hiện tại xem ra, còn tuổi nhỏ, đã nhìn ra được là cái mỹ nhân thôi, mày lá liễu, mặt trái xoan. Trang bị trên người một thân xinh đẹp quần áo, đại nhân nói chuyện thời điểm, cũng không chen vào nói, ở một bên hỏi một chút lẳng lặng ngồi, xem kia khí chất nhưng thật ra không giống bình thường nông hộ gia, giống cái gia đình giàu có tiểu thư. Tức khắc nở nụ cười nói Hoàng thị, ngươi nhưng thật ra sinh cái hảo nữ nhi. Mỗi cái mẫu thân nghe được có người khen chính mình nhi nữ đều là cực vui vẻ, Hoàng thị cũng không ngoại lệ, trong miệng tuy rằng nói chính là cái tinh linh cổ quái nha đầu thôi, trên mặt lại là cười nở hoa. Ngọc Nhi nghe thấy mãi mãi làm trò nhiều người như vậy mặt, chỉ là khen Lâm Hà một người, trên mặt có chút không phục, đôi mắt nhìn Lâm Hà cũng lộ ra đấu kỵ thần sắc. Hà thị cũng ngó ngó Lâm Hà, trong lòng nghĩ cái gì hảo nữ nhi, bất quá chính là một cái ở nông thôn nha đầu, không có gặp qua việc đời, nào so được với nhà của chúng ta Ngọc Nhi, bất quá trên mặt đảo cũng là đi theo đại gia cười. Mọi người đều hàn huyên một trận, cũng đều là từng người về nhà, ngày hôm sau từng người đều phải đi nhà gái nhà mẹ để chúc Tết. Đại gia cũng đều phải đi về chuẩn bị vài thứ, ngày hôm sau mang về. Đại gia chuẩn bị phải đi về thời điểm, Hà thị đột nhiên ra tiếng nương, không phải nói muốn thu thập vài thứ cho chúng ta mang về sao, ở nơi nào, ta chính mình đi thu thập. Triệu thị nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, vốn dĩ bắt đầu nói thời điểm chỉ là tùy tiện nói, ăn tết nhà ai đổ vật đều là bị càng nhiều càng tốt, nào thực sự có ăn không hết nha, nhưng là Hà thị nói như vậy, cũng không hảo đổi ý, liền tùy tiện thu thập chút bạch diện cùng thịt khô cấp Hà thị. Hoàng thị cùng Chu thị ở Triệu thị thu thập đồ vật thời điểm, liền tới đây nói chuyện, nói mấy thứ này chính mình trong nhà đều có, liền không cầm, Triệu thị cũng không nhiều lời nói, làm cho bọn họ đi trở về. Triệu thị ở bọn họ về nhà thời điểm còn dặn dò một trận, nói muốn bọn họ đi nhà mẹ đẻ, sớm một chút trở về, có thể trở về ăn cơm trưa là tốt nhất, bởi vì bọn họ đi tiếp hai cái muội muội một nhà về nhà mẹ đẻ. Lâm Hà đi vào nơi này mới biết được, nơi này tập tục có rất nhiều cùng nàng kiếp trước là không quá giống nhau. Tỷ như nói nơi này nữ nhi đại niên sơ nhị trở về chúc Tết nói là yêu cầu chính mình huynh đệ hoặc là phụ thân đi tiếp trở về, gọi là đón dâu. Nếu nhà mình trong nhà không có người tới đón nói, như vậy này gả đi ra ngoài nữ nhi ở nhà chồng sẽ bị người nhẹ xem, ý tứ là nói cái này tức phụ ở nhà mẹ đẻ không chịu người coi trọng, hoặc là nói nhà mẹ đẻ đã không ai, cũng chưa người tới đón thân. Hoàng thị về đến nhà cũng chuẩn bị đồng dạng một phần cùng đi Triệu thị ra giống nhau đồ vật đi, nhị Nhu nói nhiều mang vài thứ đi, cũng không phải thường xuyên đi, Hoàng thị nghĩ nghĩ, cũng không có nhiều mang đồ vật, đến lúc đó bị chính mình bà đã biết là không tốt lắm, nhị Nhu không màng Hoàng thị phản đối vẫn là nhiều cầm mấy phong điểm tâm cùng một cây vải mang qua đi, nói là bên kia đại cứu tử ra tiểu hài tử luôn là muốn nhiều mang vài thứ đi. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, cả nhà đã sớm đi lên, ăn qua cơm sáng, đều ở trong viện chờ. Chờ nhà mình đại cứu tới đón bọn họ, đợi trong chốc lát, Hoàng núi lớn liền mang theo Lâm Hà tiểu cứu lại đây. Lâm Hà đây là lần thứ hai nhìn thấy chính mình tiểu cứu cứu, trong nhà cái phòng tử thời điểm gặp qua một lần, nhưng là bởi vì thật sự bận quá, cũng chỉ là đánh cái đối mặt, liền nói một câu thời gian đều không có. Lâm Hà tiểu cứu cứu kêu Hoàng Hổ, nhũ danh kêu Hổ Tử, thật là giống cái tiểu lão hổ giống nhau, lan lộn lợi hại, buổi sáng nhìn đến chính mình đại ca nói là muốn tới đại tỷ ra tới đón thân, một hai phải đi theo tới. Hoàng núi lớn không có biện pháp, đành phải đem hắn mang đến. Hổ Tử thấy chính mình đại tỷ ra mấy cái tiểu hài tử đều chỉ là kêu đại cứu, trong lòng có chút không vui, đi đến Lâm Hà trước mặt nói ta là tiểu cứu, các ngươi như thế nào không gọi ta nha. Lâm Hà nhìn đến Hổ Tử manh dạng, nhưng thật ra có chút buồn cười, vẫn là kêu một tiếng tiểu cứu cứu. Hổ Tử vừa lòng gật gật đầu. Hoàng thị đem Hổ Tử kéo đến chính mình trước mặt nói Hổ Tử, lại trường cao, còn giống như trước giống nhau bướng bỉnh. Hổ Tử ở chính mình tỷ tỷ trước mặt nhưng thật ra thực nghe lời, chỉ là nói đại tỷ, chúng ta mau về nhà đi, cha mẹ ngày hôm qua liền lại nhảy nói, các ngươi hôm nay trở về, muốn sớm một chút tới đón ngươi đâu, đều là đại ca cọ sát lợi hại, như vậy vãn mới đến. Nói xong còn liếc mắt một cái nhà mình đại ca. Hoàng núi lớn có chút buồn cười nhìn chính mình đệ đệ, cũng không biết là ai ở nửa đường ngại đường xa, ngồi dưới đất không chịu đi, lăng là muốn hắn bối hơn phân nửa lộ, hiện tại nói hắn cọ sát. Hoàng núi lớn trừng mắt nhìn mắt Hổ Tử, nói muội muội, chạy nhanh, chúng ta đi mau, đến lúc đó tới rồi trong nhà đều phải hảo trưởng, cha mẹ lại muốn đoán trách. Chương 53 bà ngoại cùng nãi nãi. Nhị Nhu chính mình đuổi xe bò, trong nhà mọi người đều ngồi ở mặt sau, Tần Lao cha mang theo Tiểu Quân ở nhà xem nhà ở. Vốn dĩ Hoàng thị cũng tính toán mang Tiểu Quân đi chính mình nhà mẹ đẻ bên kia chơi, tiểu hài tử tiết nhất ngốc tại trong nhà nhiều không thú vị, nhưng là Tần Lao cha nói không tốt lắm, Tiểu Quân chính mình cũng nói không đi, ở nhà bồi ra ra. Hoàng thị cũng tùy vào bọn họ đi. Lâm Nhị Nhu học được đánh xe không bao lâu, vẫn là không có Tần Lao cha như vậy thuần thục, người một nhà ngồi ở xe bò thượng, thật là sóc nảy lợi hại, ngồi hơn một canh giờ bộ dáng, xe ngựa rốt cuộc ngừng ở một cái sân trước mặt, nghe được Nhị Nhu nói thanh tới rồi. Người một nhà đều hạ xe bò, bên kia Lâm Hà bà ngoại, ông ngoại cùng mợ đã đón ra tới, bà ngoại nhìn Hoàng thị người một nhà tới, trên mặt cười nở hoa, mấy cái tiểu hài tử đều vây quanh ở bà ngoại trước mặt kêu bà ngoại, ông ngoại. Lão nhân nhìn chính mình mấy cái tiểu cháu ngoại, trong lòng thật là vui vẻ. Nhị Nhu đem xe bò thượng đồ vật cũng đều ta xuống dưới, Lâm Hà bà ngoại nhìn, lại là oán trách nói Nhị Nhu à, ngày mồng 8 tháng chạp mới đưa tới như vậy nhiều đồ vật, chúng ta đều còn không có ăn xong, như thế nào lại mang nhiều như vậy đồ vật tới nha, thật là. Nhị Nhu hàm hậu cười cười, nói nhạc mẫu, này đó đều là trấn trên một cái đại thương hộ tặng cho chúng ta, ngày thường cũng khó ăn được đến, mang theo một chút tới cấp các ngươi nếm thử, không nhiều ít. Lâm Hà cảm thấy bà ngoại cùng mãi mãi là có chút không giống nhau, đồng dạng đều là ruột thịt, nhưng là ở chính mình trong nhà thời điểm khó khăn nhất, luôn là bà ngoại ra mang đồ tới cấp trong nhà, cái gì đều đưa, mãi mãi chưa từng có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhưng mà hiện tại trong nhà điều kiện hảo chút, mỗi lần cha mang đồ tới cấp bà ngoại luôn là muốn trách cứ một phen, sợ bọn họ ra dùng nhiều tiền. Hoặc nhiều hoặc ít muốn cho cha mang vài thứ trở về, nói là cho bọn họ mấy cái tiểu nhân ăn. Nhưng là chính mình mãi mãi mỗi lần cha tặng đồ đi, đều là chiếu đơn toàn thu, liền khách khí lời nói đều không nói nhiều. Lâm Hà không biết rốt cuộc là cái này niên đại người bất đồng vẫn là chính mình bà ngoại cùng mãi mãi không giống nhau. Lâm Hà nhớ tới kiếp trước cũng có rất nhiều như vậy bất đồng cha mẹ, có chút cha mẹ sự tình gì đều vì chính mình nhi nữ suy nghĩ, tuổi lớn, còn thực vất vả ở bên ngoài kiếm tiền, nhưng là chính mình đều hận không thể một phân tiền bẻ ra hai nửa hoa, tồn xuống dưới tiền, đưa xong nhi nữ đọc sách lúc sau. Còn muốn giúp nhi tử mua phòng ở, cưới lao bà, dưỡng tôn tử, sợ nhất là chính mình nhi nữ quá không tốt, tận lực chính mình đi nhiều làm chút. Mà có chút cha mẹ rõ ràng tuổi còn trẻ, liền không muốn công tác, mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, có chút thậm chí mỗi ngày ở bên ngoài chơi mặt trược, ăn ngon, xuyên hảo, đối vật chất yêu cầu còn đặc biệt cao, không có tiền liền hỏi nhi nữ muốn, chưa từng có nghĩ tới chính mình nhi nữ gánh nặng có bao nhiêu trọng, luôn là trước hết nghĩ chính mình quá có được không. Lâm Hà tưởng chính mình bà ngoại cùng mãi mãi khác nhau cũng là này hai loại cha mẹ khác nhau đi. Lâm Hà đi đến bà ngoại sân, bà ngoại ra phòng ở thời đại này tới nói cũng coi như là giống nhau, trong nhà phòng ở đều là thổ phôi phòng, cái nhưng thật ra ngói, trong nhà cũng có mấy gian phòng ở, một nhà trụ nhưng thật ra đủ ở, trong viện cùng trong phòng cũng đều là thu thập khô khô lẳng lặng, nói vậy trong nhà nữ nhân đều là có khả năng. Lâm Hà thực thích bà ngoại ra người, chính mình cứu cứu nhưng thật ra không cần phải nói, mợ cũng là nhiệt tình hiếu khách, hơn nữa nhìn dáng vẻ cùng chính mình nương quan hệ cũng ở chung thực hảo. Hoàng thị trở lại nhà mẹ đẻ tới, đặc biệt cao hứng, giống như lời nói cũng so với phía trước nhiều chút. Mợ cả nhìn đến Lâm Hà ngồi ở một bên không nói lời nào, nhưng thật ra thích hẳn, cùng Hoàng thị nói ngươi xem, nhà các ngươi tiểu Hà càng lớn càng xinh đẹp, còn so trước kia hiểu chuyện nhiều, không giống nhà của chúng ta cái kia tiểu nhân, một nữ hải tử cả ngày đi theo nam hải tử mặt sau dã, nhưng đem ta sầu đã chết, này lớn lên cũng không biết làm sao bây giờ. Hoàng thị cười nói tiểu Châu, còn nhỏ đâu, ngươi sầu cái gì nha? Nữ hoa lớn tự nhiên liền văn tĩnh, ngươi xem nhà của chúng ta thần nhi không phải cũng cả ngày đi theo chính mình ca ca đệ đệ mặt sau chuyển, ta cũng không còn nàng, làm nàng chơi đi. Lâm Hà nhìn kia một đống lớn hài tử, đều là đại cứu ra ba cái hài tử cùng chính mình tiểu cứu cứu còn có chính mình trong nhà, đều vây quanh đại bảo nói muốn kể chuyện xưa, không biết đang nói chút cái gì, nhưng thật ra vui vẻ thực. Bà ngoại cùng ông ngoại lôi kéo nhị ngưu cùng đại cứu đi trong phòng nói chuyện, chờ hạ làm mợ cả đi chuẩn bị cơm trưa. Nhị Nhu nói không ở này ăn, muốn vội vàng trở về, bất quá bà ngoại nói đến khẳng định muốn ăn cơm lại đi. Nhị Nhu một nhà muốn vội vàng trở về, cho nên Hoàng thị cùng mợ cả rất sớm liền ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Lâm Hà đi vào đi giúp bọn hắn nhóm lửa, mợ cả cười nói Hà Nhi, ngươi đi ra ngoài theo chân bọn họ chơi đi, đừng ở chỗ này, trong phòng bếp tiên đại. Hoàng thị cười nói làm nàng ở chỗ này đi, cái này nha đầu thích ngốc tại trong phòng bếp, nhà của chúng ta hảo chút thức ăn đều là nàng mân mê ra tới. Ngươi xem. Ta hôm nay mang lạp xưởng chính là nàng làm cho, đến lúc đó chưng hạ, ngươi nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm đâu. Bà ngoại ra hôm nay cơm chưa thực phong phú, mợ cả lộng hảo chút đồ ăn, có gà có vịt còn có thịt khô, gà là toàn bộ làm chưng ra tới, vịt là nấu canh, thịt khô là xào ra tới, rau xanh cũng co vài cái, mợ cả chú nghệ cũng không tồi, thiêu ra tới thơm ngào ngạt. Cả gia đình vây ở một chỗ ăn bữa cơm, ăn cơm thời điểm mọi người đều là thực vui vẻ. Lâm Hà cảm thấy cùng ở nãi nãi ra ăn cơm là không quá giống nhau, ở nãi nãi ra ăn cơm, đại gia cơ bản đều không thế nào nói chuyện, nhưng là ở bà ngoại gia, người trong nhà đều là vừa ăn vừa nói chuyện, tuy rằng liêu đều là cái này đồ ăn thế nào, như thế nào làm tốt ăn linh tính nói, nhưng là cho người ta cảm giác lại càng thêm hài hòa. Lâm Hà biết ở thời đại này có chú ý thực không nói, tầm không nói này vừa nói, nhưng là nhà bọn họ lại không phải gia đình giàu có, người trong nhà vừa ăn liền liêu không khí. Làm người ăn cơm cũng sẽ vui vẻ điểm, cảm thấy càng giống người một nhà. Thức mau, ăn xong một bữa cơm, Nhị Nhu cùng Hoàng thị cũng đội vàng phải về nhà đi, còn muốn sớm chút trở về tiếp chính mình muội muội lại đây. Lâm Hà bà ngoại tuy rằng là có chút không bỏ được chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại, nhưng là rốt cuộc nữ nhi đã gả đi ra ngoài, liền phải lấy nhà chồng làm trọng, cũng vội vàng thu vài thứ cho bọn hắn mang về. Người một nhà lại là vội vội vàng vàng chạy trở về, về đến nhà thời điểm, Nhị Nhu khua xe bỏ đi Triệu thị bên kia. Triệu thị bên kia cũng đang chờ bọn họ đâu, giữa trưa cơm muốn ăn tương đối chế, còn phải đợi chính mình hai cái nữ nhi tới rồi mới có thể ăn. Đại Giang còn không có trở về, Triệu thị muốn Nhị Ngưu đi trước, dù sao cũng bất đồng lộ, đi trước đại nữ nhi Hồng Vân trong nhà. Nhị Ngưu có hai cái muội muội, đại muội muội Mây Đỏ, tiểu muội muội Dạng Mây Đỏ, Dạng Mây Đỏ lần trước làm phòng ở thời điểm đã tới Lâm Hà trong nhà. Đại muội muội Mây Đỏ lần trước chỉ là nhờ người mang tới một ít đồ vật, nói là trong nhà có sự tình, chưa từng có tới. Nhị Nhu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình trong nhà cái phòng tử, muội muội cũng chưa tới, sợ là có chuyện gì, nhưng là chính mình không có việc gì cũng không hảo chạy tới. Đại muội muội Mây Đỏ người tính cách có chút tùy Nhị Nhu, người tương đối thành thật, còn có chút chất phác, gả đến nhà chồng, lại liên tiếp sinh hai cái nữ nhi, bà nhìn đến nàng đệ nhất thai sinh chính là nữ nhi, sắc mặt đã có chút khó coi, đệ nhị thai lại là nữ nhi, càng thêm là không có sắc mặt tốt cấp Mây Đỏ xem. Mây Đỏ nam nhân cũng là cái thành thật hiếu thuận, đối chính mình mẫu thân nói chưa bao giờ dám vi phạm, cho nên Mây Đỏ nhật tử vẫn luôn không tốt lắm quá, cũng không biết thế nào. Nhị Nhu một bên đuổi Nhu, vừa nghĩ chính mình muội muội sự tình, không sai biệt lắm nửa canh giờ bộ dáng, liền đến Mây Đỏ ra sân trước mặt. Chương 54 đáng thương Mây Đỏ. Nhị Nhu đi tới cửa, liền nghe được trong viện truyền đến tiếng mắng nữ nhân sinh không ra nhi tử, liền giống như kia không thể sinh trứng gà mái, là vô dụng, còn không biết xấu hổ khóc, thật là ủ rũ. Nhị Nhu từ trên xe bò xuống dưới, đứng ở viện môn khẩu, nhìn đến mây đỏ bà chỉ vào chính mình muội muội đầu đổ ập xuống mắng. Lý Đại Sinh muội muội cũng ngồi ở trong viện vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn mây đỏ. Mây đỏ chỉ là túi đầu ở rơi lệ, mây đỏ nam nhân Lý Đại Sinh cũng ngồi ở nhà mình sân một góc không hề răng, cuối cùng vẫn là Lý Đại Sinh nhìn đến chính mình nhị anh em vợ tới, vội vàng đứng lên, hô nhị ca, tới nha, mau tiến vào ngồi. Mây đỏ nhìn đến chính mình nhị ca tới, vội vàng lau khô nước mắt, cũng đứng lên kêu một tiếng nhị ca, mây đỏ bà nhưng thật ra không lên tiếng, nghiêng mắt thấy đến nhị ngưu tiến vào. Nhị Nhu tiến vào thời điểm sắc mặt cũng không được tốt xem, nhưng tiết nhất cũng không hảo nói nhiều, chỉ là gật gật đầu, cùng mây đỏ nói nương muốn ta tiếp ngươi trở về, ngươi thu thập vài thứ, mang hải tử đi nương nơi đó ở vài ngày đi. Mây đỏ đi vào thu thập đồ vật, đại sinh trên mặt tức khắc có chút lấp lánh, rốt cuộc làm nhị cứu giáp mặt nhìn đến chính mình nương mang chính mình lão bà, xác thật là không tốt lắm, mấy người ở sân đều không có nói chuyện, nhưng thật ra mây đỏ hai cái nữ nhi nghe nói chính mình nhị cứu tới, chạy ra tới, một bên kêu cứu cứu. Mây đỏ đại nữ nhi 5 tuổi, tiểu nữ nhi cũng mới 2 tuổi, ngày thường đến nhị Nhu ra đi, nhị Nhu đối hai cái cháu ngoại gái đều rất thương yêu, hai tiểu hài tử cũng thích hắn, cái kia tiểu nữ nhi còn gọi muốn nhị cứu vội, nhị Nhu trên mặt lúc này mới lộ ra một ít ý cười tới, bấy lên nàng nói chúng ta đi bà ngoại ra được không, bà ngoại nhưng ngóng trông các ngươi đi đâu. Tiểu hài tử nghe xong cao hứng gật gật đầu, nhị Nhu nhìn chính mình này hai cái cháu ngoại gái, ngày thường cũng không có gì địa phương đi, ở nhà mãi mãi cũng không thích. Sợ là nhật tử cũng không hảo quá, xem tiếp nhất, trên người xuyên vẫn là mụn vá đạp mụn vá quần áo, trên mặt cũng là xanh xao vàng vọt, trên người cũng không có mấy lượng thịt, nhìn chính là làm người đau lòng. Mây đỏ đơn giản thu thập chút quần áo, liền bối tay nải ra tới, đi qua bà trước mặt thời điểm, vẫn là cúi đầu, mây đỏ bà hừ một tiếng, không nói chuyện, liền lôi kéo chính mình nữ nhi xoắn thân mình về phòng đi. Nhị Nhu đem hai cái cháu ngoại gái phóng tới xe bò thượng, hỏi Lý Đại Sinh ngươi cũng cùng đi đi. Lý Đại Sinh vẫy vây tay nhị ca, ta hôm nay không đi, chờ hạ nhà ta tỉ muội còn chờ ta đi tiếp đâu, làm mây đỏ cùng hài tử đi trước đi, ta quá mấy ngày đi tiếp các nàng. Nhị Nhu gật gật đầu, liền khua xe bò đi trở về. Mây đỏ ở xe bò thượng cuối cùng là tặng một hơi, mở miệng hỏi nhị ca, cha cùng nương thân mình có khỏe không, ngươi xem ta có đoạn thời gian không đi trở về, nhà ngươi cái phòng tử thời điểm nhà ta có chuyện, ta đều không có thời gian trôi qua, thật là... Kỳ thật mây đỏ ngày đó nghe nói chính mình nhị ca ra cái hảo phòng ở, sáng sớm liền tính toán muốn đi, nhưng là nào biết chính mình bà không chuẩn, nói là chính mình nữ nhi muốn tới, không ai nấu cơm, muốn lưu mây đỏ ở nhà, mây đỏ nói vài câu, nàng bà liền phiến nàng mấy cái tát, trên mặt đều là vết đỏ, chính mình tổng cũng không thể đỉnh cái vết đỏ đi nhị ca ra, cho nên liền nhờ người nói thanh, chính mình không đi. Nhị Nhu làm sao không biết những việc này, cái này muội muội từ sinh hai cái nữ nhi sau. Ở bà gia trưởng kỳ bị nàng bà ức hiếp, một ngày một tiểu mắng, ba ngày một mắng to, có đôi khi còn sẽ động thủ, trước kia cũng vì cái này sự tình trở về nhà mẹ đẻ nói qua vài lần, nhưng là nhà mẹ đẻ không đủ cường đại, cũng chưa cho cái gì cách nói, vài lần đi xuống, mây đỏ gặp được sự tình gì liền cũng không trở lại, đã trở lại lại có thể giải quyết cái gì vấn đề đâu. Nhị Nhu mỗi lần nhìn đến cái này muội muội cũng là thực cái nấy, kỳ thật muội muội như vậy cũng là chính mình không có bản lĩnh, nếu chính mình có bản lĩnh, đem muội muội tiếp trở về, hắn nhà trai muốn hưu cũng hảo, thế nào đều hảo, chính mình nếu có thể chiếu cố muội muội nói, cũng không đến mức như vậy. Nhị Nhu thở dài nói ta biết đến, đừng nhiều lời, ngươi cuộc sống này quá cũng thật là làm người sầu nha, cả đời còn như vậy trường, nên làm cái gì bây giờ nha. Ngươi nam nhân cũng là cái không bản lĩnh, tùy ý ngươi bà như vậy khi dễ ngươi. Mây đỏ nhìn phương xa, từ từ đã mở miệng nói cũng không thể trách hắn, đều là ta bụng không biết cố gắng. Nhà bọn họ liền hắn một cái nhi tử, ta không thể giúp bọn hắn ra truyền tông tiếp đại, hắn lại không thể đối nương không hiếu thuận, cuộc sống này cũng vẫn là muốn quá, có thể làm sao bây giờ đâu. Nhị Nhu biết chính mình muội muội lời nói cũng là có chút đạo lý, ở nông thôn, không thể sinh nhi tử nữ nhân, xác thật là không dám ngẩng đầu, đặc biệt giống Lý Đại Sinh như vậy gia đình, trong nhà chỉ có hắn một cái nhi tử, nếu nữ nhân không thể sinh nhi tử, càng thêm là làm người khinh thường. Mây đỏ thở dài lại tiếp theo nói ta bà nói, ta tiếp theo thai còn không thể sinh nhi tử nói, khiến cho đại sinh nạp tiếp, nếu ta không cho phép nói, liền phải hưu ta, đem ta đuổi đi. Nhị Nhu vậy ngươi nam nhân đại sinh nói như thế nào? Mây đỏ hắn cũng không có phản bác, nói vậy nội tâm cũng là đồng ý đi. Ngừng trong chốc lát, lại tiếp theo nói ai, tính, nhị ca, đừng nói này đó, ta cùng ngươi nói đừng cùng cha mẹ nói, tránh cho bọn họ lo lắng, tiếp nhất, đừng vì ta những việc này lo lắng. Nhị Nhu cũng gật gật đầu. Xe thực mau tới rồi Triệu thị trong viện, Hà thị mang theo tiểu hài tử cùng Hoàng thị một nhà cũng ở Triệu thị trong viện hỗ trợ, nhìn đến Nhị Nưu đem Mây Đỏ cấp tiếp đã trở lại, đều lập tức đón ra tới. Nhị Nưu hỏi đại ca đi tiếp Dạng Mây Đỏ còn không có trở về. Triệu thị đúng vậy, đại giang đi vãn, lại là đi đường đi, sợ là còn muốn chút thời gian, ăn cơm phía trước có thể gấp trở về liền tính hảo. Nhị Nưu nói ta đây đi tiếp bọn họ. Triệu thị gật gật đầu, Mây Đỏ mang theo tiểu hài tử cùng những người này đều nhất nhất nói chuyện, liền đi theo Triệu thị hướng trong phòng đi đến. Triệu thị nhìn Mây Đỏ gần nhất bà đối với ngươi thái độ thế nào, hảo chút không có, đại sinh đối với ngươi có khỏe không? Mây Đỏ cúi đầu, nói con hảo, nhật tử luôn là muốn quá. Triệu thị khẽ thở dài, nhìn chính mình nữ nhi, nói vậy nhật tử cũng là không hảo quá. Mây Đỏ nói ta đi ra ngoài giúp đỡ, đại tẩu cùng nhị tẩu đều ở bên ngoài nấu cơm đâu. Ta ngốc tại nơi này không tốt lắm. Triệu thị gật gật đầu, cái này nữ nhi tuy rằng không quá có thể nói, tương đối chất phác, nhưng là người thiện lương, cũng hiểu chuyện, chỉ là mệnh không tốt lắm, gả đến nhà chồng, bà cũng đãi nàng không tốt, ăn rất nhiều khổ. Bên ngoài Hà thị thấy Triệu thị mang theo Mây Đỏ đi vào, vừa nói ngươi xem, nương kêu Mây Đỏ đi vào làm gì đâu, sợ không phải lại muốn trợ cấp chút cái gì đâu, nương luôn nói chính mình không có tiền, này đó tiền sợ là đều dán cấp hai cái cô em chồng. Nói xong còn bĩu môi. Hoàng thị cười cười, nhân ra nương hai lâu như vậy không gặp, luôn là có chút nói, Mây Đỏ cũng khó được trở về một chuyến, trò chuyện cũng là không gì đáng trách sự tình. Đang nói, Mây Đỏ từ trong phòng đi ra, thấy Lâm Hà cùng Lâm Thần hai cái tiểu nha đầu ăn mặc quần áo mới, đứng ở trong viện, cũng là trước mắt sáng ngời, vội đi qua đi, Lâm Hà cùng Lâm Thần nhìn đến đại cô ra tới, đều kêu một tiếng đại cô. Mây Đỏ ứng, vuốt Lâm Hà đầu nói Hà Nhi đều lớn như vậy, trường cao, cũng xinh đẹp nhiều, cô chính là đã lâu không có nhìn đến ngươi. Trước 55 Dạng Mây Đỏ cũng tới. Lâm Hà nhìn chính mình đại cô, ăn mặc một kiện thực cũ hoa áo vải thô, màu xanh lơ quần, mặt trên đánh vài cái mụn vá, đại cô mặt cũng là vàng như nến, người gây lợi hại, nhưng là nhìn kỹ, cái này đại cô là sở hữu huynh đệ tỷ muội giữa lớn lên tốt nhất. Vóc dáng tương đối cao, đại khái có 168 tả hữu, đôi mắt đại đại, hình chứng mặt, ngũ quan lớn lên gãi đúng chỗ ngứa, chỉ là khả năng bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, làn da có chút thiên hoàng, thân mình cũng tương đối gầy yếu. Hà thị nhìn đến Mây Đỏ đi ra, cũng không ở phòng bếp nốc, chạy đến trong viện ngồi, phòng bếp chỉ còn lại có Hoàng thị một người ở vội. Mây Đỏ thấy, lập tức đến phòng bếp đi, Lâm Hà cũng đi theo hướng phòng bếp đi đến. Đi đến phòng bếp, Mây Đỏ cùng Hoàng thị nói nhị tẩu, phải làm chút cái gì, ta tới giúp người, nhiều người như vậy đồ ăn một người thu xếp, cũng không biết muốn lộng bao lâu. Hoàng thị cười nói vậy ngươi giúp ta sắt rau đi, làm Hà Nhi nhóm lửa, ta một bên rửa rau, chờ Dạng Mây Đỏ tới lại bắt đầu thiêu đồ ăn. Thực nhanh, có đến ăn. Lâm Hà nhìn chính mình nương cùng đại cô nói chuyện ngữ khí, nhưng thật ra cảm thấy hai người kia ở chung khá tốt, đại cô nói muốn hỗ trợ, chính mình nương liền chối từ một chút đều không có, liền cười ứng. Đây là đối người một nhà mới có cái loại này thân mật cảm, người đều là cái dạng này, càng là cùng ngươi khách khí người, thuyết minh các ngươi chi gian quan hệ là càng xa cách, chỉ có cùng chính mình thân cận người, mới sẽ không nói này đó lời khách sáo. Mây Đỏ cùng Nhị Nưu một nhà quan hệ là tốt nhất, Hoàng thị gả đến Nhị Nưu trong nhà tới thời điểm, còn không có phân ra, Mây Đỏ cũng không có xuất giá, lúc ấy Triệu thị thường xuyên làm khó dễ Hoàng thị, Mây Đỏ giúp Hoàng thị nói không ít lời hay, Hoàng thị nhật tử mới hảo quá chút. Hoàng thị sinh đại bảo, Mây Đỏ cũng là mang theo mấy năm, mặt sau phân ra lúc sau, Mây Đỏ cũng xuất giá, không thể giống như trước thường xuyên gặp mặt, nhưng là quan hệ cũng không có xa cách, mỗi lần Mây Đỏ về nhà mẹ đẻ tới, đều sẽ đi Hoàng thị trong nhà ngồi ngồi. Có chút lời nói không cùng chính mình nương nói cũng sẽ cùng nhị tẩu tố tố khổ. Mây Đỏ làm việc thực nhanh nhẹn, ba lượng hạ liền đem đồ ăn thiết hảo, còn một bên nói nhị tẩu, nhà ngươi nhà mới ta đều không có nhìn đến đâu, buổi tối ta đi nhà ngươi trụ a. Hoàng thị cười nói hảo, Dạng Mây Đỏ buổi tối ở chỗ này, nơi này cũng trụ không dưới, mấy ngày nay liền đi nhà ta ngủ đi, nhà ta tiểu bảo phòng ở cùng Hà Nhi nơi đó đều có thể trụ. Lâm Hà cũng thanh thúy nói đúng vậy, đại cô. Buổi tối mang theo hai cái muội muội đi ta trong phòng ngủ, ta cùng cô cùng nhau ngủ. Mây Đỏ cười gật gật đầu. Bên này Hoàng thị nhìn bên ngoài, không ai tới, mới thấp giọng hỏi đến Mây Đỏ, này đó thời gian ở nhà, bà không đem ngươi thế nào đi, nhà của chúng ta làm xong phòng ở ngày đó, ngươi cũng chưa tới, ta nhưng vẫn luôn lo lắng ngươi, cũng không biết ngươi ở nhà thế nào. Mây Đỏ nhớ tới này đó lo lắng sự tình, đỏ vành mắt nói còn giống như trước đây, sáng nay nhị ca tới đón ta thời điểm. Bà còn đang mắng ta, nếu không phải nhị ca vừa lúc chạy đến, không biết hôm nay lại muốn mắng bao lâu, ta có đôi khi nhớ tới những việc này, ta đều không muốn là người, này làm người cũng thật là khó, ta bà nói tái sinh không ra nam hoa, liền phải cấp đại sinh nạp thiết đâu, nếu ta không đồng ý, liền phải đại sinh hưu ta, ta cũng không biết cuộc sống này như thế nào quá. Nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp theo nói ta đương nhiên là không nghĩ đại sinh nạp tiếp, trong nhà nhật tử vốn dĩ liền không hảo quá, nhà ta hai tiểu hài tử đều ăn không đủ no, nào có cái gì tư cách nạp tiếp nha, nhưng là ta sinh không ra nhi tử là sự thật, đều do ta chính mình không biết cố gắng, ta cũng không có biện pháp. Nói còn rớt xuống nước mắt, Lâm Hà Thế mới biết nguyên lai chính mình đại cô ở nhà chồng nhật tử như vậy khổ sở, chỉ là bởi vì không có sinh nhi tử, thế nhưng muốn gặp bà đánh chửi, thật là quá mức. Lúc này nữ nhân địa vị không khỏi quá thấp đi. Này sinh nhi tử cũng không phải nữ nhân một người sự tình a, ấn khoa học cách nói, vẫn là nam nhân nhân tố nhiều một chút, nhưng là thời đại này, mọi người ngu muội đều đem này đó sai lầm đẩy ở nữ nhân trên người, nữ nhân thế nhưng cũng bởi vì những việc này khinh thường chính mình, thật là làm nữ nhân khó a. Hoàng thị cũng không biết khuyên như thế nào, cũng chỉ là nói đừng nghĩ nhiều như vậy, tất nhất, chờ hạ làm nương nhìn đến, cũng không hảo quá, tiếp theo thai nhất định có thể sinh đứa con trai, mau đừng nghĩ. Đang nói, bên ngoài nghe được dạng mây đỏ thanh âm nhớ tới, cha mẹ, ta tới, cơm làm tốt sao, đói chết ta. Hoàng thị bọn họ thở dài, đều ra tới nên đón dạng mây đỏ mang theo hải tử nhất nhất tiếp đón người, cũng ngồi vào Hà thị bên người, cầm hạt dưa khái, đại giang trở về nhìn đến Hà thị ngồi ở trong viện. Nếu mày nói hài tử mẹ hắn, như thế nào không hỗ trợ nấu cơm đi, ở chỗ này quăng ngồi làm gì? Hà thị đắp phòng bếp liền như vậy điểm đại, đại muội cùng nhị đệ muội đều ở bên trong bận rộn, nơi nào muốn như vậy nhiều người nha. Dạng mây đỏ bắt đem hạt dưa đặt ở trong tay khái, một bên hướng phòng bếp đi đến, nhìn xem giữa chưa có cái gì ăn, nhìn đến trong phòng bếp ăn thịt linh tinh, nước miếng đều chảy xuống tới, xoay chuyển lại đi ra ngoài, chạy đến Triệu thị trong phòng nói nương, ta muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Trong nhà cái kia ma quỷ, mỗi ngày đi ra ngoài uống rượu, trong nhà ăn tết một chút đồ vật đều không có, ta buổi sáng cũng chưa ăn. Triệu thị nhìn này một cái hai cái nữ nhi, trong lòng thật là sầu lợi hại, cũng không biết chính mình ra sao lại thế này, nhà người khác nữ nhi gả đi ra ngoài, đều là nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp, đến phiên nhà bọn họ nữ nhi một đám đều là chịu khổ chịu tội, nhìn đều làm nhân tâm phiền. Này tất nhất, lưu nữ nhi ở nhà ở vài ngày cũng là tốt, gật gật đầu nói hảo. Ngươi đại tỷ cũng muốn ở chỗ này ở vài ngày, ngươi cũng ở chỗ này đi, ngươi nhị ca ra ăn tết tặng không ít đồ vật lại đây, ngươi mang theo hải tử ở chỗ này hảo hảo bổ bổ. Dạng mây đỏ vội vàng gật gật đầu, trong lòng còn ở tính toán, chờ trở về thời điểm lại đến nhị ca ra đi một chuyến, lấy chút thức ăn trở về, nhị ca ra hiện tại chính là đã phát, không để bụng này đó vật nhỏ. Thực mau giữa trưa cơm là có thể ăn, kỳ thật cái này giữa trưa cơm đều không sai biệt lắm đến buổi tối, xem như cơm chiều. Cũng may Lâm Hà ở chính mình bà ngoại ra ăn một đốn, nếu không từ buổi sáng đói đến bây giờ thật là người đều phải chết đói. Dạng mây đỏ cùng Hà thị nhìn cơm làm tốt, lập tức ngồi vào cái bàn trước mặt tới, bởi vì người tương đối nhiều, tiểu hài tử liền mặt khác khai bàn nhỏ, tùy tiện gấp một ít đồ ăn phóng tới bàn nhỏ thượng cấp tiểu hài tử ăn. Lâm Hà nhìn tiểu cô ra hai đứa nhỏ Nguyên Châu Nguyên Bảo ăn tương cùng Ngọc Nhi là không hề thua kém, một ngụm hận không thể đem một chén đồ ăn toàn bộ nuốt vào, chính là lại nuốt không xuống. Nghẹn cổ đi phía trước rôi ra, hai người vẫn là không chịu dừng lại, trong tay chiếc đũa không ngừng hướng trong chén đến rôi, Nguyên Bảo cái mũi hạ còn treo nhất lưu hoàng nước mũi, Lâm Hà xem cũng chưa muốn ăn, buông xuống chiếc đũa. Nhưng thật ra đại cô ra hai cái nữ hải tử vòng tròn lớn cùng tiểu phương, tuy rằng nhìn cũng là rất đói bụng bộ dáng, nhưng là ăn tương lại văn nhã rất nhiều, cái miệng nhỏ ăn, vòng tròn lớn còn không dừng cấp tiểu phương gắp đồ ăn, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Hà nhìn vòng tròn lớn còn tuổi nhỏ. Nhưng là lại hiểu được chiếu cố chính mình muội muội, xem ra đại cô gia giáo là không tồi. Lâm Hà cũng thường thường cấp mấy cái tiểu nhân kẹp chút đồ ăn, Lâm Thần cùng tiểu bảo cũng là ở bà ngoại gia ăn một cơm, không ăn nhiều ít, liền buông xuống chiếc đũa, vòng tròn lớn cùng tiểu phương nhìn Lâm Hà bọn họ đều không ăn, cũng buông xuống trong tay chiếc đũa. Lâm Hà nói vòng tròn lớn, như thế nào không ăn, ăn no mới hảo, ngươi ăn, ta giúp ngươi chiếu cố muội muội. Vòng tròn lớn nói Hà Nhi tỷ tỷ, ta ăn no. Ta huy muội muội ăn. Tới rồi cuối cùng một bàn đồ ăn cơ hồ tất cả đều là bị Ngọc Nhi cùng Nguyên Châu Nguyên Bảo cấp xử lý. Chương 56 đại sinh tới cửa. Lâm Hà nhìn đến một bên đại nhân ăn cơm trên bàn, dạng mây đỏ cùng Hà Thị cũng là giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Xem ra lời nói và việc làm đều mẫu mực sắc thật rất quan trọng, cái dạng gì cha mẹ dạy ra cái dạng gì nhi nữ. Rượu đủ cơm no lúc sau, Hoàng Thị ở một bên thu thập cái bàn chén đũa, mây đỏ lập tức đứng dậy tới hỗ trợ, Triệu Thị nói đại a đầu. Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, này cũng vội một ngày, lão đại tức phụ ngươi đi giúp lão nhị tức phụ dọn dẹp một chút, này cũng ngồi một ngày. Hà Thị tuy rằng không tình nguyện, nhưng là nhìn Triệu Thị sắc mặt không quá đẹp, vẫn là đứng dậy, bởi vì ăn quá no, căng khó chịu, từ ghế trên lên thời điểm nhưng thật ra có chút khó khăn. Mây đỏ cười cười nói không có việc gì, nương, nhiều như vậy chén đũa, làm đại tẩu nghỉ một chút, tả hữu liền nhiều thế này sự tình, ta phụ một chút mau thật sự đâu. Dạng mây đỏ ngồi ở một bên ngó ngó chính mình tỉ tỉ, không nói chuyện, trong lòng lại ở cười nhạo chính mình cái này tỉ tỉ chính là ngốc, ở nhà chồng mỗi ngày từ sớm làm được vãn, còn bị chính mình bà khi dễ nói không nên lời một câu, thật vất vả tết nhất trở lại chính mình nhà mẹ đẻ tới, vẫn là đoạt sự tình làm, thật là không làm việc liền không thoải mái. Lâm Hà tưởng dạng mây đỏ loại người này, nàng cả đời sinh hoạt mục tiêu chính là không cần làm sự, ngồi chờ ăn, có tiện nghi liền đi chiếm, thân tình A. Người nhà A mấy thứ này ở nàng trong mắt sợ là đều không thắng nổi một cơm phong phú đồ ăn, nếu không trong nhà cũng sẽ không quá thành như vậy. Đại gia cơm nước xong, nói chuyện phía một trận, mây đỏ mang theo hải tử cùng nhị ngưu một nhà đi trở về, mây đỏ đi vào nhị ngưu ra trong phòng, đây là lần đầu tiên nhìn đến chính mình nhị ca ra phòng ở, trong miệng thở dài nhị ca ra phòng ở cũng thật xinh đẹp, đều là dùng gạch xanh làm, lại vững chắc, phòng ở cũng có vài gian đâu, cũng thật hảo. Nói xong, lại nghĩ tới chính mình trong nhà bộ dáng. Có chút thương cảm. Lâm Hà nhìn đến chính mình đại cô cảm xúc lại có chút hạ xuống, liền Thanh Thuy đã mở miệng nói đại cô thích nơi này nha, kia về sau liền trụ đến nhà của chúng ta nha, không cần đi trở về, nhà của chúng ta cũng có phòng ở trụ, ngươi mang theo muội muội trụ đến nhà của chúng ta nhưng hảo, đại cô. Mây đỏ sờ sờ Lâm Hà đầu, nhìn Lâm Hà nửa ngày mới nói lời nói đứa nhỏ ngốc, cô nếu có thể không quay về thì tốt rồi. Lâm Hà nói những lời này vốn cũng là đậu mây đỏ vui vẻ. Tưởng chính mình đại cô vui vẻ điểm, cũng biết lúc này tưởng làm như vậy là không có khả năng sự tình, cho dù là mây đỏ chính mình nguyện ý, mặt sau cũng sẽ có một sạp sự tình. Nhưng là nhìn đến đại cô phản ứng, Lâm Hà trong lòng nổi lên ý, nếu chính mình trong nhà có thể giàu có chút, liền tính mây đỏ không muốn hồi nhà chồng, liền tính bị nhà chồng hưu, cùng lắm thì về sau làm mây đỏ ở tại chính mình trong nhà cũng không có gì quan hệ. Đưa một người hoặc là một cái gia tộc cũng đủ cường đại thời điểm, rất nhiều sự tình đều dễ làm nhiều. Nói xấu người cũng sẽ thiếu, cho dù là không thể đem đại cô tiếp trở về trụ, ít nhất nhà mẹ đẻ cường đại một ít nói, như vậy mây đỏ ở nhà chồng nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Tới rồi buổi tối, Lâm Hà đem đại cô ra toàn ra kéo đến chính mình trong phòng ngủ, Lâm Hà cùng vòng tròn lớn còn có Lâm Thần ba người nằm ở một trương trên cái giường nhỏ, giường tuy rằng tiểu, nhưng là ngủ ba cái tiểu hài tử đảo cũng là không hiện trên trúc, mây đỏ liền mang theo tiểu phương ngủ ở một khác trương trên giường, vòng tròn lớn cùng Lâm Thần hai cái tiểu nha đầu tuổi sắp xỉ. Tới một cái buổi chiều, hai người cũng chơi chín, hai người ở trên giường nói lặng lẽ lời nói. Đại cô tới nơi này, ở nhị ngưu gia nhật tử tương đối nhiều, mỗi ngày buổi sáng cũng trở về triệu thị nơi đó, bồi triệu thị trò chuyện, ngày thường liền ngốc tại Lâm Hà trong nhà giúp đỡ Lâm Hà cùng Hoàng thị cùng nhau làm chút thêu, mây đỏ thêu sống so Hoàng thị làm hảo muốn tinh tế vài phần, tay chân cũng thực mau. Lâm Hà ở nhà giúp ôn lão bản đuổi này đó ấm tay bảo, rất nhiều đều là mây đỏ cấp băng tay. Thêu ra tới đồ vật so Hoàng thị càng thêm muốn sinh động như thật một ít, Lâm Hà nhưng thật ra thiếu rất nhiều chuyện, nàng nhưng thật ra càng ngày càng thích chính mình cái này đại cô. Ở chỗ này ở mấy ngày, mây đỏ dần dần quên mất chính mình trong nhà những cái đó sốt ruột sự tình, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, tới rồi sơ sáu hôm nay, Lý Đại Sinh liền tới đón bọn họ, nói là phải đi về. Lâm Hà nhìn cái này Lý Đại Sinh, trung đẳng vóc dáng, trên người ăn mặc nửa cũ áo vải thô, đứng ở trong viện. Nhìn dáng vẻ đảo cũng là cái người thành thật, khả năng chính là bởi vì người quá thành thật, cho nên mới tùy vào chính mình lao bà thường xuyên bị nương khi dễ cũng không dám nói chuyện. Nhị Nưu lưu lại Đại Sinh ở chỗ này ăn cơm trưa, ăn cơm xong lúc sau, Nhị Nưu đem Đại Sinh gọi vào trong phòng, ấp ủ một chút, mới mở miệng nói Đại Sinh, nghe nói ngươi muốn nạp tiếp. Đại Sinh sửng sốt một chút nói không có, ta không có ý tứ này, là ta nương ý tứ. Vậy ngươi chính mình là nghĩ như thế nào đâu? Nếu mây đỏ thật sinh không ra nhi tử, ngươi cũng nguyện ý nghe con mẹ ngươi lời nói, nạp thiếp sao? Đại Sinh trên mặt lộ ra một tia khó xử bộ dáng, mẹ ta nói nhà ta theo ta một cái nhi tử, muốn cái tôn tử nối dõi tông đường cũng là hẳn là, nhưng là ta là thật không có nghĩ tới nạp thiếp, ta tưởng ta cùng mây đỏ đều còn trẻ, về sau còn có cơ hội. Nhị Nưu nghe xong Đại Sinh nói, cũng gật gật đầu, tiếp theo nói Đại Sinh nhà của chúng ta mây đỏ gả đến nhà các ngươi cũng hảo chút năm. Nhà các ngươi cũng không phải cái gì giàu có nhân ra, mây đỏ đi theo ngươi cũng là ăn không ít khổ, ngươi phải đối nàng hảo chút. Dừng một chút lại tiếp theo nói con nối dõi sự tình có đôi khi là trời cao chú định, không thể cưỡng cầu. Lại nói các ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội, về sau nếu ngươi nương lại bởi vì chuyện này làm khó dễ mây đỏ nói, ngươi muốn giúp đỡ nàng điểm, ta cái này mội mội người thành thật, miệng cũng buồn, ngươi muốn che chở nàng điểm, nàng là ngươi tức phụ cưới là dùng để đau. Đại sinh gật gật đầu, kỳ thật hắn lại làm sao không biết chính mình tức phụ là cái tốt đâu, nếu thay đổi cá nhân, ai sẽ làm hắn nương như vậy xa lánh cũng không ra tiếng đâu, nhưng là cái kia rốt cuộc cũng là chính mình nương, chính mình nếu vì tức phụ đi chống đối nương chính là bất hiếu, nghĩ này đó cũng không khỏi thở dài. Nhị Nhu nhìn đại sinh, cũng biết hắn trong lòng khó xử, đều là làm con cái, làm người phu, mấy thứ này hắn vẫn là hiểu, đặc biệt là giống đại sinh trong nhà, nàng nương rất sớm liền thủ tiết, mang đại hắn, khẳng định là sẽ càng thêm coi trọng chút, nhưng là chính mình muội muội cái dạng này cũng không thể mặc kệ. Liên đã mở miệng, ngữ khí cũng nghiêm khắc chút, nếu về sau ngươi vẫn là tùy ý mây đỏ cho các ngươi người nhà như vậy đối đãi nói, ta liều mạng làm người ta nói nhàn thoại, ta cũng sẽ đem nàng tiếp trở về, chẳng sợ ta cái này làm ca dưỡng nàng, tuy nói thanh danh không dễ nghe, cùng lắm thì ta dưỡng nàng cả đời. Nhị Nhu nói nhà các ngươi người, cũng bao gồm đại sinh trong nhà còn có cái muội muội không có xuất giá, năm nay cũng có 15, cũng thường xuyên là chỉ huy mây đỏ làm việc, làm không hảo cũng sẽ thường xuyên không cho sắc mặt tốt cho nàng xem. Đại sinh nghe được chính mình nhị anh em vợ nói ra nói như vậy tới, xác thật là có chút dọa sợ, cái này nhị anh em vợ hắn là biết đến, làm người thực thật thành, nói ra liền làm đến, vội vàng nói ta hiểu được, về sau ta sẽ không làm người nhà lại khi dễ nàng, ta sẽ che chở nàng. Nhị Nhu tuy rằng đối đại sinh nói bất tận tin, nhưng là vẫn là gật gật đầu, đại sinh liền mang theo mây đỏ nương ba đi trở về. Chương 57 lòng tham dạng mây đỏ. Hoàng thị làm mây đỏ ở trong viện từ từ, mang theo Lâm Hà đi trong phòng tính toán thu thập vài thứ cùng cấp chút tiền bạc làm nàng mang về, mặt mũi tốt nhất xem chút, hẳn là trở về bà sắc mặt cũng đẹp chút. Trong nhà thân thích nên tới cũng đều tới, đại bộ phận thức ăn đều tặng lễ tặng, Hoàng thị đem trong nhà dư lại đồ vật, thu thập một ít bạch diện, một ít thịt khô, còn có mấy cây lạp xưởng cùng mấy bao điểm tâm tính toán làm mây đỏ cấp mang về, tiếp theo lại đem mây đỏ gọi vào trong phòng, tắt 300 cái đồng tiền lớn cho nàng. Mây đỏ vành mắt đều đỏ, chính mình tới nhà mẹ để cùng ca ca ra chúc Tết, vốn là hẳn là muốn mang lễ vật, chính là bà không có cho nàng chuẩn bị bất cứ thứ gì, chính mình đỉnh đầu cũng không có gì tiền riêng, đều là không tay tới, chính mình trong lòng là cực băn khoăn, hiện tại trở về, chính mình nhị tẩu còn cấp nhiều thế này đồ vật làm nàng mang về, chính mình thật là không có mặt tiếp. Hoàng thị lôi kéo nàng ngồi xuống, đem trong tay tiền bạc đưa cho nàng nói này đó tiền chính ngươi thu, không cần giao cho bà, ta mặt khác còn chuẩn bị chút thức ăn cho ngươi mang về, trở về ngươi bà hẳn là cũng sẽ không nói cái gì, ngươi đem này đó tiền thu hồi tới, để ngừa vạn nhất thời điểm dùng. Tiếp theo lại nói nếu về sau ở nhà chồng bị cái gì bị khuất, liền trở về một chuyến, tới nhà của ta, ngươi nhị ca sẽ không mặc kệ ngươi, tả hữu cũng sẽ không bị đói ngươi. Mây đỏ nhìn chính mình tẩu tử, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, chính mình trở lại nhà mẹ đẻ tới lâu như vậy, chính mình nương trừ bỏ hỏi vài câu ở ngoài, chỉ là thở dài chưa nói khác, chính mình muội muội liền câu nói cũng chưa cùng nàng nhiều lời, nhưng thật ra cái này nhị tẩu cái gì đều vì chính mình nghĩ kỹ rồi, lời nói còn lộ ra, nếu ở nhà chồng quá không nổi nữa, liền trở về, nguyện ý dưỡng nàng, thật tốt tẩu tử nha. Thời đại này sợ là không có nữ nhân có thể đối chính mình cô em chồng hào phóng như vậy, mây đỏ ngậm nước mắt gật gật đầu. Mây đỏ đi phía trước, lại mang theo đại sinh đi triệu thị nơi đó chào hỏi, triệu thị mang theo dạng mây đỏ đều lại đây, dạng mây đỏ nhìn đại sinh chọn một gánh đồ vật, đôi mắt đều sáng lên, tưởng chính mình trở về thời điểm, cũng muốn có. Mây đỏ đi theo đại sinh mang theo hải tử lưu luyến không rời đi rồi, nhị Nhu cũng đi theo một đường biên nói chuyện biên đưa. Dạng mây đỏ cùng triệu thị vào nhị Nhu sân, dạng mây đỏ đi đến trong phòng nơi nơi xem, nhưng là cũng không có phát hiện thứ gì, trên mặt không khỏi có chút thất vọng. Liền cố ý đi đến trong viện cùng Hoàng thị nói nhị tẩu, ngươi cũng thật bỏ được, cho như vậy nhiều đồ vật cấp đại tỷ mang về, chờ hạ ta cũng muốn mang theo hải tử đi trở về đâu. Hoàng thị biết rằng mây đỏ ý tứ, chỉ là cười cười nói không có gì, đều là chút không thế nào đáng giá thức ăn, rằng mây đỏ ở nhà nhật tử không hảo quá, làm nàng mang chút trở về cũng hảo lấp kín bà miệng. Lâm Hà nhìn đến chính mình cái này tiểu cô, thật là cùng Hà thị không hề thua kém, da mặt đều là như vậy hầu. Nhưng là dù sao cũng là chính mình cô, trong lòng lại như thế nào không vui, trên mặt cũng không có tỏ vẻ ra tới. Dạng mây đỏ thấy nhị tẩu ý tứ cũng không có muốn cho nàng mang đồ vật trở về, liền ra mặt dày nói nhị tẩu, chờ hạ. Ta vài thứ mang về đi, nhà ta cái gì thức ăn đều không có. Hoàng thị nghe được dạng mây đỏ nói, xác thật là có chút không cao hứng, nào có người giáp mặt trực tiếp cứ như vậy hỏi người muốn đồ vật, ra mặt thật không phải giống nhau hậu, nhưng là tất nhất, Hoàng thị cũng không nghĩ làm cho đại gia không cao hứng. Nói trong nhà cũng không có những thứ khác, còn có chút lương thực phụ chờ hạ ngươi mang về đi. Nói xong liền đi rồi, cũng mặc kệ dạng mây đỏ. Hoàng thị đi trong phòng bếp tính toán thu thập chút ra tới cấp dạng mây đỏ mang về, vốn là không nghĩ tới dạng mây đỏ sẽ nhìn đến cấp mây đỏ đồ vật, cho nên liền cố ý nhiều thu thập chút ra tới. Mây đỏ mang đi, hiện tại nếu đồng dạng cấp thượng một phần nói, sợ là chính mình trong nhà thức ăn đều không đủ. Lâm Hà ở bên cạnh nói nhà ta bạch diện cũng không nhiều lắm, nương ngươi cấp chút hắc mặt cùng bột ngô làm tiểu cô mang về đi, điểm tâm gì đó cấp mấy phong là được, nhị câu người nọ ngươi chính là. Nhiều ít nàng cũng sẽ không thỏa mãn. Hoàng thị ngẫm lại cũng cảm thấy đối, dù sao mặt đều là đặt ở trong túi, dạng mây đỏ cũng sẽ không biết trong túi là cái gì, lại nói này những bột ngô cùng hắc mặt cũng có thể ăn một đoạn thời gian, những thứ khác cũng lấy thượng một phần, luôn là sẽ không kém. Dạng mây đỏ nhìn Hoàng thị thu thập đồ vật ra tới, cầm ở trong tay nhìn thật lâu, mới mở miệng nói nhị tẩu, không đúng đi, vừa mới đại tỷ nơi đó có từng cây, giống như chính là ở nhà mẹ để ăn những cái đó lạp xưởng, ngươi cũng cho ta lấy mấy cây đi, cái kia đồ vật ăn rất ngon. Hoàng thị ngẩn người, mới phản ứng lại đây, dạng mây đỏ là đối mấy thứ này không hài lòng, bất đắc dĩ cười nói cái kia lạp xưởng đã không có, ăn tết đều ăn xong rồi, chỉ còn lại có này đó điểm tâm cùng lương thực phụ. Dạng mây đỏ trên mặt tức khắc có chút không phục, nói nhị tẩu, ta cũng là người cô em chồng, ngươi như thế nào có thể đối đại tỷ hảo chút, như vậy xem nhẹ ta đâu, đại tỷ có đồ vật ta cũng nên có một phần, ngươi như vậy cũng không quá công bằng đi. Lâm Hà nhìn đến dạng mây đỏ sắc mặt, trên mặt dâng lên một cổ cười lạnh, loại người này thật là quá lòng tham không đủ, nữ nhân này về nhà tới cấp chính mình nhà mẹ để người chúc tết tặng lễ là hẳn là, chính là đáp lễ vốn dĩ chính là không có người quy định, chính mình trong nhà đồ vật tưởng đưa cho ai đều có thể. Khi nào đến phiên nàng tới nói công bằng vẫn là không công bằng. Hoàng thị tức khắc trong lòng hỏa khí càng thêm lớn, trầm giọng nói dạng mây đỏ, chúng ta nhưng không có thiếu ngươi đồ vật, trong nhà chỉ có này đó, ngươi muốn liền mang về, không cần liền phóng, những thứ khác là đã không có, ngươi trở về ta liền không tiễn. Nói xong liền đi rồi. Triệu thị cung tử vừa đi lại đây nói dạng mây đỏ, ngươi mang theo mấy thứ này chạy nhanh trở về đi, lại không đi thiên muốn đen a. Dạng mây đỏ bĩu môi, xách theo đồ vật đi trở về. Lâm Hà cảm thấy nương sắc thật là có chút sinh khí, bất quá cũng bình thường, Phật đều có hỏa. Bất quá Lâm Hà cũng có chút kỳ quái, như thế nào đều là một cái cha mẹ sinh, cá tính lại là như vậy bất đồng, dạng mây đỏ tính tình rốt cuộc tùy ai đâu, xem ra thật là 10 cái ngón tay có dài ngắn nha. Tuy rằng nói là tháng riêng, nhưng là trong nhà thân thích đều đi xong, tháng riêng cũng tương đương là không sai biệt lắm là đi qua. Lâm Nhị Ngưu mấy ngày nay cũng ở chuẩn bị đầu xuân thời điểm trong nhà yêu cầu một ít nông cụ. Nhìn xem muốn này đó, chờ thêm xong tháng riêng đến chấn trên đêm này đó nông cụ sớm cấp đánh ra tới, nếu không quá đoạn thời gian đánh nông cụ người nhiều, liền sẽ làm tương đối trưởng, đến lúc đó phải đợi đã lâu. Lâm Hà làm xong 10 cái ấm tay bảo lúc sau, còn dư lại vài khối da lông, cũng không biết là nên lưu lại vẫn là đưa còn cấp ôn thúc. Lâm Hà nghĩ nghĩ, tính toán làm mấy xong da lông dày cấp ôn thúc tiểu nhi tử. Làm da lông dày quá trình cùng làm dày vải là giống nhau, chỉ là bên trong nhiều lót một tầng bao, bên ngoài lại phóng một tầng. Bên ngoài lại trải lên bố, đặt tên vì ở nhà dạy. Nói là làm tiểu hài tử ngày thường không ra đi thời điểm ở nhà xuyên là cực cấm áp, nếu bên ngoài không mưa hoặc là không dưới tuyết nói, xuyên đi ra ngoài cũng là có thể, chỉ là bởi vì lót mấy tầng thoạt nhìn tương đối cồng kềnh một ít, nhưng là mặc vào tới một chút cũng không nặng, hơn nữa tương đương ấm áp. Lâm Hà đáp ứng cấp ôn thúc làm ấm tay bảo cũng làm hảo, làm đại bảo ngồi xe bỏ đi một chuyến, đem ấm tay bảo cùng giày cấp ôn thúc đưa qua đi, nếu ôn thúc phải dùng nói cũng muốn sớm một chút đưa đi hảo, cũng làm đại bảo nói cho cái này giày tác dụng. Tiểu bảo nhìn cái này giày cũng nói muốn, Lâm Hà liền đem dư lại tới một ít toái da lông phùng lên, cấp tiểu bảo cũng làm một đôi, tiểu bảo cười nói, thực ấm áp, ăn mặc lại nhảy, thần nhi nhìn nhưng hâm mộ. Lâm Hà cười ôm thần nhi, cùng thần nhi nói lần sau có da lông, lại cho nàng làm. Lâm Hà biết này so giống nhau giày vải đương nhiên là ấm áp nhiều, người trong nhà xuyên đều là đơn giày, hiện tại cái này giày không chỉ là giày bông. Vẫn là chân chính da lông, đương nhiên ấm áp. Chờ đến sang năm mùa đông, trong nhà có tiền, mua chút da lông trở về một người làm một đôi. Chương 58 kiếm tiền chiêu số. Tháng riêng thực mau liền đi qua, đảo mắt liền đến tháng riêng 15, tháng riêng đương nhiên chỉ chính là quá xong năm sau toàn bộ nguyệt, nhưng là nơi này người giống nhau nói tháng riêng chính là đến tháng riêng 15 mới thôi. Tháng riêng 15 là Tết Nguyên Tiêu, nơi này người sẽ không làm bánh trôi, cũng chỉ là ăn một đốn sủi cảo quá Tết Nguyên Tiêu. Lâm Hà vốn dĩ muốn làm bánh trôi, nhưng là trong nhà tài liệu không đủ, Lâm Hà cũng từ bỏ. Kiếp trước bánh trôi bên trong là muốn phóng nhân, bình thường có bánh đậu, hạt mè, đậu phộng linh tinh, còn có một ít trái cây nhân, nhưng là lúc này đường quá quý, hơn nữa lập tức muốn đầu xuân, trong nhà yêu cầu chút tiền bạc bị, cho nên cũng là đi theo ăn một đốn sủi cảo, liền đi qua chính mình ở chỗ này cái thứ nhất tân niên tháng riêng. Tháng riêng 15 qua đi, thời tiết vẫn là thực lãnh, tuy rằng chuẩn bị muốn đầu xuân, nhưng là cũng không có nhanh như vậy. Nhị Nưu thường xuyên sẽ đi điền biên hoặc là đánh nông cụ nơi đó nhìn xem, mặt khác tiên sinh cũng trở về cho bọn hắn đi học. Lâm Hà vốn cũng không nguyện ý đi theo này đó tiểu hài tử đọc sách, chỉ là trang trang bộ dáng, quá xong năm đi lên, Lâm Hà liền không hề đi nghe giảng bài, Lâm Thần nhìn tỷ tỷ không đi, chính mình cũng không muốn đi, mỗi ngày mang theo tiểu bảo chơi. Lâm Hà cũng không ép nàng nhậm thư, dù sao nàng thích liền tính, chờ thêm mấy năm, chính mình người trong nhà giáo giáo nàng đọc mấy năm thư đủ dùng là được. Tả hữu nàng cũng không cần khảo công danh, nàng nguyện ý mang theo tiểu bảo chơi, liền tùy vào nàng chơi. Lâm Hà tổng cảm thấy chính mình thơ hấu quá không tốt, cho nên đối đệ đệ muội muội yêu cầu cũng hoàn toàn không nghiêm khắc, hy vọng bọn họ thơ hấu có thể quá hạnh phúc, trong nhà tạm thời có đại bảo cùng chính mình đỉnh. Lâm Hà cũng một bên suy nghĩ, xem có thể hay không mặt khác tìm chiêu số kiếm chút tiền, cái này thú đông cửa hàng phải về buồn xem ra còn muốn một đoạn thời gian, nhưng là trong nhà thực mau liền ngày mùa. Lâm Hà tính toán ở ngày mùa phía trước kiếm điểm tiền bạc, đến lúc đó vội lên thời điểm có thể thỉnh chút làm công nhật linh tinh người giúp giúp nhịn ưu. Đại bảo khẳng định là không có thời gian xuống đất, cha lại nói không cần nương xuống đất, bọn họ này những tiểu hài tử cũng giúp không được gì trong nhà liền dư lại nhịn ưu một người muốn loại những miếng đất này, trong nhà trừ bỏ ruộng tốt, còn có hảo chút ruộng cát, chỉ dựa vào chính mình cha một cái cũng không biết phải làm tới khi nào đi, cũng quá vất vả. Lâm Hà buổi chiều một bên đi theo Hoàng Thị ngồi ở trong viện thêu thùa may vá sống, một bên tưởng. Nghĩ kiếp trước thời điểm, cái gì là dễ dàng kiếm tiền, chính mình lại sẽ làm. Lâm Hà nhớ tới kiếp trước thời điểm người khác nói, tốt nhất kiếm tiền là nữ nhân tiền, cái gì đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da nha, bổn thiếu lợi nhuận cao, tưởng lúc này những lời này cũng là hành đến thông đi. Nay cổ đại cũng có chút đồ trang điểm loại này, nhưng là tỷ lệ chỉ là phi thường cao, sợ là không có cách nào dùng. Lâm Hà trong óc xoay thật lâu. Rốt cuộc ở nhìn đến Hoàng Thị Tay thời điểm nghĩ ra một cái ý kiến hay. Hoàng Thị Tay bởi vì hàng năm lao động, mùa đông thường xuyên hạ nước lạnh, trên tay rất nhiều có rất nhiều nói nứt ra rồi khẩu tử, bởi vì thời tiết lạnh, làn da khô ráo, có chút khẩu tử thế nhưng còn chảy ra huyết, có chút nhìn thấy ghê người, nói vậy mùa đông là khó chịu thần. Lâm Hà nhớ tới kiếp trước thời điểm dùng quá một loại mỹ phẩm dưỡng da, là cao trạng, đối với khô ráo da thịt là có thực tốt hiệu quả trị liệu, không chỉ có thể dùng cho trên tay. Trên người các nơi đều có thể dùng, thậm chí môi khô nước nói cũng là có thể dùng, nếu dùng ở trên mặt sẽ có chút dầu mỡ, nhưng là dùng để sát tay cùng lau mình thượng lại là cực hảo, giống như cách làm cũng sẽ không rất khó. Lâm Hà tính toán nghiên cứu một chút, nếu có thể nghiên cứu ra tới, liền thác Ôn Thúc đem cái này bắt được Thải Điệp Hiên đi gửi bán, hẳn là có người mua. Lâm Hà hồi ức một chút kiếp trước thời điểm, cái loại này mỹ phẩm dưỡng ra một ít nguyên vật liệu. Nghĩ nghĩ, có rất nhiều lúc ấy tài liệu lúc này vẫn là không có. Có trong đó vài loại tương đối quan trọng tài liệu là được, hơn nữa lúc này nguyên vật liệu đều là thiên nhiên không có bất luận cái gì ô nhiễm, cũng không phải cái gì hóa học phẩm hẳn là so kiếp trước mỹ phẩm dưỡng da còn muốn tốt hơn vài phần. Lâm Hà cùng Hoàng Thị nói nương, ngươi từ trong nhà lấy 5 lượng bạc cho ta, ta nếu muốn mân mê vài thứ ra tới, lại cầm đi chấn trên bán, xem có thể hay không kiếm chút tiền bạc trở về. Hoàng Thị nhìn đến Lâm Hà trong mắt nghiêm túc, gật gật đầu, cái này nữ nhi nói, Hoàng Thị giống nhau đều sẽ không đi hoài nghi. Nhưng phạm là nàng muốn mân mê cái gì, cuối cùng ra tới đồ vật đều là ngoài dự đoán hảo, tổng hội vì trong nhà mang đến một ít tài phú, cho nên Hoàng Thị căn bản không hỏi một tiếng Lâm Hà muốn làm cái gì, trực tiếp đứng lên đi lấy tiền bạc. Trong nhà hơn nữa Tần Lão cha cấp 7 lượng bạc, Lâm Hà biết trừ bỏ ăn tiết cùng cha cầm đi định chế nông cụ tiền, 5 lượng là lấy ra tới, cho nên cũng không nghĩ nhiều, Hoàng Thị lấy tới bạc, Lâm Hà gọi tới đại bảo, làm đại bảo đi chấn trên một chuyến, mua chút sắc vong. Hạnh nhân du chờ một ít đồ vật trở về. Lâm Hà biết mấy thứ này đều là lúc này có đồ vật, không phải cái gì thực hiếm lạ, giá cả cũng không quý. Nghĩ nghĩ, còn làm đại bảo từ trấn trên mua chút cái loại này, lúc này trang phấn mặt cái loại này tiểu hộp gỗ trở về, đến lúc đó phải dùng. Lại thêm chi hà màu hoa hoa sơ tám liền khai trường, đại bảo cũng vẫn luôn ở nhà không có đi xem qua, lần này thuận tiện có thể đi nhìn xem hà màu hoa hoa sinh ý thế nào. Đại bảo tiếp nhận tiền, cũng không có hỏi nhiều. Liền cùng Tần Lao cha ngồi xe bỏ hướng trấn trên chạy đến. Lâm Hà ở nhà chuẩn bị hạng nhất rất quan trọng tài liệu. Làm cái này mỹ phẩm dưỡng da quan trọng nhất hạng nhất chính là muốn giống nhau thực vật phóng tới bên trong, tỉ như giống hoa anh đào, hoa hồng mấy thứ này, phóng tới bên trong có thể gia tăng mùi hương, hơn nữa một ít thiên nhiên thực vật đối làn da cũng là có chỗ lợi. Chính là lúc này, vừa qua khỏi sông năm, thời tiết còn tương đối lạnh, đại bộ phận hoa đều không có khai, tưởng lúc này tốt nhất chính là dùng hoa mai. Hoa mai hương khí dễ ngửi, phóng tới bên trong nhan sắc cũng đẹp, nhàn nhạt hồng nhạt, hơn nữa hoa mai, nơi này cũng có rất nhiều địa phương đều có, Lâm Hà biết gần đây từ thẩm trong nhà trong viện liền có hai cây hoa mai thụ. Lâm Hà mang theo Lâm Thần cùng Tiểu Bảo đi từ thẩm trong nhà, đi tìm chút hoa mai trở về làm cái này kem dưỡng da tay. Lâm Hà chuẩn bị cấp cái này mỹ phẩm dưỡng da đặt tên đã kêu kem dưỡng da tay, hoa mai làm liền xưng là hoa mai cao. Tới rồi từ thẩm trong viện thời điểm, trong nhà chỉ có từ thẩm cùng nhị cẩu tử ở nhà, nhị cẩu tử nhìn đến Lâm gia tam huynh muội đi tới, thật cao hứng đi ra, nói Tiểu Bảo, thần nhi các ngươi như thế nào tới nhà. Tiểu Bảo nói ta đại tỷ nói muốn tới nhà các ngươi tới trích chút hoa mai trở về làm hoa mai cao. Nhị cẩu tử đọc suy nghĩ một chút, nói Hà Nhi, ngươi sẽ làm hoa mai cao, đó là thứ gì, là có thể ăn đồ vật sao? Ngươi làm tốt cần phải trước đưa chút tới cấp ta ăn úp, ngươi lần trước làm cái kia khoai lang khô ăn rất ngon đâu. Lâm Hà cười cười, nói không phải ăn đồ vật, là làm hảo ngoạn đồ vật, đến lúc đó làm tốt, ngươi lại đến xem đi. Nhị cẩu tử nghe nói không phải ăn đồ vật, đô nổi lên miệng, có chút thất vọng, nhưng là nghe nói là hảo ngoạn đồ vật, đôi mắt lại sáng lên, nói hảo nha, ngươi làm tốt. Phải nhớ đến lại đây kêu ta. Tư thẩm từ trong phòng ra tới, nghe nói Lâm Hà là tới trích hoa mai, cười nói Hà Nhi, các ngươi trích đi, cái này hoa mai rất ở ta trong viện, ta mỗi ngày còn muốn quét, ngươi toàn bộ trích đi mới hảo đâu, ta còn lười đến quét sân. Chương 59 chế kem dưỡng ra tay. Lâm Hà biết Tư thẩm chính là tốt như vậy một người, chính mình tới nhà nàng muốn đồ vật, hiện tại nàng như vậy vừa nói, làm cho giống như chính mình giúp nàng vội giống nhau, liền cũng mỉm cười ngọt ngào nói hảo lạc. Bất quá ta một lần nhưng trích không xong, ta trước trích hai rổ trở về, chờ đến quá mấy ngày lại đến trích chút, từ thẩm cũng không nên đem trên cây hoa mai cấp lộng rớt, nhưng hữu dụng. Từ thẩm cười nói đã biết, Hà Nhi muốn ta lưu trữ đồ vật, ta nhất định giúp ngươi lưu trữ. Cũng sẽ không làm một ít bướng bỉnh quỷ cấp hái được đi. Nói xong còn nhìn nhìn Tiểu Bảo cùng nhị cậu tử, nhị cậu tử hai người cũng là gãi gãi đầu cười cười. Lâm Hà mang theo thần Nhi hái được tràn đầy hai rổ hoa mai liền đi trở về. Tiểu Bảo ở nhị cẩu tử ra chơi, nói chờ hạ làm đại ca trở về tiếp hắn. Về đến nhà, Lâm Hà mang theo thần Nhi đem hoa mai phóng tới trong nước rửa sạch sẽ, sau đó làm thần Nhi thiêu lửa lớn, lại từ trong nhà lấy một cái sạch sẽ nổi, dùng nước sôi xoát sạch sẽ. Lâm Hà cùng thần Nhi hai người, thần Nhi ở bếp biên nhóm lửa, Lâm Hà ở trong nồi dùng một cây mộc đồng một bên quái, hoa mai muốn ngao thành hoa mai nước, càng dày đặc càng tốt. Hai người lăn lộn thật lâu, mới đem hai rổ hoa mai ngao thành hoa mai nước. Không sai biệt lắm thời điểm Đại Bảo cũng mua đồ vật đã trở lại. Đại Bảo mua mấy chục cái như vậy tiểu hộp gỗ, đều là cái loại này bình thường sơn hộp gỗ. Lâm Hà làm Đại Bảo đem hộp phóng tới một bên. Lâm Hà làm Đại Bảo cũng tới hỗ trợ, đem lò lửa đốt vượng, đem mua tới sáp ong cách thủy đun nóng, chờ đến sáp ong hòa tan sau, lại đem hạnh nhân du ngã vào trong nồi, cuối cùng ở để vào hoa mai nước, phóng hoa mai nước phóng phía trước đem cặn bã lử ra tới. Mua tới sáp ong toàn dùng tới, có tứ đại bao. Tân ép hạnh nhân du một đại thùng, mới mẻ hoa mai nước cũng có một tiểu thùng, ba người suốt ngao chế một cái buổi chiều, rốt cuộc đem hoa mai cao cấp làm được. Lâm Hà nhìn chính mình lao động thành quả, cao thể hỗn hợp hoa mai nước nhan sắc, lộ ra nhàn nhạt đẹp phấn hồng, cùng đỏ thâm sơn hộp gỗ rất là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nó đặt ở mũi gian còn có thể nghe đến một tia hoa mai thanh hương. Lúc này đồ trang điểm đều là hạt phấn trạng, Lâm Thần rất ít nhìn đến vật như vậy, nhìn đến chính mình tỉ tỉ làm mấy thứ này, tưởng có thể ăn. Hộp gỗ bên trong hoa mai cao là tinh ánh dịch thấu cao thể cũng xác thật là thật xinh đẹp, xác thật là giống có thể ăn đồ vật. Lâm Hà cười nói không phải ăn, là nữ hải tử có thể dùng để sát tay lau mình, nếu mặt đặc biệt khô ráo cũng là có thể sát, nói xong còn quát một ít xuống dưới, bôi trên Lâm Thần trên tay. Lâm Thần bắt tay phóng tới cái mũi biên nghe nói tỉ tỉ, thật hương, ta phải dùng. Lâm Hà làm nàng đừng nóng nội, làm Đại Bảo đem mua hộp gỗ cấp lấy ra tới. Sau đó đem ngao chế ra tới hoa mai cao trang đến mua tới này đó hộp, trang hơn 40 hộp, còn dư lại mười mấy hộp, Lâm Hà làm thần Nhi thu hồi tới, lần sau có thể dùng. Bởi vì lần này chỉ là ôm nếm thử thái độ, cho nên chỉ là ngao chế không nhiều lắm phân lượng ra tới, trước chính mình người nhà thử xem hiệu quả thế nào, quá mấy ngày lại lấy ra đi gửi bán, bởi vì cái này hoa mai cao là không chứa bất luận cái gì hóa học vật phẩm, cho nên bất luận kẻ nào đều có thể dùng. Tiểu hai tử cùng đại nhân thậm chí mang thai phụ nhân đều có thể dùng, có thể so trên đường bán những cái đó đồ trang điểm khá hơn nhiều. Lâm Hà cho một hộp cấp Lâm Thần, chính mình để lại một hộp, sau đó cầm một hộp cấp Hoàng Thị, làm cho bọn họ mỗi ngày sớm muộn gì đều dùng một lần, hoặc là cảm thấy tay mặt khô ráo thời điểm đều có thể dùng, muốn bọn họ kiên trì dùng, quá mấy ngày liền có thể nhìn đến hiệu quả. Hoàng Thị cầm cái này tiểu hộp gỗ, nhìn đến bên trong màu hồng phấn cao thể, nghe cao thể phát ra mùi hương. Trong lòng thật là cực vui vẻ, đây chính là Hoàng Thị lần đầu tiên dùng loại này gọi là gì đồ trang điểm đồ vật, chính mình trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua bực này hàng xa xỉ, đừng nói là tốt như vậy, liền tính là kém cỏi nhất, chính mình cũng là dùng không dậy nổi, lại nói bình thường nông thôn phụ nhân, cũng không có nghĩ tới dùng này đó. Nhưng phàm là nữ nhân, từ 80 bà lão, cho tới tóc để trỏm nữ đồng, cái nào không phải hy vọng thanh xuân mạ mỹ, nữ nhân ái mỹ kia chính là tuyên cổ bất biến chân lý, liền tính như hoàng thị như vậy ngày thường căn bản không cần mấy thứ này người, một khi được đến mấy thứ này, cũng là nội tâm vui mừng khẩn. Dựa theo Lâm Hà cách nói, hoàng thị lau chút ở trên mặt cùng trên tay, tức khắc cảm giác làn da nơi đi đến bóng loáng rất nhiều, làn da không có như vậy khô ráo, còn có nhàn nhạt mùi hương phát ra. Lâm Hà nói cho bọn họ nếu dùng mấy ngày cảm thấy trên mặt không như vậy khô ráo liền không cần dùng để lau mặt, nếu không trên mặt sẽ thực du. Chính mình ra dụng mấy hộp, Lâm Hà tính toán lưu một hộp cấp Từ Thẩm, dư lại đều lấy ra đi phóng thải Điệp Hiên gửi bán. Lúc này thực thượng đẳng phấn mặt muốn một lượng bạc tử một hộp, cái này kỳ thật so phấn mặt tác dụng lớn hơn. Lúc này phấn mặt thực hủy làn da, dùng nhiều làn da đều là có hại vô ích, cái này dùng lúc sau, làn da sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá chính mình cái này dù sao cũng là tân gia sản phẩm, sợ là không thể định giá định quá cao, liền tạm thời 300 văn một hộp. Phóng tới Thải Điệp Hiên gửi bán nói, Thải Điệp Hiên muốn thu hai thành gửi bán phí, trừ bỏ một ít nguyên liệu cùng sở hữu phí tổn, chính mình có thể tịnh kiếm 100 nhiều văn một hộp, nếu một ngày bán ra cái 10 hộp, một ngày chính là một lượng bạc tử thuần thu vào, như vậy một tháng chính là 30 lượng, này vẫn là nhất bảo thủ phòng trừng, Lâm Hà đối chính mình thứ này là rất có tin tưởng, chờ mở ra bán lúc sau. Một ngày khẳng định là không chỉ bán 10 hộp. Chờ đến mùa xuân rất nhiều hoa khai, còn có thể chế chút bất đồng mùi hương hoa cao ra tới, đến lúc đó là có rất nhiều sự tình làm. Trong nhà mấy người phụ nhân dùng vài ngày sau, Hoàng thị liền tới đây cùng Lâm Hà nói Hà Nhi, ngươi chế cái này hoa mai cao thật đúng là hảo đâu, mùi hương dễ ngửi, ngươi xem ta tay vỡ ra địa phương cũng chậm rãi hảo lên, làn da cũng giống như chân mềm rất nhiều, ta cảm thấy lấy ra đi bán khẳng định hảo bán. Lâm Thần cung cấp nói đúng vậy, tỷ tỷ. Cái này cao thơm quá, cũng đẹp, lấy ra đi bán tiền, khẳng định có thể kiếm thật nhiều tiền đâu. Lâm Hà đã sớm biết là cái dạng này kết quả, cũng không có bọn họ kích động như vậy, cảm thấy cũng là thời điểm lấy ra đi bán. Vì thế Lâm Hà cùng Đại Bảo mà hai ngày sáng sớm liền ngồi xe bỏ đi trấn trên tìm Ôn Thúc thương lượng bán cái này hoa mai cao công việc. Tới rồi trấn trên, bọn họ hạ xe bỏ, làm Tần Lao Cha ở trấn cửa nơi đó chờ, chính mình cùng Đại Bảo liền thẳng đến Thải Điệp Hiên đi, tới rồi Thải Điệp Hiên thời điểm. Ôn lão bản cũng ở trong tiệm, nhìn đến Lâm Hà cùng Đại Bảo lại đây, trên mặt sớm triển khai một mảnh ý cười, đón ra tới, cười nói Hà Nhi, ngươi chính là thật lâu không có tới trấn trên, hôm nay như thế nào có thời gian tới. Lâm Hà cùng Ôn lão bản nói đúng vậy, trong nhà ăn Tết có hảo chút sự tình muốn nội, ta nương một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta ở nhà muốn giúp nàng đâu. Hôm nay tới là có chút việc thỉnh Ôn thúc hỗ trợ. Ôn lão bản mày chọn hạ, đem Đại Bảo cùng Lâm Hà đưa tới mặt sau trong sương phòng. Hỏi bọn hắn là sự tình gì? Lâm Hà làm Đại Bảo đem trong bao quần áo sơn hộp gỗ lấy ra tới cấp Ôn Thúc, nói Ôn Thúc, ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, chính mình động thủ làm một ít hoa mai cao, là nữ nhân dùng có thể cho làn da biến bóng loáng chút dùng đồ vật, ta tưởng phóng tới ngươi nơi này gửi bán. Chương 60 mẹ chồng nàng dâu liên thủ. Ôn Thúc đem hộp gỗ mở ra, bên trong nhàn nhạt mùi hương nên diện đánh tới, nhàn nhạt màu hồng phấn cao thể làm người nhìn đều thích hẳn, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra cái thứ tốt. Lâm Hà lại tiếp theo nói Ôn Thúc, ta nơi này còn có 46 hộp, 6 hộp ngươi cầm đi cấp trong phụ nữ quyến thử xem, nhìn xem hiệu quả thế nào, dư lại liền trước phóng tới ngươi nơi này, nếu dùng nữ quyến cảm thấy hiệu quả hảo, ngươi liền giúp ta đặt ở ngươi nơi này gửi bán. Tiếp theo còn đem hoa mai cao cách dùng cùng Ôn Thúc kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Lâm Hà không biết cổ đại gửi bán này những thương phẩm hay không có cái gì quy tắc, chỉ là nhớ tới kiếp trước một ít chính quy bán chàng hoặc là siêu thị linh tinh đại lý nào đó nhãn hiệu đồ vật thời điểm là yêu cầu chính mình trước nhìn xem vài thứ rốt cuộc thế nào, sau đó lại quyết định muốn hay không đại lý. Lâm Hà cảm thấy trước làm Ôn Thúc trong nhà nữ quyến thử dùng hạ chính mình đồ vật, đến lúc đó cảm thấy tốt lời nói, thuyết phục lực cũng sẽ cường chút, hơn nữa Ôn Thúc cũng không cần lo lắng đồ vật không tốt, phá hư hắn Thải Điệp Hiên danh dự. Ôn Thúc nghe ra Lâm Hà trong miệng ý tứ, cười vang nói Hà Nhi đưa ta mấy hộp hoa mai cao ta liền thu. Dư lại hôm nay liền bắt đầu đặt ở Thải Điệp Hiên gửi bán, Hà Nhi nói đây là thứ tốt, tự nhiên là sẽ không kém, Hà Nhi tính toán giá cả như thế nào định đâu. Lâm Hà nghĩ nghĩ nói Ôn Thúc, ta chính mình chế ra tới, ta tự nhiên cảm thấy là tốt. Ta lời nói thật cùng Ôn Thúc nói đi, ta cảm thấy hiện tại tuyệt đại bộ phận nữ nhân dùng để trang điểm phấn mặt linh tinh đều là thực thương làn da, ta cái này hoa mai cao dùng làn da càng ngày càng tốt, dùng lâu rồi, có thể cho nguyên bản thô ráp làn da biến chân mềm. Ngưng một chút. Trong đầu cũng tự hỏi một hồi, lại tiếp theo nói nhưng là cái này dù sao cũng là tân gia sản phẩm, ta tưởng giá cả liền bán tiện nghi chút, một hộp 300 văn, nếu bán không tồi nói, trở về sau ta lại thêm cái khác sản phẩm thời điểm ta lại một lần nữa định giá, Ôn Thúc cảm thấy tốt không? Ôn Thúc nghe Lâm Hà nói lên cái này hoa mai cao, cảm thấy là cái thứ tốt, hơn nữa Lâm Hà luôn là có thể làm ra chút làm người không tưởng được sự tình, hắn đảo tin tưởng cái này hoa mai cao cũng sẽ bán chạy, một hộp giá cả định 300 văn cũng coi như hợp lý. Nghĩ, Ôn Thúc cũng gật gật đầu nói Hà Nhi nói như vậy, cũng xác thật là có đạo lý, hiện tại một cái sản phẩm mới muốn bán ra tới xác thật định giá thời điểm không thể định quá cao, bằng không cũng không tốt làm bán. Lâm Hà cái này là biết đến, vô luận ở nơi nào, làm ra một loại sản phẩm mới ra tới vừa mới bắt đầu đều là có chút khó khăn, nhân gia dùng quán cũ sản phẩm, đều không quá nguyện ý đổi. Người đều là có ỷ lại tính, dùng quán cái loại này, giống nhau người không quá sẽ nguyện ý nếm thử tân. Nhất thời cảm thấy cũ chính mình dùng tương đối thuận tay, cũng lười đến đi tìm tân đồ vật, nhị là cảm thấy nhãn hiệu lâu đời tử tương đối có chất lượng bảo đảm, cho nên chẳng sợ ngươi đồ vật lại hảo đều là yêu cầu thời gian tới củng cố nó ở cái này thị trường địa vị. Mà chính mình sản phẩm càng thêm là vừa bắt đầu, chính mình rác lại hảo cũng là vô dụng, vẫn là muốn cho người khác nguyện ý dùng mới là vương đạo. Lâm Hà nhìn Ôn Thúc, mở miệng hỏi Ôn Thúc, ta biết ngươi thải điệp hiên bán đồ vật đều là thứ tốt, rất nhiều gia đình giàu có nữ quyến đều đến ngươi này thải điệp hiên tới bán đồ vật, ta cái này hoa mai cao phóng tới ngươi nơi này bán có thể đi. Ôn lão bản nhìn cái này tiểu nha đầu, qua năm, Lâm Hà đã 8 tuổi, trước mắt rõ ràng là cái 8 tuổi tiểu nha đầu nhưng là làm được sự tình cùng nói ra nói lại hoàn toàn không phải một cái 8 tuổi tiểu hài tử có thể làm được, đối cái này nha đầu xác thật là có chút tò mò. Ôn lão bản cười nói Hà Nhi, cùng Ôn Thúc còn khách khí như vậy, chúng ta thải điệp hiên tuy rằng bán đều là chút nhãn hiệu lâu đời tử, nhưng là tổng cũng yêu cầu một ít sản phẩm mới, tổng không đến mức bán tới bán đi liền kia vài loại, ngươi cứ yên tâm đặt ở nơi này bán, quá mấy ngày ta phái người hoặc là chính ngươi đến xem tình huống như thế nào đó là. Lâm Hà nói tốt, Ôn Thúc, vậy làm ơn ngươi. Còn có, gửi bán phí chúng ta là phải cho, liền dựa theo các ngươi trong tiệm quy củ tới hảo, quá mấy ngày ta cùng ta ca tới một chuyến, nhìn xem tình huống như thế nào. Ôn Thúc nói kia hảo, vậy như vậy, quá mấy ngày chúng ta lại xem. Lâm Hà cùng đại bảo ở trên phố tùy tiện đi dạo, Lâm Hà còn cố ý đi xem này cổ đại chuyên môn bán đồ trang điểm cửa hàng, bên trong cái gọi là son phấn tới lui lui cũng chính là kia vài loại, hơn nữa vẫn là tỷ lệ trì siêu cao. Lâm Hà cũng là tùy tiện hiểu biết hạ liền đi trở về, hai người trên người không có tiền bạc, cũng không có gì hả mua, trong nhà thức ăn cái gì đều còn có. Lâm Hà cùng đại bảo về đến nhà, khó được nhìn Triệu Thị cùng Hà Thị đều ở, cùng Hoàng Thị ở trong sân trò chuyện thiên. Đương nhiên đại bộ phận thời gian đều là Triệu Thị cùng Hà Thị đang nói chuyện, Hoàng Thị chỉ là ngẫu nhiên đáp cái lời nói hoặc là cười theo. Lâm Hà nhìn đến Hà Thị nói chuyện ân cần bộ dáng, biết nàng tới khẳng định là không có gì chuyện tốt. Quả nhiên Lâm Hà cùng đại bảo ở trong viện bồi ngồi một trận, Triệu Thị cùng Hà Thị liền bắt đầu nhập chính đề. Đầu tiên là Triệu Thị mở miệng nói nhà của chúng ta Thanh Sơn này qua năm cũng 16 tuổi, cũng tới rồi nghị thân tuổi tác, nghị hảo thân quá 2 năm nên thành thân, chính là nhà này cũng là quá làm người lo lắng điểm. Hà Thị lập tức đổi ra một bộ đáng thương hề hề gương mặt nói ai nói không phải đâu, nhà của chúng ta Thanh Sơn năm nay đều 16 đâu, đã sớm tới rồi nghị thân tuổi, chính là trong nhà làm thành như vậy. Nơi nào có này đó tâm tư làm hắn nghị thân đâu, hắn cha cũng là ở nhà sầu hoàng đâu. Hoàng thị cười nói đây chính là một chuyện tốt, Thanh Sơn cũng là tới rồi nghị thân tuổi tác, nương cùng đại tẩu nhưng có chọn người thích hợp đâu. Hà thị lập tức nói khoảng thời gian trước bà mối nhưng thật ra đến nhà ta tới một chuyến, nói là có cái thích hợp nữ hoa, năm nay 15 tuổi, đã cập kê đâu. Nữ hoa tướng mạo nhưng thật ra không tồi, vóc người cũng hảo, cũng nói là cái sẽ làm việc, chỉ là này thành thân yêu cầu một tuyệt bút bạc. Nhà của chúng ta nơi nào lấy ra nha. Hoàng thị liền tính là lại buồn, đều đã biết Hà thị nói lời này ý tứ, trong lòng xác thật là có chút tức giận lên, này Hà thị đem chính mình ra sản thành cái gì, cây dụng tiền sao, trong nhà có sự tình thời điểm liền tìm đi lên, hiện tại chính mình nhi tử muốn nghị thân muốn cũng tìm tới môn, chính mình trong nhà nhưng không thiếu hắn. Hoàng thị nghĩ đến đây, sắc mặt cũng xác thật có chút khó coi lên, nhưng là vẫn là đè ép hạ chính mình lửa giận, nhẹ giọng nói đại tẩu, tuy rằng Thanh Sơn là tới rồi nghị thân tuổi tác, nhưng là nếu trong nhà điều kiện không cho phép, quá mấy năm đến cũng không tính vãn, nam hoa hoa 20 tuổi thành thân cũng là không muộn. Hà thị vốn dĩ chính là nghĩ đến Hoàng thị ra vay tiền, hiện tại chính mình còn chưa nói ra tới liền nghe được Hoàng thị như vậy minh thanh cự tuyệt, trên mặt tự nhiên là khó coi, nhưng là cũng không có nhiều lời nói, liền dùng đôi mắt nhìn ngồi ở một bên không có ra tiếng Triệu thị. Nàng lúc trước là đem những việc này cùng Triệu thị nói, Triệu thị cũng là biết đến, nếu chịu bồi nàng tới, tự nhiên cũng là duy trì nàng. Nếu Hoàng thị nói như vậy lời nói, cái này người xấu xí khiến cho Triệu thị tới làm, Triệu thị cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hoàng thị. Hoàng thị là cái gì tính tình, Hà thị cũng là biết đến, cho nên lúc này mới không chính mình một người tới, kéo Triệu thị cùng nhau tới. Hà thị trong lòng đã sớm đánh hảo bản tính. Chương 61 mẹ chồng nàng dâu giằng co. Triệu thị nghe Hoàng thị nói chuyện, cũng thấy được Hà thị cho nàng xử nhan sắc, thở dài, quả nhiên mở miệng nói lão nhị tức phụ, ta biết ngươi là cái tốt, này huynh đệ gặp nạn, ngươi cùng nhị Nưu cũng vẫn luôn giúp đỡ. Lần này Thanh Sơn cưới vợ sự tình còn muốn dựa vào các ngươi giúp đỡ một phen đâu, Thanh Sơn tuổi cũng không nhỏ. Hoàng thị biết chính mình bà nếu cùng Hà thị là cùng nhau tới, nói vậy hai người là thương lượng tốt, Hoàng thị trong lòng tuy rằng không mừng, nhưng là cũng không dễ làm mặt chống đối bà, nghĩ, dùng thực thành khẩn ngự khí nói nương, không phải chúng ta không muốn giúp Thanh Sơn cưới vợ cũng là chuyện tốt, nếu chúng ta có năng lực này nói, khẳng định là muốn bang, nhưng là nhà của chúng ta hiện tại xác thật là một nghèo hai trắng, lấy không ra tiền bạc tới. Hà thị ở một bên, trên mặt lộ ra một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, một lát sau, mới nói nhị đệ muội, ngươi giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, tổng hội có biện pháp nha. Hoàng thị không biết Hà thị nói cái này lời nói là có ý tứ gì, cái gì gọi là ngẫm lại biện pháp, chẳng lẽ không có tiền bạc còn có thể nghĩ cách biến ra tiền bạc sao? Hoàng thị không có nói tiếp. Lâm Hà cùng đại bảo cũng sững sờ ở nơi đó, cũng không rõ Hà thị đến tột cùng là muốn nói cái gì, đồng thời cũng vì sao thị ra mặt dày cảm thán, như thế nào trên đời này có như vậy ra mặt dày người đâu, hơn nữa một chút tự giác tính đều không có, chính mình mãi mãi lại cũng đứng ở nàng kia một bên, đến tột cùng là cái chuyện gì đâu. Lâm Hà cũng không rõ vì cái gì trước kia một chút tin tức đều không có, đột nhiên liền nói Thanh Sơn muốn nghị thân, hơn nữa là cứ như vậy cấp, rốt cuộc trung gian có chút sự tình gì là bọn họ không biết đâu. Kỳ thật sự tình là cái dạng này, Thanh Sơn từ trấn trên trở về lúc sau, liền vẫn luôn không có sự tình làm, ở trong thôn nơi nơi du đãng, trong thôn có hộ nhân gia nữ hoa, tiêu Tống Nguyệt Mai, năm nay cũng có 15 tuổi, mỗi ngày cũng không biết là vô tình vẫn là có tâm mỗi ngày đều sẽ từ Thanh Sơn tầm nhìn trải qua. Cứ như vậy nhỉ đi, hai người không biết như thế nào liền thông đồng, này không hai người ngày hôm qua ở trong thôn rừng cây chính làm kia cậu thả việc thời điểm thế nhưng làm Tống Nguyệt Mai ca ca phát hiện, Tống Nguyệt Mai ca ca Tống Vân Đương Trường đem Thanh Sơn ngoan tấu một đốn, sau đó kêu chính mình huynh đệ cùng phụ thân bắt lấy Thanh Sơn đi tới Hà Thị trong viện, nói là muốn Hà Thị cùng Lâm Đại Giang cho bọn hắn một cái cách nói, nếu không liền nói là Thanh Sơn cưỡng hiếp chính mình. Muội muội, muốn đi báo quan. Hà Thị nghe xong những người này nói, nhìn chính mình nhi tử bị người ta bắt cóc, thiếu chút nữa té xỉu, cuối cùng Tống gia thương lượng hảo, trong vòng 3 ngày thỉnh bà mối đi nghị thân, còn muốn hơn nữa 10 lượng bạc xính lễ. Sau đó chờ nghị xong thân tìm cái nhật tử thành thân, việc này liền như vậy tính, nếu không nói, liền phải đi báo quan. Hà thị cùng đại giang không thể không đáp ứng, Hà thị ở nhà cùng đại giang thương lượng nói muốn tới nhị Nưu ra vay tiền, đại giang không đáp ứng, nói chính mình lần trước mượn những cái đó tiền còn không có còn, chính mình là không có mặt trở lên môn đi mượn 10 lượng bạc, Hà thị xem đại giang không chịu đi, đành phải đi tìm Triệu thị, cùng Triệu thị đem sự tình ngọn nguồn cấp nói rõ ràng, này không Triệu thị cùng Hà thị liền tìm tới cửa tới. Nhưng là Thanh Sơn sự tình dù sao cũng là thuộc về việc xấu trong nhà, đương nhiên là biết đến người càng ít càng tốt, cho nên liền cố ý nói Thanh Sơn tới rồi nghị thân tuổi tác, yêu cầu bạc dùng. Bất quá Lâm Hà một nhà đối những việc này đều là không biết, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì cứ như vậy cấp. Nay Hoàng thị nói trong nhà không có tiền cũng không hoàn toàn là thoái thác chi tử, xác thật là Lâm Hà ra, sở hữu tiền bạc thêm lên chỉ sợ cũng là sẽ không vượt qua 3 lượng bạc, có thể sử dụng đều dùng. Trong nhà đến ngày mùa thời điểm khẳng định còn phải tốn chút tiền, cho nên nói cái này 10 lượng bạc nhị Nưu ra là vô luận như thế nào cũng thấu không ra. Nay Triệu thị ở bên này cũng là hai bên khó xử, còn thứ hai trong nhà giúp đỡ hai cái huynh đệ ra đích xác thật là không ít, lão tam đi rồi, trong nhà cô nhi quả phụ toàn dựa lão nhị ra tiếp tế, này lão đại từ trấn trên trở về cũng vẫn luôn là con thứ hai thường xuyên giúp đỡ, nhật tử mới hảo quá chút. Khoảng thời gian trước tìm nhân ra mượn mấy chục lượng, hiện tại lại mở miệng tới vay tiền. Liền tính nàng là cái trưởng bối cũng là có chút khai không được cái này khẩu, nhưng là Thanh Sơn dù sao cũng là chính mình tôn tử, chẳng lẽ mặc kệ hắn, thật tùy vào người đi báo quan sao, khẳng định là không được. Triệu thị đem trong nhà sở hữu thân thích đều suy nghĩ một lần, chính mình hai cái nữ nhi, dạng mây đỏ là nghèo đến không xu dính túi, mây đỏ trong nhà tiền bạc đều là bị bà khống chế, đừng nói trong nhà không có 10 lượng liền tính là có, cũng lấy không ra, trong nhà lão nhân bên kia một ít thân thích, đều là không có gì trông cậy vào. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chỉ có trông cậy vào cái này lão nhị. Lần này liền tính là thực xin lỗi cũng muốn làm một lần. Nghĩ đến đây, Triệu thị ngồi thẳng thân mình, ngự khí cũng ngạnh lên nói lão nhị tức phụ, lần này cái này vội các ngươi phi giúp không thể, trong nhà không có khác thân thích, đến nỗi các ngươi có thể giúp cái này vội, nếu các ngươi còn khi ta là nương nói, liền có bao nhiêu lấy nhiều ít xuất hiện đi, không đủ lại nói. Hoàng thị nghe xong chính mình bà nói, quả thực có chút không thể tin được nhìn Triệu thị, chính mình cái này bà tuy rằng nói là đối chính mình không quá vừa lòng, nhưng là nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có dùng như vậy ngữ khí nói ra như vậy ngang ngược vô lý nói tới. Hoàng thị thanh âm cũng lạnh xuống dưới nói nương, không phải ta không muốn giúp cái này vội, là xác thật nhà của chúng ta hiện tại một cái tử đều không có, ta tưởng giúp lại không có năng lực này, đến nỗi nương, ngươi là nhị ngưu nương đại bảo nãi nãi, cả đời cũng là chúng ta mẹ ruột, chúng ta mấy năm nay như thế nào đối đãi ngươi, ngươi trong lòng cũng là hiểu rõ. Triệu thị chưa từng có gặp qua hoàng thị như vậy kiên cường quá, cảm thấy chính mình bà uy nghiêm thu được khiêu khích, cũng ngạnh bang bang mở miệng nói nếu thật sự không có tiền bạc nói, nhà các ngươi không phải có chút ruộng tốt sao, liền nghĩ cách bán vài mẫu ruộng tốt đi, hẳn là có thể thấu 10 lượng ra tới, đến lúc đó lao đại gia có tiền sẽ còn cho ngươi. Lâm Hà không nghĩ tới chính mình mãi mãi thế nhưng nói ra nói như vậy tới, tức khắc trong lòng không khí không có cách nào phát tiết, chỉ là ánh mắt tức khắc lánh giống một đạo kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu thị, ừ. Mãi mãi thế nhưng vì Thanh Sơn nghị thân, muốn cho nhà bọn họ bán điển, đây là cái sự tình gì, Thanh Sơn có cưới hay không lão bà quan các nàng ra cái gì sự tình, không có tiền liền không cần cưới lão bà. Thanh Sơn là mãi mãi tôn tử, chẳng lẽ nhà bọn họ người liền không phải, chính mình ra hiện tại lại lấy sinh tồn chính là này vài mẫu ruộng tốt, muốn cho Thanh Sơn nghị thân, chặt đứt nhà bọn họ đồ ăn, mãi mãi đến tột cùng là có hay không đem chính mình cha trở thành hắn thân sinh nhi tử. Có hay không đem bọn họ trở thành nàng ruột thịt cháu trai cháu gái? Triệu thị cảm giác được Lâm Hà sắc bén ánh mắt, đem ánh mắt chuyển qua tới thời điểm, Lâm Hà đã cúi đầu, trở thành cái gì cũng không biết giống nhau. Hoàng thị nghe được Triệu thị nói như vậy, tâm sắc thật là có chút phát lạnh, mấy năm nay, chính mình trong nhà mặc kệ là như thế nào khó khăn, nhưng là cấp Triệu thị hai lão hiếu thuận tiền là chưa từng có thiếu quá, chính mình ra hải tử nhiều, quá không đi xuống thời điểm cái này mãi mãi cũng chưa bao giờ có nói muốn tiếp tế một chút. Tùy ý bọn họ như vậy quá, hiện tại vì Thanh Sơn sự tình như vậy tới buộc bọn họ. Nghĩ vậy chút, Hoàng thị liền sâu kín đã mở miệng nói chuyện này, ta không có cách nào làm chủ, buổi tối chờ nhị ngưu trở về, nương chính ngươi cùng nhị ngưu nói đi, nếu nhị ngưu nguyện ý bán điền nói, ta sẽ không nhiều lời một câu. Chương 62 cuối cùng một lần. Quyển sách tuần sau sẽ thượng cường đẩy, từ hôm nay đến cường đẩy kết thúc trong lúc này nhóm mỗi ngày sẽ tăng đến tam đến canh 4, thỉnh các vị đồng hài nhiều hơn duy trì. Bốn Diệp Hà ở chỗ này cảm ơn các vị. Triệu thị nghe Hoàng thị nói như vậy, trong lòng xác thật là có chút do dự hiện lên, nhị ngưu đối này đó điền xem có bao nhiêu trọng, chính mình là biết đến, lại nói đối nông dân tới nói, điền ý nghĩa cái gì, nàng cũng là rõ ràng, lần này chính mình cùng Hà thị lại đây sự tình, chính mình bạn già cũng là không biết, nếu sự tình đến lúc đó nhau lớn, cũng không biết như thế nào xong việc. Nhưng là Triệu thị cảm thấy chính mình dù sao cũng là cái làm bà, nghe Hoàng thị nói như vậy, cũng liền căng ra đầu nói kia hảo, ta liền ngồi ở chỗ này, chờ nhị ngưu trở về, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nhị ngưu có phải hay không không tính toán muốn ta cái này nương. Hà thị cũng ngồi ở một bên, nàng nhưng thật ra học thông minh, lần này cùng Triệu thị tới vay tiền sự tình cũng là gạt đại giang, làm đại giang biết nàng tới nơi này ở Mỹ nói, không biết lại sẽ như thế nào đối nàng, cho nên nàng cũng không nói nhiều lời nói, sở hữu sự tình đều làm Triệu thị ra mặt tới nói. Nàng biết nếu là nàng tới vay tiền, nếu quá kiên cường nói, nhị ngưu trong nhà người không chịu mượn chính là đem nàng đuổi ra đi cũng không có người sẽ nói cái gì, nhưng là Triệu thị không giống nhau, trưởng bối thân phận bãi tại nơi đó, nhị ngưu cùng Hoàng thị vô luận như thế nào cũng muốn cho nàng mặt mũi. Trong viện nữ nhân đều cương ở nơi đó, cũng không nói nhiều lời nói, đều là đang đợi nhị ngưu trở về, xem nhị ngưu xử lý như thế nào chuyện này, Triệu thị trong lòng cũng ở do dự chuyện này chính mình rốt cuộc muốn như thế nào cùng nhị ngưu mở miệng tương đối hảo, kỳ thật chuyện này chính mình là thiên giúp lao đại gia. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình nha. Đợi không sai biệt lắm 15 phút bộ dáng, nhị ngưu đã trở lại, mặt sau còn đi theo thần nhi cùng tiểu bảo, nhìn dáng vẻ là hai cái tiểu nhân đem nhị ngưu kêu trở về, nhị ngưu một hồi tới, liền cảm thấy trong viện không khí không quá thích hợp, chính mình lão nương ngồi ở một bên, không nói chuyện, sắc mặt lại hắc cùng đáy nổi giống nhau, chính mình tức phụ cũng là túi đầu ngồi ở một bên phát ngốc, đại tẩu lại là trên mặt không có gì biểu tình. Nhị ngưu đi vào trong viện, mở miệng nói nương, đây là làm sao vậy? Triệu thị trải qua này một trận, cũng bình tĩnh chút xuống dưới, cảm thấy chính mình vừa mới cùng Hoàng thị nói bán điền sự tình, xác thật là có chút qua, nhìn đến nhị ngưu đã trở lại, liền đem nhị ngưu đơn độc gọi vào trong phòng, dùng tương đối ôn hòa ngữ khí đem Thanh Sơn sự tình nói một lần, cuối cùng còn dùng thương lượng ngữ khí nói nhị ngưu, ngươi xem chuyện này nên làm sao đâu. Nhị Nhu không nghĩ tới Thanh Sơn thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, nhất thời cũng cảm thấy có chút khó khăn, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ là ngơ ngác nói Thanh Sơn như thế nào như vậy hồ đồ, làm ra loại sự tình này tới, này nếu đưa đến quan phủ, phan cái cưỡng hiếp phụ nữ nhà lành tội danh, sợ là chỉ có đường chết một cái. Triệu thị nói đúng vậy, Thanh Sơn xác thật là đáng chết, sự tình lần trước còn không có xong, lần này lại ra chuyện như vậy, nhưng dù sao cũng là chúng ta Lâm gia con cháu, như thế nào cũng không thể nhìn hắn đi chịu chết ta. Nhìn đến Nhị Ngưu không có nói tiếp, một lát sau, Triệu thị lại tiếp theo nói Nhị Ngưu, này 10 lượng bạc cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, nhưng là lão đại gia, sợ là thấu không ra, ngươi xem ngươi bên này có thể hay không cho hắn mượn chút ra tới đâu, xem có bao nhiêu, đến lúc đó lại nghĩ cách. Triệu thị vừa rồi xác thật là tỉnh lại qua, biết chính mình đứa con trai này cùng hắn tức phụ Hoàng thị là không quá giống nhau. Hoàng thị ngày thường nhát gan sợ phiền phức, có chuyện gì, chỉ cần cái này bà lớn tiếng chút nói chuyện, đều có thể bị dọa sợ. Cho nên Triệu thị mới áp dụng tương đối cường thế thái độ rất hợp đãi. Đứa con trai này ngày thường tuy rằng thành thật hiếu thuận, nếu hắn không muốn làm sự tình lại là ai đều không có biện pháp bức bách, hảo hảo nói với hắn, hắn có lẽ sẽ hỗ trợ, nếu buộc hắn làm. Đến lúc đó khẳng định là sẽ làm hắn phản cảm. Quả nhiên Nhị Ngưu nghe được chính mình nương như vậy nói với hắn lời nói, trong lòng xác thật là tương đối dễ dàng tiếp thu một ít, nhưng là đại ca gia thiếu chính mình ra tiền cũng không ít, như vậy một lần mượn, nói là mượn kỳ thật chính là lấy sợ là chưa từng có nghĩ tới còn, ít nhất đại tẩu là khẳng định không tính toán còn. Chính mình trong nhà cũng không biết có thể mượn bao nhiêu lần, nhưng là Triệu thị dù sao cũng là chính mình nương, ngữ khí cũng không thể nói quá ngạnh, liền uyển chuyển nói nương. Nhà ta cũng không giàu có, ngươi mang theo đại tẩu tới này vay tiền cũng không phải lần đầu tiên, ngươi cảm thấy nhà ta còn có thể lấy ra nhiều ít tiền tới đâu. Triệu thị nghe được Nhị Ngưu nói như vậy, ngây dại, xác thật à, đại nhi tử ra lần lượt tới vay tiền, núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi như vậy, lại có thể mượn bao nhiêu lần đâu, chính mình thiên giúp đại nhi tử đã giúp quá mức, này Nhị Ngưu khẩu khí chung đã lộ ra bất mãn. Triệu thị nghĩ đến đây, nguyên lai đến bên miệng nói cũng chưa nói, chỉ là ngồi ở một bên không hề ra tiếng. Nhị Ngưu tuy rằng là như thế này nói, nhưng là biết cái này vội vẫn là không thể không bang, nhưng là tổng nếu muốn cái biện pháp, làm đại tẩu bọn họ đừng tưởng rằng chính mình ra tiền giống ở trên đường nhặt giống nhau, muốn liền tới lấy, liền mượn đều không nói thanh. Một lát sau, Triệu thị vẫn là lên tiếng Nhị Ngưu, nhà các ngươi thật sự nghĩ không ra biện pháp sao. Nhị Ngưu bất đắc dĩ nói nương, ngươi cảm thấy ta hẳn là mượn ra nhiều ít đâu, hoặc là phải nói ta nên. Nhiều ít đâu, đại tẩu mỗi lần tới bắt tiền. Trước nay đều là liền mượn chữ đều không có nói qua. Triệu thị trong lòng cũng không có cách nào, Nhị Ngưu mắt thấy đã có chút tức giận, chính mình nói thêm gì nữa nói, này liền một chút hy vọng đều không có, đến lúc đó Thanh Sơn thật là chết chắc rồi. Triệu thị liền cũng ngồi ở một bên không có ra tiếng, sau lại hai người đều có chút chịu không nổi nữa, Triệu thị mở miệng nói Nhị Ngưu, nếu không như vậy, ngươi cho là cha mẹ mượn, chờ thêm đoạn thời gian ta đỉnh đầu dư giả chút, ta liền còn. Ngươi, tốt không? Nhị Ngưu nghe được chính mình nương nói như vậy, nếu còn như vậy cái gì đều mặc kệ chính mình đều quá không được này quan, nghĩ nghĩ nói nương, như vậy đi. Tiền còn xem như đại ca ra mượn, nhưng là ta có cái yêu cầu, muốn bọn họ viết biên lai mượn đồ, hơn nữa biên lai mượn đồ nhất định phải đại tẩu ấn thượng thủ ấn, xem như nàng mượn, còn cần thiết viết thượng trả lại ngày, viết biên lai mượn đồ thời điểm các ngươi đều cần thiết ở đây, hơn nữa ngươi muốn cùng ta bảo đảm đại tẩu ra lần này vay tiền là cuối cùng một lần, tuyệt đối không cần có lần sau. Lần sau mặc kệ là ai tới cầu tình, ta đều sẽ không mượn, đến lúc đó ta hy vọng nương đừng nói ta không màng huynh đệ chi tình. Nhị Ngưu suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến chỉ có biện pháp này, này tiền nếu đại tẩu không còn, đến lúc đó chính mình có thể lấy biên lai mượn đồ tới nói sự, đồng thời. Chính mình đại ca gia người cũng khởi đến một ít cảnh kỳ tác dụng, người trong nhà có nợ bên ngoài, liền sẽ không như vậy lười biếng, thả ăn xài phung phí tiêu tiền. Triệu thị nghe được Nhị Ngưu nghiêm khắc khẩu khí. Nhưng thật ra có chút dọa tới rồi, còn chưa từng có nhìn đến Nhị Ngưu nói như vậy lời nói, bất quá cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Nhị Ngưu gật gật đầu nói nhà của chúng ta nhưng không có 10 lượng bạc, trong nhà sở hữu tiền gom lại cũng chỉ có 3 lượng, còn lại làm đại ca gia chính mình nghĩ cách đi. Triệu thị nghe Nhị Ngưu nói nguyện ý mượn, tức khắc trong lòng có hy vọng, nghe được Nhị Ngưu nói chỉ có 3 lượng, lại có chút thất vọng, nhưng là cái này Nhị Ngưu cũng nguyện ý thấu điểm, tổng so không có muốn hảo đi, vì thế gật gật đầu nói vậy được rồi. Ngươi bên này tận lực hỗ trợ thấu chút, ta bên kia cùng lao đại bên kia cũng thấu điểm, nhìn xem có thể thấu nhiều ít, đến lúc đó thật sự không có liền tìm Tống gia gia tới thương lượng hạ, xem có thể hay không thiếu cấp chút xính lễ đi, rốt. Cuộc chuyện này đối với nhà bọn họ khuê nữ tới nói cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Nhị Nhu gật gật đầu, cùng Triệu Thị cùng nhau đi tới trong viện, Hà Thị dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Nhị Nhu cùng Triệu Thị, xem Triệu Thị trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng cũng không có đế, nhìn Triệu Thị hướng sân ngoại đi đến, chính mình cũng liền theo đi lên. Nhị Nhu đem Hoàng Thị gọi vào trong phòng, đem Thanh Sơn sự tình một năm một mười cùng Hoàng Thị nói cái rõ ràng, Lâm Hà ở trong sân đứt quãng cũng nghe vài câu, đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra. Lúc này mới hoàn toàn minh bạch hôm nay mãi mãi cùng đại nương như thế nào cứ thế cấp nói phải cho Thanh Sơn nghị thân, nguyên lai là ra như vậy một tử sự tình. Lâm Hà cảm thấy cái này Thanh Sơn thật là cái gây chuyện tinh, suốt ngày cấp người trong nhà gây chuyện, hơn nữa đều là đại sự, loại người này đây là nhận người hận, đã chết cũng là xứng đáng. Nhị Nhu cùng Hoàng Thị ở trong phòng đem sự tình nói rõ ràng lúc sau, Hoàng Thị cũng lâm vào trầm mặc giữa, cũng không có cùng Nhị Nhu nói bà hôm nay ở trong sân lời nói. Chỉ là suy nghĩ chính mình trong nhà dư lại về điểm này bạc cũng là muốn xuất ra đi, Hoàng Thị cùng Nhị Nhu thành thân đã mười mấy năm, chỉ bằng Nhị Nhu một động tác một ánh mắt, Hoàng Thị đều là biết hắn ý tưởng. Chương 63 đi tống ra. Nhị Nhu vẫn luôn là cái thành thật hiếu thuận người, chính mình cha mẹ cùng chính mình huynh đệ thực xin lỗi hắn, chưa bao giờ chịu nhiều đi so đo, một khi tới rồi bọn họ yêu cầu trợ giúp thời điểm, lại là vô luận như thế nào cũng muốn giúp một phen, hiện tại Thanh Sơn ra chuyện như vậy, Nhị Nhu khẳng định là muốn giúp một phen. Lúc trước chính mình còn không phải là cảm thấy Nhị Nhu nhân phẩm hảo mới cái gì đều không màng phải gả cho hắn sao. Hoàng Thị từ đầu giường hạ đem tiền cái dương cấp lấy ra tới, đem bên trong bạc đều lấy ra tới, đếm hạ, còn có 3 lượng bạc, hơn 400 cái đồng tiền lớn. Hoàng Thị đem 3 lượng bạc đưa cho Nhị Nhu, dư lại đồng tiền lớn liền làm trong nhà còn có lâu như vậy phí tổn. Nhị Nhu cầm này 3 lượng bạc, trong lòng xác thật cũng là không dễ chịu, chính mình ca ca ra người không biết cố gắng, 5 lần 7 lượt ra những việc này. Chính mình trong nhà vốn dĩ một ít dư tiền đều bị lăn lộn một chút cũng không còn, đối lao bà cùng hài tử chính mình cũng là ấy nấy, nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Đang nghĩ ngợi tới, đại bảo mang theo mấy cái tiểu nhân vào được, đem túi tiền đều đưa cho Hoàng Thị, nói nương, đây là chúng ta ăn Tết đến tiền mừng tuổi, thêm lên cũng có mấy trăm cái đồng tiền lớn đâu, ngươi trước cầm dùng đi. Nhị Nhu cùng Hoàng Thị nhìn chính mình hài tử đều như vậy hiểu chuyện, trong lòng là cực vui mừng, đem tiền tiếp nhận tới, nói chờ đến năm nay ăn Tết thời điểm. Trong nhà nhật tử dần dần hảo, lại một người nhiều cấp chút tiền mừng tuổi bồi thường. Mấy cái đại đều không có ra tiếng, nhưng thật ra tiểu bảo một bên nhảy dựng lên một bên vỗ tay nói hảo, lại muốn ăn Tết, lại có thịt ăn, còn có đại tỷ làm lạp xưởng ăn. Người nhà nhìn đến tiểu bảo cái kia cao hứng dạng, đều bị chọc cười, Lâm Hà đem tiểu bảo ôm nói đồng đốc, chúng ta mới qua sông năm, nào có nhanh như vậy lại muốn ăn Tết, chờ thêm đoạn thời gian đại tỷ lại cho các ngươi làm lạp xưởng ăn. Tiểu bảo mới mặc kệ khi nào ăn Tết đâu. Có ăn ngon là được, nháy đôi mắt đắc hảo, đại tỷ nói chuyện cần phải giữ lời. Trong nhà tiền bạc đều không có, Hoàng Thị trong lòng xác thật là có chút không thoải mái, nhưng là nhìn đến chính mình bọn nhỏ đều như vậy hiểu chuyện, trong lòng lại là thực vui mừng, có chút đồ vật là dùng tiền mua không được. Nhị Nhu đem tiền đưa đến Triệu Thị trong nhà đi thời điểm, Hà Thị cùng Đại Giang đều ở nơi đó, Đại Giang là Triệu Thị bọn họ trở về mới biết được bọn họ lại đi Nhị Nhu trong nhà vay tiền, nói Hà Thị vài câu, bị Triệu Thị gọi lại. Đại Giang nhìn đến Nhị Nhu tới, cảm thấy không mặt mũi đối Nhị Nhu, chào hỏi, liền đi vào trong phòng. Nhưng thật ra Hà Thị nhìn đến Nhị Nhu tới giống cái giống như người không có việc gì, nhìn đến Nhị Nhu hướng trong viện đi tới, trên mặt lập tức tràn ngập ý cười nói Nhị Thúc tới. Nhị Nhu ứng thanh, cũng không nhiều lời nói, hướng Triệu Thị trong phòng đi đến, đi vào thời điểm, nhìn đến chính mình cha mặt khí thành màu gan heo, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, Đại Giang ở một bên ngồi xổm, Triệu Thị đứng ở một bên. Nhìn Nhị Nhu tiến vào, Lâm lão cha sắc mặt đẹp chút Nhị Nhu tới. Nhị Nhu ứng, cũng đi theo đứng ở một bên, Lâm lão cha chỉ vào Đại Giang, nghiến răng nghiến lợi mắng ngươi nói ngươi có ích lợi gì, lao bà quản không tốt, nhi tử thường xuyên là ra này những bát nháo sự tình, chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, ngươi muốn ta nhà họ Lâm mặt hướng nơi nào gác. Thở hồn hển khẩu khí, tiếp theo mắng ta nói, giống Thanh Sơn như vậy xuất sinh, dứt khoát liền không cần lo cho hắn, làm người đem hắn đưa đến quan phủ đi tính. Lần trước xảy ra chuyện thiếu nhân ra như vậy nhiều tiền, đem hắn Nhị Thúc ra đều đào rỗng, lần này lại muốn hắn Nhị Thúc ra hỗ trợ, ngươi cho rằng Nhị Nhu ra chính mình sẽ chế tiền bạc sao. Nói xong, lại chỉ vào Triệu Thị mắng ngươi cái lao bà tử, là lao hồ đồ đi, thế nhưng giúp đỡ bọn họ gạt ta, còn cùng lao đại tức phụ đi bức lao nhị tức phụ vay tiền, còn ở nơi đó nói chút như vậy quá mức nói. Lâm lão cha xem Nhị Nhu đứng ở một bên, cũng không có cụ thể nói ra đến tột cùng là nói gì đó. Nhị Nhu nhưng thật ra kinh ngạc nhìn hạ chính mình nương, trở về Hoàng Thị cũng không có nói với hắn quá cái gì, chính mình vẫn luôn cũng không biết, hiện tại nghe cha nói như vậy, sợ là nương hôm nay ở chính mình trong nhà nói chút không tốt lời nói, khó trách, chính mình trở về thời điểm, sở hữu là như vậy sắc mặt. Bất quá hiện tại những việc này, thật cũng không phải quan trọng nhất, hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề, mà không phải oán trách ai, có chuyện gì chờ đến qua đi rồi nói sau, liền mở miệng nói cha, chứ không nói này đó, hiện tại nhìn xem như thế nào giải quyết vấn đề này, bên kia không phải nói muốn 10 lượng sao, hiện tại thấu nhiều ít ra tới. Lâm lão cha hừ một tiếng, không nói gì, nhưng thật ra Triệu thị đã mở miệng nói ta cùng lao đại gia, tổng cộng thấu 3 lượng ra tới, nhị nưu nhà ngươi có bao nhiêu? Nhị nưu đem trên người 3 lượng bạc đem ra, nhưng là không có trực tiếp đưa qua đi, nhìn Triệu thị biết nhị nưu ý tứ, làm Hà thị đem viết tốt biên lai mượn đồ. Lấy ra tới, Hà thị trên mặt là phi thường bất mãn, nhưng là Triệu thị nói, hoặc là liền mượn, viết hảo biên lai mượn đồ, nếu không liền không mượn, nàng cũng mặc kệ. Hà thị đành phải làm người viết hảo biên lai mượn đồ, chính mình ấn thượng thủ ấn. Hà thị nhìn đến nhị nhu cầm 3 lượng ra tới, này còn kém hơn một nửa đâu, liền mở miệng nói hiện tại thêm ở bên nhau cũng chỉ có 6 lượng bạc, dư lại 4 lượng nên làm cái gì bây giờ đâu, còn chỉ có dư lại 2 ngày thời gian liền phải tìm bà mối đi nghị hôn. Cả nhà lại là một trận trầm mặc, nên tưởng biện pháp đều suy nghĩ, lại nói chuyện như vậy xác thật cũng là không hảo trương dương đi ra ngoài, cũng ngượng ngùng đi tìm người ngoài vay tiền. Cuối cùng nhị nưu nghĩ nói hiện tại chúng ta có 6 lượng bạc, này đó đều làm xính lễ cũng không tính thiếu, nếu không liền lời nói thật cùng Tống gia nói, cũng chỉ có nhiều như vậy, rốt cuộc chuyện này đối nhà bọn họ khuê nữ cũng không phải cái sáng giỏi, nếu bao con nói, sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhà bọn họ khuê nữ rốt cuộc vẫn là phải gả đến chúng ta Lâm gia tới, có phải hay không? Hà thị nghe xong, không cho là đúng nhíu môi, ra tiếng nói nhị thúc, Thanh Sơn không phải ngươi hài tử, ngươi đương nhiên nói thật dễ nghe. Vạn nhất Tống gia không mua trướng, kiên trì muốn báo con nói, chúng ta Thanh Sơn chính là sẽ chết, đến lúc đó người không có, tiền lại nhiều có ích lợi gì. Nhị Nhu nghe được Hà Thị nói, nhăn lại mày, nói nếu đại tẩu nói như vậy, đại tẩu có cái gì hảo biện pháp cứ việc nói ra, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp, chúng ta chẳng lẽ không muốn sao. Hà Thị trong lòng nhưng thật ra tưởng nói làm Nhị Nhu bán điền sự tình, nhưng là nàng rốt cuộc không phải cái ngốc tử, chính mình công công liền bà đều mắng, nàng nói ra nói. Đảo không biết sẽ gặp phải sự tình gì tới, liền ngậm miệng. Một lát sau, Lâm lão cha khai vừa nói nhị nưu đề nghị ta xem hành, một là không có biện pháp khác, nhị là Tống gia bên kia cũng xác thật là như nhị nưu nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngày mai đại giang cùng nhị nưu các ngươi đi một chuyến Tống gia theo chân bọn họ đi nói vậy hẳn là không phải cái gì việc khó, nếu bọn họ thật sự không muốn thu này đó bạc, khiến cho bọn họ đi báo con đi. Nói xong, nhắm mắt lại yên lặng lắc lắc đầu, cái này lão đại gia người thật là làm người sầu. Ngày hôm sau, Đại Giang cùng Nhị Nhu liền sáng sớm liền đi thượng Lâm gia thôn Tống gia nhìn thấy bọn họ tới, đảo cũng còn xem như khách khí, Tống gia trong nhà huynh đệ rất nhiều, Tống Nguyệt Mai cha có tam huynh đệ lại phân biệt sinh mấy cái nhi tử, bất quá Tống gia thật đúng là vượng đinh không vượng mới. Giống Tống Nguyệt Mai gia liền có 4 cái ca ca, nguyên nhân chính là làm người nhiều, cho nên trong nhà mặt cũng là nghèo đến không xu dính túi, trừ bỏ Tống gia lão đại cưới tức phụ bên ngoài. Dư lại 3 cái ca ca đều tới rồi thành thân tuổi tác, đều là bởi vì không có tiền cho nên kéo dài tới hiện tại đều vẫn là độc thân. Lần này bắt được Lâm Thanh Sơn, biết Thanh Sơn ra trước kia là ở trấn trên khai cửa hàng, tuy rằng hiện tại đã trở lại, nhưng là tục ngữ nói lạn thuyền còn có tam cân đinh, trong nhà hẳn là có chút dư tiền, thêm chi lại nghe nói Thanh Sơn nhị thúc ra gần nhất kiếm lời không ít tiền sự tình, liền tưởng ở Thanh Sơn trong nhà gõ một bút, có này 10 lượng bạc, hẳn là có thể giải quyết không ít vấn đề. Chương 64 về xính lễ. Chờ Đại Giang cùng Nhị Nưu thuyết minh ý đồ đến, Tống gia người sắc mặt đều có chút khó coi, Tống gia lão cha nói nhà của chúng ta Nguyệt Mai là phụ nữ nhà lành, đã bị các ngươi Thanh Sơn cấp đặc hư, 10 lượng bạc xính lễ không tính nhiều đi, các ngươi Lâm gia cũng là cho khởi, như vậy có phải hay không quá không có thành ý. Đại Giang không nói chuyện, hắn bản thân chính là cái sẽ không nói người, Nhị Nưu nhìn đến chính mình ra đại ca không ra tiếng, liền ra tiếng nói Tống thúc, ngươi xem chúng ta đều là một cái thôn. Này ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, lời nói đảo không cần phải nói như vậy quá, chúng ta xác thật là có thành ý, đây là tìm sở hữu thân thích mới mượn tới 6 lượng bạc, này 6 lượng bạc xính lễ cũng không tính thiếu. Tống lao cha nhìn đến Nhị Nhu cùng Đại Giang như vậy thái độ, đứng lên nói kiếp như vậy liền không có biện pháp, chúng ta đành phải đi báo quan. Nhị Nhu nhìn ra Tống lao cha thái độ cũng không phải thực kiên quyết, sợ cũng chỉ là dọa dọa bọn họ, có thể nhiều muốn chút bạc Tống lao cha. Ngươi thật sự muốn đi báo quan nói chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản, bất quá ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu ngươi đi báo quan nói, liền tính phán Thanh Sơn ngồi tù hoặc là chém đầu, đối với các ngươi tới nói cũng không có gì bổ ích, các ngươi đến lúc đó không chỉ một phân tiền lấy không được, Nguyệt Mai thanh danh cũng sẽ bại hoại. Kỳ thật Tống lao cha xác thật cũng bất quá là làm bộ dáng, chỉ là tưởng nhiều lộng điểm liền nhiều lộng điểm. Ở ngay lúc này, bình thường nhân gia xính lễ cũng bất quá là nhị ba lượng bạc tả hữu, hiện tại có 6 lượng bạc xác thật là không tính thiếu. Lại nói nhị ngưu nói đích xác thật cũng là có đạo lý, tuy nói nữ nhi là không có nhi tử quan trọng, nhưng là dù sao cũng là chính mình nữ nhi, tổng cũng muốn vì nàng suy nghĩ. Lâm nhị ngưu nhìn đến Tống lao cha sắc mặt có bưng lỏng, tiếp tục nói lao cha, ngươi hảo hảo ngẫm lại, Nguyệt Mai về sau gả cho chúng ta Thanh Sơn chính là chúng ta nhà họ Lâm người, chúng ta Lâm gia khẳng định là sẽ không bạc đãi nàng, hiện tại chúng ta nhà họ Lâm tuy rằng là khó khăn chút, nhưng là về sau nhật tử hảo, Nguyệt Mai ở nhà của chúng ta nhật tử cũng tốt hơn nha. Tống lao cha cầm một túi thuốc lá sợi ra tới, yên lặng chịu, cũng không nói lời nào, bất quá sắc mặt nhưng thật ra hảo chút, nửa ngày mới ra tiếng nhị ngưu, ngươi là Thanh Sơn nhị thúc đi, tuy rằng nói ngươi là Thanh Sơn nhị thúc, cũng là người trong nhà, nhưng là rốt cuộc các ngươi là phân ra, sợ có một số việc cũng là quản không được. Nhị ngưu minh bạch Tống lao cha ý tứ, đẩy đẩy chính mình đại ca, đại giang vẫn luôn ngốc tại một bên, một câu đều không có nói, bị nhị ngưu đẩy một chút, giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại đây giống nhau, mở miệng nói đúng vậy. Tống thúc, Nguyệt Mai tới rồi nhà của chúng ta, ta bảo đảm chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi hắn, chúng ta Thanh Sơn cũng là cái sẽ đau người, chúng ta cả nhà vất vả mấy năm, nhật tử khẳng định sẽ rực rỡ lên, tuyệt không sẽ khổ Nguyệt Mai. Tống lao cha gật gật đầu, Thanh Sơn sự tình trước kia bọn họ là không biết. Ở Tống lao cha nội tâm tới giảng, nếu vứt bỏ lần này Thanh Sơn cùng Nguyệt Mai yêu đương vụng trộm bị phát hiện sự tình, liền đơn nói Thanh Sơn trong nhà các phương diện cũng xác thật vẫn là thích hợp. Đầu tiên hai người tuổi tác là thích hợp. Đều tới rồi có thể nghị thân tuổi tác, lại nói Thanh Sơn ra tuy rằng nói là từ trấn trên đã trở lại, nhưng là dù sao cũng là trước kia ở trấn trên ngốc quá, tưởng là như thế nào so với bọn hắn ra vẫn là muốn hảo không ít. Lại chính là Thanh Sơn nhị thúc gần nhất ở Lâm gia thôn chính là nổi bật nhân vật, chỉ là cái những cái đó gạch xanh nhà ngói khang trang cũng không biết hâm mộ chết bao nhiêu người đâu, về sau leo lên việc hôn nhân này nói, còn luôn có chút chỗ tốt. Còn có chính là Thanh Sơn gia phụ mẫu đều tuổi trẻ, trong nhà cũng chỉ có hắn một cái nhi tử. Trong nhà phòng ở cái gì đều so với bọn hắn ra mạnh hơn nhiều, có điểm không tốt là nghe nói Thanh Sơn nương Hà Thị là cái lợi hại nhân vật, nhưng là gả đến nhà ai đều sẽ có này những mẹ chồng nàng dâu quan hệ, chính mình nữ nhi Nguyệt Mai cũng không phải cái mềm yếu, đảo cũng không xem như quá lớn vấn đề. Tống lao cha đem này đó đều phân tích một lần lúc sau, mới nói vậy như vậy đi, các ngươi ngày mai liền nhờ người tới cửa tới nghị thân đi, rốt cuộc chúng ta cũng là gả nữ nhi không phải bán nữ nhi. Ta còn là hy vọng về sau chúng ta nữ nhi ở nhà các ngươi nhật tử hảo quá là được, này hai đứa nhỏ đã như vậy, cũng không cần chờ quá 2 năm mới thành thân, quá 2 tháng chính là Nguyệt Mai cập kê, qua cập kê các ngươi liền tới cửa tới cầu hôn đi, sớm một chút đem sự tình làm, chúng ta cũng yên tâm. Đại Giang cùng Nhị Ngưu cảm thấy Tống lao cha như vậy cách nói nhưng thật ra cực không tồi, song song đáp ứng rồi, còn nói hảo ngày mai liền tìm bà mới tới nghị thân. Đại Giang cùng Nhị Ngưu về đến nhà cùng người trong nhà nói sự tình giải quyết. Người trong nhà đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nghe nói 2 tháng lúc sau muốn thành thân, sợ lại muốn bắt đầu công việc lu đủ lên, này dù sao cũng là nhà họ Lâm trưởng tôn hôn lễ, trong nhà lại như thế nào khó khăn cũng vẫn là muốn làm. Nhị Ngưu về đến nhà cùng Hoàng Thị nói Thanh Sơn thành thân sự tình, nói nếu trong khoảng thời gian này đại ca gia muốn hỗ trợ làm việc nói hắn liền đi giúp đỡ, chuyện như vậy đều là muốn dựa trong nhà thân thích hỗ trợ, muốn Hoàng Thị mang theo hải tử chỉ cần thành thân mấy ngày nay đi là được, khác cũng không cần hỏi nhiều nhiều quảng. Nhưng là Hà Thị cùng Đại Giang một nhà lại ở nơi đó phát sầu, lúc này mới vừa đưa đi 6 lượng bạc xính lễ, hiện tại lại vội vã muốn làm hôn lễ, liền tính hôn lễ lại tính thế nào làm đơn giản chút, vẫn là yêu cầu chút tiền bạc, ít nhất mấy trăm cái đồng tiền lớn là yêu cầu. Không nói cái khác, chính là tân hôn ngày đó, sợ là làm tiệc rượu tiền cũng muốn mấy trăm cái đồng tiền lớn, trong nhà đã là đảo cái sạch sẽ, nơi nào có tiền tới làm tiệc rượu đâu. Cuối cùng không có biện pháp. Hà Thị tính toán đem chính mình trước kia ở trấn trên thời điểm mua một ít trang sức cùng cấp Ngọc Nhi mua một ít vật nhỏ bắt được trấn trên hiệu cầm đồ đi đương, tính tưởng là có thể thấu mấy trăm cái đồng tiền lớn, đến lúc đó làm tiệc rượu thời điểm còn có thể thu chút tiền biếu trở về, cái này cửa ải khó khăn cuối cùng là có thể chịu đựng đi. Bất quá Hà Thị lại là hận thượng không quá môn Tống Nguyệt Mai, nếu không phải nàng lời nói, chính mình ra cũng không cần thiếu này những tiền bạc, trả lại cho như vậy nhiều xính lễ. Chờ đến lúc đó Nguyệt Mai cái này tiểu đề tử lại đây, có nàng đẹp. Hà Thị một nhà sự tình cuối cùng là có thể nghỉ một chút, chờ đến Thanh Sơn thành thân, còn có 2 tháng thời gian, có thể ngừng nghỉ xuống dưới. Lâm Hà trong nhà, Lâm Hà mấy ngày này đánh giá phóng tới Ôn lão bản trong tiệm gửi bán hoa mai cao hẳn là cũng có tin tức, cũng không biết bán thế nào. Bên này trong nhà bởi vì một tử sự tình, không có thời gian đi trấn trên nhìn xem, bên kia không biết như thế nào Ôn lão bản cũng không có phái người tới thông chi một tiếng. Chẳng lẽ là chính mình phỏng trừng sai lầm, chế ra tới hoa mai cao cũng không tốt bán, vẫn là giá định quá cao, không có người mua. Lâm Hà trong lòng bất ổn, cuối cùng vẫn là cùng đại bảo thương lượng một chút, nói là ngày mai lên đi một chuyến trấn trên, nhìn xem là chuyện như thế nào. Ngày hôm sau sáng sớm, đại bảo cùng Lâm Hà liền dậy, ngồi trên xe bỏ hướng Thiên Tâm trấn chạy đi. Tới rồi trấn trên thời điểm, Thải Điệp Hiên cũng là vừa mở cửa, điếm tiểu nhị nhìn đến Lâm Hà hai người đi tới, lập tức cười nói Lâm cô nương cùng đại bảo thiếu ra cửa này sớm a, chúng ta còn không có khai trương đâu. Ngày hôm qua lão bản còn nói hôm nay muốn ta đi thỉnh các ngươi tới một chuyến đâu. Lâm Hà nghe xong điếm tiểu nhị nói, trong lòng không khỏi vui vẻ, Ôn Thúc nói muốn gọi bọn họ tới trấn trên, sợ là hoa mai cao hẳn là bán không tồi đi. Điếm tiểu nhị đem Lâm Hà cùng đại bảo đưa tới mặt sau sương phòng làm cho bọn họ chờ một lát một chút, nói là chính mình đi thỉnh trưởng quay tới. Chương 65 Hương Cao Hộ. Lâm Hà hai người đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Ôn Thúc chậm gì gì từ bên ngoài đi tới. Lâm Hà bọn họ cùng Ôn Thúc chào hỏi qua lúc sau, liền gấp không chờ nổi mở miệng hỏi Ôn Thúc, ta hoa mai cao bán thế nào, có hay không người mua. Ôn Thúc nhìn đến Lâm Hà kia sốt ruột bộ dáng, nở nụ cười, Hà Nhi, ngươi không phải vẫn luôn đối chính mình đồ vật rất có tin tưởng sao, như thế nào lần này như vậy nóng đội nha. Lâm Hà có chút ngượng ngùng lên, oán trách cười nói Ôn Thúc cười nhân ra đâu, này không phải xem nhiều như vậy thiên đều không có tin tức, cho nên mới có chút nóng đội sao, rốt cuộc thế nào, Ôn Thúc mau chút nói nha. Ôn Thúc thu hồi tươi cười, hoa mai cao bán thực tốt, 40 hộp không đến mắt thấy liền bán xong rồi. Người nhà của ta dùng cũng đều nói tốt dùng, còn nói chưa từng có dùng quá tốt như vậy đồ vật đâu, hỏi ta ở nơi đó làm cho hóa. Mấy ngày nay không có thông chi ngươi, cũng là ở giúp ngươi nhìn xem cái này hoa mai cao dùng người lúc sau phản ứng thế nào, nhìn xem có cái gì yêu cầu cải tiến địa phương. Lâm Hà nhưng thật ra không nghĩ tới Ôn Thúc lại là như vậy dụng tâm giúp nàng, tự mình đi làm những việc này, lúc này trong lòng cảm động là không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, cuối cùng há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói. Ôn Thúc nhưng thật ra giống nhìn ra Lâm Hà ý tưởng giống nhau, cười cười, tiểu nha đầu, không cần cảm tạ ta, ta là thuận tiện giúp ngươi hỏi một chút, ta cửa hàng còn phải đợi ngươi đổ vật bán đâu. Lâm Hà chớp chớp mắt, hỏi Ôn Thúc, kia khách nhân đối này hoa mai cao phản ứng thế nào, vậy ngươi xem ta cái này hoa mai cao có cái gì là yêu cầu cải tiến địa phương đâu. Ôn Thúc nói khách nhân phản ứng đều thực hảo, có hảo những người này mua lúc sau, đều tới hỏi khi nào có hóa. Mặt khác yêu cầu cải tiến địa phương chính là bên ngoài đóng gói hộp. Ngươi muốn một lần nữa đi định chế một cái độc nhất vô nhị thuộc về các ngươi cái này hoa mai cao hộp ra tới, hiện tại hộp quá bình thường, không nhìn kỹ, đều tưởng giống nhau phấn mặt đâu, ngươi đem hộp làm xinh đẹp chút, giá cả định quý chút cũng là có thể. Nhị chính là ngươi nhìn xem có thể hay không chế chút khác khí vị ra tới, khách hàng có chút người không thích hoa mai vị. Lâm Hà nghe xong Ôn Thúc nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, xác thật là chính mình tưởng quá đơn giản, làm buôn bán này đó trung gian xác thật là có rất nhiều loan loan đạo đạo. Chính mình chưa từng có đã làm sinh ý, nhưng thật ra xem nhẹ mấy thứ này, xem ra trở về vẫn là phải hảo hảo chuẩn bị một chút này đó. Nhớ tới này đó liền cùng Ôn Thúc nói tốt, Ôn Thúc, ta trở về lại hảo hảo ngẫm lại, nhìn xem đóng gói hộp như thế nào nên tương đối hảo, nhưng là nếu đóng gói làm cho hảo chút nói, khẳng định giá cả là muốn thăng chút, Ôn Thúc, ngươi cảm thấy có hay không quan hệ đâu, giá cả cao một chút nói, mua người có thể hay không tiếp thu đâu. Ôn Thúc cũng tự hỏi một hồi, nói đóng gói nói, ngươi dùng xa hoa một chút hộp, giá cả cao chút không có quan hệ, tới mua mấy thứ này người đều là sẽ không để ý này đó tiền, bình thường nhân ra nói cũng giống nhau không cần Thải Điệp Hiên đổ vật. Lâm Hà cảm thấy Ôn Thúc nói cũng xác thật là đúng, mặc kệ ở đâu cái thời đại chỉ có không lo ăn mặc người, mới có thể dùng đến khởi này những đồ vật, giống những cái đó mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm người, có cái kia tinh lực cũng không có những cái đó dư tiền. Cho nên chỉ cần đồ vật hảo, giá cả cao chút hẳn là không thành vấn đề. Lâm Hà gật gật đầu, Ôn Thúc làm tiểu nhị đem lần trước hoa mai cao kiếm tiền, đưa cho Lâm Hà, trừ ra ở cửa hàng gửi bán phí, có suốt 12 lượng đâu, chính mình mua nguyên vật liệu dùng không sai biệt lắm 5 lượng bạc, tịnh kiếm 7 lượng, xem ra lợi nhuận vẫn là có thể. Ôn Thúc làm Lâm Hà lần này trở về nhiều làm chút phóng tới cửa hàng tới bán, nói là cách đoạn thời gian muốn đưa chút hóa, không thể làm hóa chặt đứt, như vậy đối khách hàng không hảo giao đãi. Hiện tại đúng là ra cái này sản phẩm mới thời điểm, muốn cho nhiều điểm người biết. Nói xong còn cùng Lâm Hà nói một chút Hà Màu Hoa Hoa cửa hàng sự tình, cũng nói làm Lâm Hà có thời gian đi xem. Hà Đồ An Hoa Hoa hiện tại quy mô so trước kia đại chút, này mấy tháng, Lâm Hà tổng cộng thiết kế mười mấy khoản tân bút bê vải tới bán, mỗi tháng lợi nhuận cũng so với phía trước nhiều chút, đại khái qua xong này mấy tháng, Hà Màu Hoa Hoa tiền cũng không sai biệt lắm trả hết, đến lúc đó Lâm Hà liền có thể bắt đầu phân tiền. Lâm Hà tuy rằng không có đi xem hà màu hoa hoa, nhưng là đại bảo mỗi tháng đều sẽ đi vài lần, hơn nữa cuối tháng trướng đều là Lâm Hà chính mình xem, cho nên nàng cũng là hiểu biết, Lâm Hà tính toán chờ đến đầu xuân thời điểm, Hứa tiên sinh tới dạy học nhật tử cũng xong rồi, làm đại bảo dứt khoát liền đến trấn trên tới tính, buổi sáng đi trấn trên học đường đi đọc sách, buổi chiều liền tới cửa hàng cùng trưởng quầy học quản cửa hàng, buổi tối liền ở tại cửa hàng. Nay qua năm, đại bảo cũng 11 tuổi, là nên muốn ra tới học tập đồ vật lúc, không thể lại mỗi ngày ở nhà ngốc.